chỉ là hiện tại Tô Dật vẫn chưa về, làm cho nàng không cách nào để hỏi cho rõ, trong lòng tự nhiên là có chút nghi hoặc. Tiểu thư, làm sao vậy, phải hay không công ty xảy ra chuyện gì? Vương Di thấy nàng bộ dáng này, liền hỏi. Sau khi lấy lại tinh thần, Lạc Phi lắc lắc đầu, không phải, chỉ là có chút sự tình để ta cảm thấy bất ngờ. Là liên quan với Tô Tiên Sinh đấy sao? Vương Di hỏi. Nghe nói, Lạc Phi rất là ngạc nhiên, làm sao ngươi biết là liên quan với Tô Tiên Sinh sự tình? Bởi vì ta trước đây còn chưa từng thấy tiểu thư bộ dáng này quá rồi, nhưng ở Tô Tiên Sinh sau khi xuất hiện. Ngươi liền thường thường như vậy, hắn không tại. Ngươi liền buồn bã hiểu xỉu, còn thường thường thất thần. Ta xem ngươi chính là mong nhớ Tô Tiên Sinh. Vương Di cười nói. Lạc Phi vội vàng nói, Vương Di, ngươi không nên nói bậy rồi, sự tình không phải như ngươi nghĩ, hơn nữa ta cũng sẽ không bởi vì hắn mà buồn bã hiểu xỉu. Vương Di cười cười, lắc đầu không nói, cũng không biết nàng có hay không tin tưởng. Lạc Phi chính phải tiếp tục giải thích thời điểm, Tô Dật trở về rồi, mà trên mặt của hắn còn mang theo nụ cười, tựa hồ tâm tình rất không tệ dáng vẻ. Tô Dật đang muốn đi tìm bà bảo. Lạc Phi đi trước đến trước mặt hắn đến, chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Có thể. Tô Dật biết nàng là vì cái gì việc mà đến. Mấy phút sau, Lạc Phi cùng hắn đi tới phía sau hoa viên, nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, sẽ không có người quấy rầy. Ngươi có những gì muốn biết? Tô Dật mở miệng nói ra. Lạc Phi đem buông xuống tóc mai nhẹ nhàng kéo lên, sau đó mới mở miệng nói ra, tại sao Tô Thị Tập đoàn lại đột nhiên thu mua Chuỗi Ngọc Tập đoàn cổ phần, việc này cùng ngươi có phải hay không có quan hệ, ngươi và Tô Thị Tập đoàn lại có quan hệ gì? Ta chỉ là đoái hiện lời hứa của ta, ngươi cảm thấy kết quả này còn hài lòng không? Tô Dật khinh khẽ cười nói. Lạc Phi nhíu mày một cái, kết quả này đối với ta mà nói, đích thật là chuyện tốt. Nhưng đối với Tô Thị Tập đoàn tới nói, hay là cũng không phải là chuyện tốt. Chuỗi Ngọc Tập đoàn có thể sẽ liên lụy đến Tô Thị Tập đoàn, lần này thu mua khả năng chỉ là trắng uổng phí, lại không chiếm được hồi báo. Chỉ cần ngươi thỏa mãn là được rồi, những chuyện khác liền không cần suy nghĩ nhiều rồi, Chuỗi Ngọc có thể hay không liên lụy Tô Thị Tập đoàn. Bây giờ còn là không nhất định, đừng như vậy ủ rũ. Tô Dật có chút không cho là đúng. Hắn vẫn là cho rằng hy vọng rất lớn. Lạc Phi lại lần nữa trở về bắt đầu vấn đề, vậy ngươi và Tô Thị Tập đoàn quan hệ gì, ngươi họ Tô. Mà Tô Thị là... Nếu như ta nói ta chính là Tô Thị Tập đoàn lão bản, ngươi tin không? Tô Dật cười cười, hỏi ngược lại. Lạc Phi chỉ là nghĩ một lát sau, liền gật đầu, ta tin. Tiếp lấy, nàng mới tiếp tục nói, nếu như tại trước hôm nay, ta là sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ ta tin tưởng ngươi là. Cảm ơn ngươi tin tưởng, ta nghĩ đây có thể giải mở nghi ngờ của ngươi đi nha. Tô Dật nói ra. Câu nói này, không thể nghi ngờ là hắn thừa nhận thân phận của mình rồi. Cứ việc Lạc Phi trong lòng đã có chút đã tin tưởng, nhưng bây giờ Tô Dật chính mồm thừa nhận sau, nàng vẫn là vô cùng khiếp sợ, cảm thấy khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt hắn, chính là gần nhất quấy động phong vân, để mọi người đều vì thế mà choáng váng Tô Thị Tập đoàn Chủ tịch. Chuyện này thật là làm cho người ta cảm thấy rung động, nếu như không phải hắn chính mồm thừa nhận lời nói, ai lại sẽ muốn lấy được. Được rồi, ngươi bây giờ đã biết chuyện gì xảy ra, không có gì cái khác muốn hỏi à, cái kia ta đi vào nhà. Tô Dật nói ra. Lạc Phi nghe nói, chỉ là gật gật đầu, nàng bây giờ còn là rất khó tiếp thu. Dù sao tại ngay từ đầu thời điểm, Lạc Phi liền đã từng đã điều tra Tô Dật thân thế rồi, biết hắn chính là một cái bình thường người, gia đình là phi thường phổ thông, thậm chí có thể nói là nghèo khó, mà sau hắn tại tạm nghỉ học sau, liền một mực đang làm việc cùng tìm việc làm trong lúc đó bồi hồi, một người đánh vài phần công, cuối cùng tại quán bar làm quán bar cùng bán kem, sinh hoạt mới xem như là ổn định lại. Đây đều là Lạc Phi đã điều tra rất lâu sau, mới xác nhận chuyện kế tiếp, sau nàng liền đem Bảo Bảo đưa đến Tô Dật bên người, để Bảo Bảo đi theo hắn sinh hoạt. Tại đoạn thời gian đó, Lạc Phi cũng phái người quan tâm Tô Dật cùng Bảo Bảo tình huống, chỉ biết là hắn vẫn là bán kem, bất quá bạt kẽn đở công tác ngược lại là từ chức rồi, chuyên tâm bán kem, thu nhập cũng không tệ lắm, này làm cho nàng lúc đó cũng yên tâm rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới, này thời gian hơn một năm, Tô Dật liền có như thế biến hóa kinh người. Từ một cái tại ven đường bán kem người, một lần trở thành đánh giá giá trị 100 tỷ đô la Mỹ tập đoàn chủ tịch. Trước đây sau chênh lệch có cỡ nào kinh người, cái kia là rất khó hình dung, mà bây giờ Tô Dật lại là đầu nhập vào hơn 10 tỷ, để Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ đem tập đoàn vượt qua cửa ải khó. Vào đúng lúc này, Lạc Phi mới phát hiện Tô Dật bây giờ là càng ngày càng nhìn không thấu, bí mật trên người hắn nhiều lắm, mở ra một bí mật, sẽ phát hiện có nhiều bí mật hơn ở bên trong, tựa hồ mãi mãi cũng không giải được như thế. Rất lâu, Lạc Phi mới thở dài một hơi, hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, hiện tại đã thành sự thực, tốt hay xấu, xem về sau kết quả. Tại Tô Dật sau khi đi vào, hắn liền nhận được Dạ Mị điện thoại. Dạ Mị hội gọi điện thoại lại đây, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái, có thể nói hoàn toàn ở dự liệu của hắn ở trong. Tại thu mua Mị đêm tập đoàn sau, nếu như Dạ Mị còn không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra lời nói, nàng kia cũng không khả năng đem Mị đêm tập đoàn phát triển đến quy mô lớn như vậy rồi. Dạ Mị giống như là phi, đồng dạng là muốn biết một ít đáp án, không cách nào là thân phận của Tô Dật, hắn và Tô Thị tập đoàn đến cùng quan hệ gì. Tô Dật cho ra trả lời, cùng lúc trước đáp án như thế. Ở trong điện thoại, hắn thoải mái thừa nhận thân phận của mình, một điểm đều chưa hề nghĩ tới ẩn giấu. Trên thực tế, Tô Dật xưa nay liền chưa hề nghĩ tới ẩn giấu thân phận của mình, chỉ bất qua không có ai hỏi, hắn cũng sẽ không nói rồi. Cồn vật bi, chương 552, nghĩ biện pháp. Tô Dật chỉ ở Quan Châu thị chờ một ngày, trở về Thẩm Châu thành phố rồi, mà Bảo Bảo tự nhiên cũng sẽ đi theo hắn đi trở về. Qua không lâu sau, Lạc Phi tại an bài xong chuỗi ngọc tập đoàn sự tình sau, nàng cũng sẽ đến Thẩm Châu thành phố, là vì cùng Tô Thị tập đoàn hiệp thương sự tình. Dù sao, Tô Thị tập đoàn thu mua chuỗi ngọc tập đoàn, cùng với Mị đêm tập đoàn sau, không thể chuyện gì cũng không làm, ba phương nhất định phải ngồi xuống tốt dễ thương lượng. Quan trọng nhất là, Tô Dật cũng sớm đã nói đến, hắn chuẩn bị để chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mị đêm tập đoàn sáp nhập, hai nhà hợp làm một nhà mới tập đoàn, mà Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng đều đồng ý rồi. Vậy kế tiếp, ba phương chuyện cần làm, chủ yếu liền là chuyện này rồi. Trở về Thẩm Châu thành phố sau, Tô Dật dàn xếp tốt Bảo Bảo sau, hắn đem mình khóa ở trong phòng không ra. Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều biết hắn mỗi lần làm như vậy, liền đại biểu hắn có chuyện muốn cân nhắc, cho nên muốn một người ở trong phòng có thể an tĩnh suy nghĩ. Đối với Lạc Phi cùng chuỗi ngọc tập đoàn sự tình, Tô Dật mặc dù không có nói tới quá tỉ mỉ, nhưng Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều biết đại khái, cũng là đoán được hắn bây giờ đang ở buồn phiền cái gì, nhất định là đang suy nghĩ làm sao giúp chuỗi ngọc tập đoàn. Chính là bởi vì Tô Nhã các nàng hiểu rõ vô cùng thói quen của hắn, thêm vào các nàng lần này cũng không giúp đỡ được, cũng không có đi qua quấy rầy hắn, làm cho hắn có thể có cái an tĩnh hoàn cảnh suy nghĩ. Ở trong phòng Tô Dật, đích thật là bởi vì chuỗi ngọc tập đoàn sự tình buồn phiền. Cứ việc hiện tại Tô Thị tập đoàn đã thu mua chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mị đêm tập đoàn, tạm thời đã vượt qua cửa ải khó, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hai nhà tập đoàn cảnh khốn khó cứ như vậy kết thúc, đây chỉ là trong đó một cái vấn đề mà thôi, vấn đề càng lớn hơn ở chỗ Liên Khiết công ty. Một ngày không giải quyết Liên Khiết công ty mang tới uy hiếp, chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mị đêm tập đoàn đều sẽ gặp nguy hiểm. Bất kể là thu mua, vẫn là sáp nhập, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Sau một quãng thời gian, kết quả vẫn là cùng trước đó như thế, không có thay đổi. Dù sao cho dù Tô Thị tập đoàn lại tài đại khí thô, nguyện ý quần quận không đoạn địa tập trung vào tài chính cho hai nhà tập đoàn, nhưng theo như chiếu dưới tình huống như thế, hai nhà tập đoàn doanh thu hội càng ngày càng thấp, thị trường số định mức cũng sẽ càng ngày càng ít. Quay đầu lại, cho dù hai nhà tập đoàn không có bị Liên Khiết công ty chiếm đoạt, cũng sẽ trở thành một cái không có chút ý nghĩa nào sắc không. Nếu là như thế, vậy thì một chút tác dụng cũng không có. Tô Thị tập đoàn cũng là lãng phí một cách vô ích rất nhiều tài chính, hết thảy đầu tư đều trôi theo nước chảy. Bởi vậy, Tô Dật nhất định phải nghĩ một biện pháp đối kháng Liên Khiết công ty, ít nhất muốn bảo vệ hai nhà tập đoàn thị trường số định mức, không thể để cho tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Hiện tại hắn một mình chờ ở trong phòng, không nghĩ ra đi, liền là đang nghĩ biện pháp. Muốn đánh bại kẻ địch, đầu tiên chuyện cần làm, cũng được giải tên địch nhân này, hiểu rõ càng sâu, tự thân thất bại cơ hội liền sẽ càng nhỏ. Chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu như hiểu rõ vô cùng đối thủ lời nói, cái kia ít nhất có thể cam đoan chính mình nằm ở thế bất bại. Cho dù không cách nào đánh bại đối thủ, cũng sẽ không bị đối thủ đánh bại. Tô Dật hiện tại chuyện cần làm, cũng được giải Liên Khiết công ty, hắn muốn vậy là đủ rồi, giải công ty này mới có thể nghĩ ra biện pháp đến. Trước đó, hắn đã thông qua mạng lưới đại khái hiểu rõ Liên Khiết công ty, bất quá internet tư liệu cũng không tỉ mỉ, nhưng Liễu Nguyệt Ảnh đã điều tra Liên Khiết công ty, đồng thời đem tư liệu sửa sang xong phân phát hắn. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật hay là tại xem những tài liệu này, muốn những tài liệu này bên trong tìm ra Liên Khiết công ty nhược điểm, đồng thời là hai nhà tập đoàn nhu cầu lối thoát. Liên Khiết công ty, không hổ là cá nhân rửa hộ bên trong hàng ngày hàng tiêu dùng công ty, có thể nói là thế giới quy mô lớn nhất nhật dụng phẩm công ty, quy mô của nó lớn đến làm người ta giật mình, một năm doanh nghiệp thu nhập vượt qua 1.6 tháng 0.000 ước nguyên. 1.6 tháng 0.000 ước nguyên. So với rất nhiều quốc gia GDP cũng cao hơn rồi, làm được loại này quy mô công ty, toàn thế giới ít ỏi không có mấy. Chính là bởi vì Liên Khiết công ty quy mô khổng lồ như vậy, nghiệp giới đồng hành, mới cũng không coi trọng chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mị đêm tập đoàn, thậm chí Lạc Phi cùng Dạ Mị tự thân đều không có tự tin. Cho dù là hiện tại, Tô Thị tập đoàn thu mua hai nhà tập đoàn, nhưng Lạc Phi cùng Dạ Mị vẫn là lòng tin không đủ, vẫn là không cho rằng có thể chuyển bại thành thắng, vượt qua cửa ải khó. Nếu không, lúc đó Lạc Phi tại biết sau chuyện này, cũng không cần lo lắng Tô Thị tập đoàn đầu tư hội trôi theo nước chảy rồi. Không có cách nào, bất luận người nào đang đối mặt bực này quái vật khổng lồ, cũng sẽ không có lòng tin chiến thắng, thậm chí ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Bất quá, Liên Khiết công ty chính là bởi vì quy mô phát triển đến bây giờ mức độ, đã rất khó tiến thêm một bước nữa rồi, phát triển đã đến bình cảnh, cho nên mới nghĩ đến khai thác hắn thị trường của hắn. Vốn là Liên Khiết công ty kinh doanh chủ yếu ngành nghề là cá nhân rửa hộ loại hình, mặc dù có liên quan đến mỹ phẩm ngành nghề, nhưng quy mô không hề lớn, chiếm đoạt số định mức cũng không tính nhiều. Nhưng bởi vì cá nhân rửa hộ cái nghề này, Liên Khiết công ty trên căn bản đã đạt đến đỉnh phong, rất khó lại khuyết trương đại thị trường số định mức rồi. Liên Khiết công ty liền định khuyết đại trang phẩm hạnh nghiệp thị trường, đồng thời chiếm lĩnh đạt đến nước thị trường. Đạt đến nước nhân khẩu đạt đến 30 ức, là toàn thế giới nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, này đương nhiên sẽ để cho Liên Khiết công ty rất coi trọng rồi. Không khéo chính là, chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn chính là quốc nội mỹ phẩm một đường nhãn hiệu, tuy rằng hai nhà tập đoàn có kinh doanh cái khác sản phẩm, nhưng chủ yếu nhất sản phẩm vẫn là mỹ phẩm, chiếm rất lớn số định mức. Chính vì như thế, Liên Khiết công ty chính là nhìn chúng hai nhà tập đoàn tại mỹ phẩm ngành nghề số định mức, muốn chiếm đoạt xuống, như vậy là có thể đạt đến mục đích. Dù cho Liên Khiết công ty mỹ phẩm không phải hàng đầu nhãn hiệu, nhưng đối với so với chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn lời nói, Liên Khiết công ty nhãn hiệu ưu thế vẫn là vô cùng lớn, thêm vào Liên Khiết công ty bản thân có số định mức sẽ không thấp, lúc này liền đem hai nhà tập đoàn bước đến tuyệt cảnh. Ở quốc nội, không ít người đều có xính ngoại trong lòng, đồng loại sản phẩm trong. Đại đa số người đều cho rằng nước ngoài nhãn hiệu chính là so với quốc nội nhãn hiệu được, dù cho giá cả cao hơn một chút, bọn hắn đều nguyện ý mua sắm nước ngoài nhãn hiệu. Cứ như vậy, chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn liền mất đi sân nhà ưu thế, trái lại ở thế yếu rồi. Mà Liên Khiết công ty còn nhằm vào chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn, chế định một loạt thủ đoạn, bao quát nhằm vào hai nhà tập đoàn sản phẩm, đẩy ra giống nhau sản phẩm, còn lớn hơn trả giá cách chiến. Thế là chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn liền từ quốc nội một đường nhãn hiệu, xuống dốc không thanh, từng bước một mất đi thị trường số định mức, mà Liên Khiết công ty ở quốc nội số định mức liền càng lúc càng lớn, cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch liền càng lúc càng lớn, mà hai nhà tập đoàn cũng là càng ngày càng khó khăn. Liên Khiết công ty dự định, chính là trước tiên đem hai nhà tập đoàn bước đến tuyệt cảnh, lại lấy cái giá thấp nhất, một lần bắt hai nhà tập đoàn, đồng thời tiêu hóa mang tới thị trường số định mức. Lời nói như vậy, Liên Khiết công ty mỹ phẩm ở quốc nội liền sẽ chiếm được một cái rất cao số định mức, đây chính là bọn họ mục đích. Chỉ bất quá đột nhiên xuất hiện Tô Dật, để Tô Thị tập đoàn sớm thu mua hai nhà tập đoàn, cũng là phá vỡ Liên Khiết công ty tính toán mưu đồ. Cồn vật bi, chương 553, không có đầu mối chút nào. Liên Khiết công ty chuẩn bị thời gian lâu như vậy, an bài nhiều như vậy kế hoạch. Quay đầu lại, lại bị Tô Thị tập đoàn nhanh chân đến trước một bước thu mua chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn, để Liên Khiết công ty công dạ chẳng. Bất quá Tô Dật biết Liên Khiết công ty sẽ không như thế giảng hòa, không phải vậy bọn hắn lúc trước tập trung vào liền toàn bộ hưởng phí, này là đối phương không thể nào tiếp thu được kết quả. Bởi vậy tiếp đó, Liên Khiết công ty hội gia tăng cường độ, càng sẽ điên cuồng đả kích hai nhà tập đoàn, đồng thời trả thù Tô Thị tập đoàn. Đối với Liên Khiết công ty đả kích cùng trả thù, Tô Dật cũng không phải lo lắng Tô Thị tập đoàn, dù sao dù như thế nào, Liên Khiết công ty cũng không uy hiếp được Tô Thị tập đoàn an nguy. Hiện tại hắn chỉ lo lắng chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn, hai nhà này tập đoàn nhưng không có cách nào đối phó được Liên Khiết công ty, đối mặt mãnh liệt hơn đả kích, tình cảnh tuyệt đối sẽ càng thêm gian nan. Đến lúc đó, chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn thì càng khó xoay người, thậm chí có khả năng sẽ được trực tiếp đánh đổ. Lấy tình huống bây giờ đến xem, thời gian còn lại không nhiều lắm, nếu như không còn tốt biện pháp, cái kia Tô Dật liền không gánh nổi chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn, cái này cũng là hắn hiện tại vì cái gì nóng nảy nguyên nhân. Nếu như bây giờ Tô Dật vẫn không có nghĩ ra biện pháp, vậy thì thật sự thúc thủ vô sách, thời gian phi thường cấp bách rồi. Nếu hắn đã quyết định giúp chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn, vậy hắn liền nhất định sẽ đem hết toàn lực, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa Tô Thị tập đoàn đầu nhập vào 150 ức, đây cũng không phải là món tiền nhỏ, hắn đương nhiên không hy vọng những này đầu tư hóa thành hư vô rồi. Đang nhìn Liên Khiết công ty rất nhiều tư liệu sau, Tô Dật đã nghĩ kỹ từ một phương diện nào hạ thủ. Hắn cho rằng hiện tại chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn muốn vươn mình, nhất định phải mở ra lối riêng, từ một hướng khác phát triển, này mới có thể đi ra chẳng trách. Hiện tại Liên Khiết công ty chủ nếu như muốn mỹ phẩm ngành nghề, cái kia Tô Dật liền quyết định để hai nhà tập đoàn từ bỏ mỹ phẩm ngành nghề, cũng không thể nói là từ bỏ, chỉ bất quá không làm là kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ. Hắn cảm thấy từ cá nhân rửa hộ này phương diện ra tay, trái lại có thể thu được một chút hy vọng sống, khả năng này là đột phá then chốt. Bất quá, chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn mỹ phẩm, tại doanh thu cùng lợi nhuận phương diện ít nhất chiếm 80%, thuộc về trọng yếu nhất nghiệp vụ, không có chút nào quá đáng, mà cá nhân rửa hộ phương diện lời nói, số định mức cũng rất nhỏ rồi. Một khi trọng tâm từ mỹ phẩm chuyển đến cá nhân rửa hộ, đối hai nhà tập đoàn tới nói, đều không thoải mái, sẽ bởi vậy mà nguyên khí đại thương, nếu như xui xẻo lời nói, thậm chí sẽ trực tiếp không chịu được. Mà cá nhân rửa hộ là Liên Khiết công ty kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ, càng là bọn hắn trọng tâm, muốn từ hướng này đột phá, không thua gì đoạt đồ ăn trước miệng hổ, hy vọng là phi thường xa vời. Thế nhưng, Tô Dật cho rằng muốn đột phá cảnh khốn khó lời nói, liền muốn mở ra lối riêng. Có can đảm mạo hiểm, mới có cơ hội đánh vỡ hiện nay tuyệt cảnh. Đương nhiên có một số việc không phải muốn làm, liền có thể làm được, nếu như dễ dàng như vậy làm lời nói, hai nhà tập đoàn cũng không đến nỗi đối mặt tình cảnh bây giờ. Bất kể là mỹ phẩm, còn là một người rửa hộ, hay hoặc giả là cái khác nhật dụng phẩm, đang phát triển tới hôm nay, mỗi cái nhãn hiệu sản phẩm chênh lệch đều là vô cùng nhỏ, cơ bản không hề khác gì nhau. Tỷ như Liên Khiết công ty cùng hai nhà tập đoàn, đều có bán ra cá nhân rửa hộ sản phẩm. Trong đó phương pháp phối chế đều là gần như, hiệu quả cũng không có cái gì chênh lệch, không giống là đóng gói cùng nhãn hiệu, nhưng nhãn hiệu chính là lớn nhất chênh lệch. Tại đồng loại sản phẩm trong, người tiêu thụ đều so sánh ưu ái đại nhãn hiệu sản phẩm, ở phương diện này, hai nhà tập đoàn nhãn hiệu là ở thế yếu. Đây cũng chính là nói, cho dù chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn đẩy ra mới sản phẩm, cũng rất khó cùng Liên Khiết công ty cạnh tranh, trừ phi đẩy ra sản phẩm có rất lớn đặc điểm, so với cái khác đồng loại sản phẩm đều tốt, này mới có thể thay đổi người tiêu thụ lựa chọn, nếu không, cuối cùng là không cách nào cạnh tranh. Mà bây giờ cá nhân rửa hộ sản phẩm cùng mỹ phẩm, đều có thể nói là phi thường thành thục, phương pháp phối chế cùng kỹ thuật đều không khác mấy, cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Điều này đại biểu cho dù hai nhà tập đoàn nguyện ý tập trung vào rất nhiều tài chính đi vào, nghiên cứu phát minh mới sản phẩm, nhưng cũng không có khả năng nghiên cứu ra càng tốt hơn sản phẩm, vẫn là cùng lúc trước sản phẩm gần như. Thay lời khác tới nói, cho dù hai nhà tập đoàn nghiên cứu ra càng tốt hơn sản phẩm, nhưng điều này cũng biểu thị Liên Khiết công ty đồng dạng có thể làm được, tài đại khí thô bọn họ, có thể vận dụng tài chính tuyệt đối sẽ so với hai nhà tập đoàn cao, muốn phương diện này thượng, hai nhà tập đoàn là không có ưu thế. Bởi vậy, Tô Dật biết muốn dựa vào hai nhà tập đoàn nghiên cứu ra sản phẩm mới đến, là không có gì hy vọng, nghiên cứu ra đến, tác dụng sẽ không quá lớn. Bất quá đẩy ra sản phẩm mới, là chuyện ắt phải làm, chỉ bất quá không thể dựa vào hai nhà tập đoàn nghiên cứu phát minh, phương diện này nhất định phải do để hắn nghĩ biện pháp, mới có ưu thế. Nhưng bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, Tô Dật đối sản phẩm mới, cũng là bó tay toàn tập, không biết từ cái nào phương diện ra tay. Cho tới nay, Tô Thị tập đoàn sản phẩm, bao quát đồ uống, gia vị cùng dược phẩm vân vân đều là Tô Dật cung cấp, không phải hắn cung cấp phương pháp phối chế, chính là hắn cung cấp nguyên liệu, tỉ như đế hoàng quả, bích xuân trà diệp vân vân. Mà hắn phương pháp phối chế cùng nguyên liệu đều là từ công đức điện có được, không có công đức điện lời nói, hắn cũng không bỏ ra nổi những thứ đồ này đến. Cho nên, hiện tại Tô Dật muốn giúp hai nhà tập đoàn đẩy ra sản phẩm mới lời nói, cũng chỉ có thể từ công đức điện ra tay, như vậy mới có hy vọng đẩy ra tốt sản phẩm mới. Bất quá bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn thật không biết công đức điện có cái gì có thể lợi dụng tới được, có thể đối với sản phẩm mới cung cấp trợ giúp. Tô Dật cứ như vậy ngồi một buổi tối thời gian, chỉ là quyết định phương hướng phát triển, nhưng là nghĩ không ra sản phẩm mới, này làm cho hắn rất là buồn phiền. Làm sao khi trời sáng, hắn mới phát hiện mình đã ngồi thời gian dài như vậy, lại là một điểm đầu mối đều không có. Cuối cùng, Tô Dật thở dài một hơi, mới từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn biết bây giờ muốn đến cùng đau cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, cho nên hắn quyết định không lại hết sức suy nghĩ, hoặc là linh quang lóe lên, lại đột nhiên có linh cảm, cũng đã biết phương pháp giải quyết rồi. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết hy vọng là phi thường xa vời, chỉ là suy nghĩ nhiều vô ích, còn không bằng đi làm chuyện khác, cũng sẽ không lãng phí thời gian rồi. Xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bất kể như thế nào, Tô Dật cho rằng chỉ nếu không tới thời khắc cuối cùng, vậy thì đại biểu còn có hy vọng, không cần thiết quá sớm tuyệt vọng. Một khi ủ rũ, vậy thì thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, nếu như ngay cả chính mình cũng không có lòng tin lời nói, cái kia cũng đừng có hy vọng có thể thắng lợi. Tại tạm thời từ bỏ suy nghĩ sau chuyện này, Tô Dật hoạt động một chút thân thể, chuẩn bị tu luyện. Khoảng thời gian này đến, hắn đều không có hảo hảo tu luyện, mỗi lần thời gian tu luyện đều rất ngắn ngủi, hiệu quả cũng không khá lắm, thực lực đã dừng lại tăng trưởng. Hiện tại có cái này nhàn rỗi thời gian, Tô Dật nghĩ kỹ tốt lợi dụng, đem thực lực của mình tăng lên. Cồn vật bi, chương 554, hy vọng như thế. Làm Tô Dật chuẩn bị đi phòng dưới đất lúc tu luyện, thật vừa đúng lúc chính là, Liễu Nguyệt Ảnh vào lúc này gọi điện thoại đã tới. Lấy tư cách Tô Thị tập đoàn CEO, Liễu Nguyệt Ảnh biết thói quen của hắn, cho nên tại trong tình huống bình thường là sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Vào lúc này gọi điện thoại tới, điều này nói rõ nàng có liên quan với chuyện của công ty tìm Tô Dật, hơn nữa còn là rất trọng yếu. Tại ý nghĩ tránh qua sau đó Tô Dật nghe điện thoại, có chuyện gì không? Tô Đồng, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, số 3 nông nghiệp vườn mộng hồn vườn, đã có một phần mộng hồn hoa đua nở rồi. Tô Thị nông nghiệp công ty danh nghĩa có không ít nông trường, mỗi cái nông trường đều trồng không ít thực vật, phần lớn thực vật nở hoa hoặc kết quả, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không cố ý thông báo Tô Dật, sẽ chỉ ở báo cáo công việc thời điểm nói một chút. Nhưng mộng hồn hoa lại bất đồng, nàng biết hắn đối mộng hồn hoa làm lưu ý, phi thường coi trọng mộng hồn hoa, tựa hồ giấc mộng này hồn hoa đối ý nghĩa của hắn rất không bình thường. Cứ việc Liễu Nguyệt Ảnh không biết nguyên nhân trong đó, nhưng nàng chỉ cần biết rằng hắn rất coi trọng mộng hồn hoa, này liền đủ rồi. Cái này cũng là nàng hiện tại vì cái gì hội cố ý gọi số điện thoại này thông báo nguyên nhân của hắn. Có thật không? Tô Dật khi nghe đến tin tức này sau, quả nhiên là cảm thấy làm kinh hỉ kinh hỉ. Liễu Nguyệt Ảnh đầu tiên là mở ra một trò đùa, đương nhiên là thật sự, ta lừa ngươi có ích lợi gì, không sợ ngươi xuống trước sao. Sau đó nàng tiếp tục nói, hiện tại nở hoa mộng hồn hoa, số lượng còn không nhiều, đại khái chỉ có 10 mẫu khoảng chừng, ta cũng là vừa vặn mới biết. Hiện tại ngươi nghĩ đi số 3 nông nghiệp vườn nhìn xem sao. Được, chừng nào thì đi. Tô Dật trả lời. Hắn thật sự phi thường có hứng thú. Liễu Nguyệt Ảnh nghĩ một lát sau, nói ra, sớm nhất chuyến bay là buổi sáng 10 điểm, ngươi bây giờ tới kịp sao? Không thành vấn đề, giúp ta đính vé máy bay đi. Ta hiện tại liền đi. Tô Dật trực tiếp nói, hắn muốn đích thân đến hiện trường xem, cái kia cảnh sắc nhất định sẽ rất đẹp. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, được. Ta hiện tại sắp xếp. Ngươi chuẩn bị một chút là có thể trực tiếp đi sân bay. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Dật liền bắt đầu chuẩn bị, kỳ thực cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, tối đa mang một bộ đổi giặt quần áo là được rồi. Lần này đi, hắn chỉ là dự định đi qua liếc mắt nhìn, cũng không định chờ quá nhiều thời gian, cho nên cũng không có cần phải chuẩn bị quá nhiều đồ vật. 4 giờ chiều, Tô Dật đã xuất hiện tại cách Thẩm Châu thành phố có hơn 3.000 km thành thị. Lần này, hắn là một thân một mình tới, Tô Nhã các nàng đều không có đến. Bởi vì Tô Dật chỉ là dự định đến nhìn một chút, sẽ không ở cái thành phố này đợi quá lâu, nếu như Tô Nhã các nàng đến rồi, cũng sẽ không có thời gian nào du ngoạn, này liền không có ý tứ. Lấy là, hắn cảm giác mình trước tới nhìn một chút, nếu như có ý lời nói. Lần sau sẽ cùng Tô Nhã các nàng cùng đi chơi, đến lúc đó chơi nữa lâu một chút. Dù sao cơ sẽ có phải, cũng không phải nhất định phải hôm nay tới. Mặt khác Liễu Nguyệt Ảnh lần này cũng không có đến, nàng hiện tại phải xử lý sự tình nhiều lắm. Hiện tại Tô Thị tập đoàn mới vừa vặn thu mua Trôi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn, nàng đương nhiên hội có rất nhiều chuyện phải làm, tự nhiên là đi không thoát, cũng không có biện pháp đến thị sát nông trường. Tô Dật là lần đầu tiên đến cái thành phố này. Trước đây hắn đều chưa có tới, thậm chí đều chưa từng đi như thế địa phương xa, có thể nói là lần thứ nhất đi xa nhà rồi. Đối với cái này thành thị xa lạ, hắn là nhân sinh đường không quen, cũng không có người quen biết. Bất quá! Này không làm khó được Tô Dật, trước khi tới. Liễu Nguyệt Ảnh đã thông báo rồi, đến lúc đó sẽ có nông trường người đến sân bay đón hắn, căn bản cũng không cần lo lắng không biết đường. Liễu Nguyệt Ảnh an bài xác thực phi thường chú đáo, mọi phương diện đều cân nhắc đến. Hiện tại Tô Dật vừa ra sân bay, xem một cái hơn 30 tuổi, da rẻ đen thui nam tử giơ một tấm bảng, mà phía trên danh tự chính là Tô Dật. Nam tử này bên cạnh xe, cũng là nông trường thống nhất xứng xe, hắn một mắt liền nhận ra, nam tử này phải là tới đón người của hắn. Xin chào, ta là Tô Dật. Ngươi là nông trường tới sao? Tô Dật đi tới, nói ra. Nam tử này nhìn một chút Tô Dật, cảm thấy dáng dấp của hắn phù hợp miêu tả, liền nói ra, đúng, ta là nông trường phái tới đón ngươi, mời tới chẳng. Tô Dật gật gật đầu, liền lên chỗ ngồi phía sau. Sau đó, nam tử này cũng lên xe, hắn xoay đầu lại, hỏi, Tô Tiên Sinh, ngươi bây giờ là muốn trực tiếp đi nông trường sao? Không sai, chúng ta trực tiếp đi nông trường là được rồi. Tô Dật trả lời. Người đàn ông này lời nói tương đối ít. Khi nghe đến sau khi trả lời, hắn liền gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Kỳ thực người đàn ông này đối Tô Dật cũng là phi thường hiếu kỳ, là muốn biết thân phận của hắn, bởi vì phái hắn người tới, trịnh trọng đã thông báo hắn, nhất định không thể thất lễ Tô Dật, phải tận lực thỏa mãn đối phương yêu cầu. Cho nên, dưới cái nhìn của người đàn ông này, thân phận của Tô Dật hẳn là rất không phổ thông, không phải vậy không hội coi trọng như vậy. Kỳ thực Liễu Nguyệt Ảnh cân nhắc đến Tô Dật không thích bại lộ thân phận, cho nên nàng tại liên hệ nông trường người phụ trách thời điểm, cũng không có nói ra thân phận của hắn, chỉ là để cho bọn họ hảo hảo chiêu đãi hắn. Mặt khác, Liễu Nguyệt Ảnh cũng biết Tô Dật tính cách, biết hắn không thích quá nhiều người, cũng là cố ý căn dặn nông trường người phụ trách, chỉ cần phái một người tài xế tới đón Tô Dật là được rồi, không nên tới quá nhiều người. Nếu như không phải như vậy lời nói, vẹn vẹn là Tô Thị chủ tịch tập đoàn tự mình giao phó sự tình, liền để nông trường người phụ trách không dám qua loa, dựa vào cái tầng quan hệ này, bọn hắn liền đều sẽ đến sân bay tới đón cơ, mà không phải vẹn vẹn phái một người lại đây. Tô Dật cũng không biết điểm này, nhưng hắn đối với hiện tại sắp xếp, vẫn là thật hài lòng. Ở trên xe đường sau, Tô Dật hỏi, ngươi tại nông trường làm cái gì? Thu nhập thế nào? Ta tại nông trường làm tài xế, phụ trách vận hoa quả ra ngoài, thu nhập cũng không tệ lắm, so với những nông trường khác cao hơn, bất quá muốn đi vào công tác không dễ dàng, quá nhiều người cãi, ta cũng là vận may mới bị tuyển chọn. Người đàn ông này trả lời. Tô Dật gật gật đầu, nhẹ nhàng cười cười, nói ra, nhà. Xem ra công việc của ngươi cũng không tệ lắm. Ta là rất hài lòng, ít nhất không cần lo lắng sẽ bị khất nợ tiền lương, mỗi ngày đều có việc để hoạt động. Người đàn ông này lại nói, đúng rồi, ngươi đi nông trường làm cái gì, đi vào tìm việc làm sao? Nghe vậy, Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, không phải, ta nghe nói nông nghiệp vườn có một loại hoa nở, ta qua xem một chút. Ngươi nói hẳn là mộng hồn hoa, nông trường chỉ có loại hoa này, ta hôm nay mới đi xem qua. Nam tử gật gật đầu, nói ra, Tô Dật hỏi, như thế nào, ngươi cảm thấy hoa này đẹp mắt không? Ta là người thô kệch, không biết hoa này có được hay không, nhưng ta cảm thấy rất đẹp, so với cái khác hoa đẹp đẽ hơn nhiều, hẳn là sẽ không cho ngươi thất vọng. Người đàn ông này nói chuyện đến mộng hồn tiêu thời điểm, cũng tới hứng thú. Tô Dật cười cười, hy vọng như thế. Số 3 nông trường cách phi trường khoảng cách cũng không tính xa, Tô Dật cùng tài xế trò chuyện một chút là đến, thật giống cũng không tốn thời gian bao lâu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 555, mê người nhất phong cảnh. Đi tới nông trường sau, Tô Dật liền theo nhận điện thoại nam tử đi tới mộng hồn vườn. Tại số 3 nông trường nơi này, chia làm thật nhiều cái khu vực, bất đồng cây nông nghiệp thuận tiện tại địa phương khác nhau, tuyệt sẽ không xuất hiện hỗn chủng hiện tượng. Làm như vậy vì dễ dàng cho quản lý, hơn nữa cũng có thể tận lực cơ giới hóa, còn có một cái khác chỗ tốt, cái kia chính là nhìn lên cũng sẽ vui tai vui mắt một điểm, sẽ không bừa bộn. Không đơn thuần là số 3 nông trường bên này, chỉ cần là Tô Thị Nông nghiệp công ty danh hạ nông trường đều là như thế này, thống nhất cải tạo thành hiện đại nông thôn, chỉ là quy mô không giống mà thôi. Đi ngang qua cái khác cây nông nghiệp khu vực thời điểm, Tô Dật có thể nhìn thấy từng hàng cây, phi thường chỉnh tề. Nay nhìn một cái, giống như là từng hàng xếp thành hàng, nông trường làm đến bước này là phi thường không dễ dàng, nhưng một khi làm thành, liền sẽ thuận tiện rất nhiều, tỉnh rất nhiều công phu. Bởi vậy, Tô Thị Nông nghiệp công ty nông trường, tại tiền kỳ đầu tư thời điểm đều sẽ khá lớn, nhưng tại hậu kỳ quản lý thượng, thành phẩm sẽ cực kỳ giảm thấp, chỉ cần sau một quãng thời gian, vẫn là như vậy làm so sánh có lợi một điểm. Bất quá khi đó làm như vậy, cũng không phải cân nhắc đến tỉnh bất tỉnh tiền nhân tố, mà là bởi vì nơi này cây nông nghiệp, sản lượng đều là phi thường lớn. Nếu như không chọn dùng hiện đại quản lý, tận lực cơ giới hóa, chỉ dựa vào nhân lực lời nói, vậy căn bản liền không kịp thu hoạch. Số 3 nông trường lớn vô cùng, diện tích đạt đến hơn chục ngàn mẫu, này tại toàn bộ đạt đến thủ đô là phi thường thiếu. Mà mộng hồn vườn ở vào trong nông trại giữa nơi, Tô Dật ngồi chuyên dụng xe đi vào, vẫn là tốn không ít thời gian vừa mới đến. Vừa tiến vào mộng hồn vườn, hắn đã bị cảnh sát trước mắt bị khiếp sợ. Nở hoa khu vực cũng không lớn, chỉ có 10 mẫu đất khoảng trường, nhưng đối với tầm mắt của người tới nói, đã là một mảnh biển hoa rồi, ở nơi này, thì dường như đưa thân vào trong biển hoa, thêm vào quay chúng quanh tại trước mũi hương hoa, khiến người ta đều sung sướng đê mê lên. Một đóa mộng hồn hoa đã để người cảm thấy rất đẹp, nhưng nơi này phóng tầm mắt nhìn, là một mảnh mộng hồn hoa, vậy thì càng đẹp. Tin tưởng tới chỗ này người, đều sẽ là cảnh sắc trước mắt mà chấn động, cũng đều vì một cái mảnh nở rộ mộng hồn hoa mà say mê, bực này mỹ cảnh, không phải tùy tiện có thể nhìn đến. Sau đó, Tô Dật không nhịn được cầm đơn phản camera, chụp được rất nhiều dưới tấm ảnh, để xinh đẹp này một khắc bảo lưu xuống. Tại vô không biết bao nhiêu chương sau, hắn cầm camera nhìn lại, hắn không phải chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, nhưng mỗi một tấm hình nhìn lên đều như vậy hoàn mỹ, khiến người ta không nỡ bỏ cắt bỏ. Nay không phải hắn chụp ảnh kỹ thuật được, mà là nơi này tùy tiện đập một tấm, đều là đẹp nhất cảnh sắc. Chỉ cần đập rõ ràng một điểm, cái kia mỗi một tấm hình đều là mê người nhất phong cảnh bức ảnh. Tô Dật tin tưởng những hình này chỉ cần truyền xuống đến lưới trên mà nói, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Nếu để cho nông trường đối ngoại cởi mở lời nói, đoán chừng không dùng được 2 ngày. Nơi này liền sẽ chật ních mộ danh mà đến người, trở thành náo nhiệt nhất cảnh điểm. Giấc mộng này hồn hoa đẹp như vậy, thêm vào toàn thế giới cũng chỉ có Tô Thị nông trường mới có mộng hồn hoa, đương nhiên hội có rất nhiều người nghĩ đến rồi, thậm chí trở thành ắt tới địa phương đều có khả năng. Bất quá, hắn cũng không hề làm như vậy. Cái này phong cảnh vẫn là lưu cho chính mình thưởng thức là được rồi, một ít người không liên quan liền không dùng biết rồi. Lúc này, Tô Dật nhìn thấy có một cái nam công nhân, hiện tại đang tại thu cánh hoa cùng Diệp Tử. Giấc mộng này hồn hoa khắp người đều là bảo vật, bất kể là cánh hoa. Vẫn là Diệp Tử đều có rất nhiều tác dụng, hơn nữa còn có thể ăn, cho nên hiện tại nở hoa sau, đương nhiên muốn thu lại đến rồi. Bất quá bây giờ Tô Thị tập đoàn tạm thời vẫn không có nghĩ kỹ xử lý như thế nào những cánh hoa này cùng Diệp Tử. Còn không nghĩ tới dùng tới làm cái gì, năng lực lợi ích sử dụng tốt nhất. Bởi vậy, nơi này cánh hoa cùng Diệp Tử tại thu thập sau, đều sẽ trước tiên tạm thời chữa tổn, lưu đến về sau lại làm tính toán. Đang nhìn đến người nam này công nhân sau, Tô Dật có một số việc muốn biết, hỏi người nơi này lại là có được hay không rồi, cho nên hắn hướng về công nhân viên đi đến. Quấy dây một cái, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Tô Dật hỏi. Công việc này nhân viên tuy rằng không quen biết Tô Dật, nhưng vừa mới nhìn đến hắn là có người mang vào, cũng không phải lén lút tiến vào, cho nên cũng rất tình nguyện trả lời vấn đề của hắn. Ngươi có những gì muốn hỏi, bất quá ta biết rõ cũng không nhiều. Ta muốn biết các ngươi nơi này mộng hồn hoa thu hoạch có hay không thống kê. Tô Dật trực tiếp hỏi. Người nam này công nhân gật gật đầu, đương nhiên là có, thu thập sau đều sẽ cân nặng, sau đó ghi chép sau, mới sẽ đưa đi nhà kho. Nha, vậy ngươi biết giấc mộng này hồn tiêu sản lượng là bao nhiêu sao? Tô Dật lại hỏi. Người nam này công nhân suy nghĩ một chút, nói ra, ta trước đó nhìn một chút thống kê, mỗi một mẫu bình quân có thể thu được 2.000 kg cánh hoa, Diệp Tử sản lượng cũng là gần như. Cảm ơn ngươi. Tô Dật vừa nghe, liền tâm tính toán một chốc, giấc mộng này hồn hoa một năm nở hoa 4 lần, nếu như dựa theo mỗi lần nở hoa, có thể thu được 2.000 kg cánh hoa, cái kia một mẫu mộng hồn hoa, một năm là có thể thu được 8.000 kg cánh hoa rồi, mà mộng hồn Diệp cũng là gần như. Mộng hồn tiêu phí cái này sản lượng là tương đương kinh người, ít nhất khiến hắn phi thường hài lòng, cao như vậy sản lượng, có thể sáng tạo rất cao lợi ích đi ra. Bất quá, hiện tại Tô Dật tạm thời còn không nghĩ tới làm sao lợi dụng những cánh hoa này cùng Diệp Tử, nếu như trực tiếp bán ra lời nói, nhất định sẽ có lượng lớn người muốn. Giấc mộng này hồn hoa, vừa có thể làm xem xét hoa, không có chút nào thất bại với cái khác hoa tươi, mặt khác giấc mộng này hồn hoa cùng mộng hồn Diệp còn có thể trực tiếp dùng ăn, thành phần dinh dưỡng phi thường cao. Có rất nhiều có ích, còn có mỹ dung hiệu quả. Cho nên, giấc mộng này hồn hoa bắt được thị trường bán ra hoa, nhất định sẽ có rất lớn lượng tiêu thụ, căn bản cũng không buồn bán. Chỉ bất quá Tô Dật cũng không muốn làm như vậy, hắn cảm thấy trực tiếp bán ra lời nói, quá lãng phí, không thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất, hắn phải nghĩ biện pháp để mộng hồn hoa lợi ích sử dụng tốt nhất, hết khả năng phát huy mộng hồn tiêu tác dụng. Bất quá, này trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn không biết làm sao làm mới tốt hơn. Tại biết rồi mộng hồn tiêu sản lượng, Tô Dật cùng công nhân sau khi nói cảm ơn, liền tiếp tục thưởng thức nơi này mỹ cảnh rồi. Nơi này mộng hồn hoa quá đẹp, khiến người ta nói không chắc rời đi, mà mê người hương hoa, càng là khiến người ta say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Nếu như thích mộng dĩnh đến nơi này, Tô Dật cảm thấy nàng nhất định sẽ thích nơi này, như thế yêu thích hoa hồng nàng, nhất định sẽ càng thêm yêu thích mộng hồn tiêu. Lúc đó, hắn làm ra cái này mộng hồn vườn đi ra, chính là vì thích mộng dĩnh. Nếu như có cơ hội, Tô Dật nhất định sẽ mang thích Ngộng Dĩnh tới nơi này, để nàng nhìn thấy chỗ này mỹ cảnh, làm cho nàng đặt mình vào mảnh này trong biển hoa, tròn giấc mơ của nàng. Nay đã trở thành hắn nguyện vọng lớn nhất, dù như thế nào, hắn đều sẽ thực hiện, đợi được nàng tốt nghiệp một ngày kia. Chỉ có như vậy, cái này Ngộng Hồn Vườn mới có tồn tại ý nghĩa, không phải là của nàng lời nói, hay là Ngộng Hồn Vườn liền sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 556 Linh quang lóe lên. Đưa thân vào trong biển hoa Tô Dật, đều không cam lòng lì khai rồi. Thẳng đến sắc trời từ từ tối lại sau, hắn mới lưu luyến mà chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Tô Dật còn hái được một đóa mộng hồn hoa xuống, chuẩn bị mang đi ra ngoài, coi như là lưu niệm. Sau đó, hắn liền chuẩn bị về Thẩm Châu thành phố rồi, cũng không tính ở nơi này qua đêm. Liễu Nguyệt Ảnh đã giúp Tô Dật đặt trước 9 giờ tối chuyến bay, cho nên hiện tại hắn có thể trực tiếp đi sân bay, sau đó đi máy bay trở lại. Chỉ cần đúng giờ cất cánh lời nói, tại Hưng Đông lúc 3 giờ, hắn là có thể trở về Thẩm Châu thành phố rồi. Tô Dật lúc rời đi, còn là trước kia tài xế lái xe đưa hắn đi sân bay. Ở trong xe, nguyên bản nóng bức không gian, trong nhiều mộng hồn hoa hậu, tựa hồ trở nên không lại buồn bã như vậy nóng, trong đó hương vị còn khiến người ta bỗng cảm thấy phấn chấn. Giấc mộng này hồn tiêu hương vị thật sự là quá tốt nghe thấy, không biết muốn so bao nhiêu rửa hộ đồ dùng hoặc nước hoa dễ ngửi hơn nhiều. Bất kể là nước hoa vẫn là rửa hộ đồ dùng, hắn hương vị cũng không phải như vậy tự nhiên, lần đầu nghe thấy thời điểm sẽ cho người cảm thấy rất dễ ngửi, nhưng nghe thấy nhiều hoa liền dễ dàng khiến người ta phản cảm hoặc là cảm thấy không thoải mái. Nhưng giấc mộng này hồn tiêu hương vị liền không giống, sẽ cho người càng nghe thấy càng thấy được dễ ngửi, mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy chán như thế, càng sẽ không khiến người ta cảm thấy phản cảm. Chỉ một điểm này, liền muốn so với cái kia nước hoa sản phẩm không biết tốt hơn bao nhiêu rồi, Tô Dật không khỏi nghĩ như vậy nói. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật vẫn không có để ý nhiều, nhưng bây giờ tại mọi cách lúc nhàm chán, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng quá mức nóng ruột, cái này linh cảm lại lập tức biến mất rồi. Cuối cùng, hắn để cho mình bình tĩnh lại tâm tình, chậm rãi hồi ức. Không biết quá rồi bao lâu, làm Tô Dật nhìn thấy thả ở bên cạnh mộng hồn hoa lúc. Con mắt chính là sáng ngời, hắn rốt cuộc nhớ tới cái này linh cảm rồi. Trước đó, Tô Dật một mực là mị đêm tập đoàn cùng chuỗi ngọc tập đoàn sự tình buồn phiền, không biết đẩy ra cái gì sản phẩm mới, mới có thể cùng liên khiết công ty địa vị ngang nhau. Lúc đó hắn nghĩ đến một buổi tối, cũng không nghĩ tới biện pháp hay, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc nghĩ đến hẳn là đẩy ra cái gì sản phẩm. Tô Dật cảm thấy mộng hồn hoa liền phi thường thích hợp làm hai nhà tập đoàn sản phẩm mới, hơn nữa còn là chủ đánh sản phẩm, đương nhiên cũng không phải trực tiếp bán ra, mà là lấy mộng hồn hoa làm chủ, khai phá xuất một loạt sản phẩm, tỉ như rửa hộ sản phẩm. Tỉ như, mộng hồn tiêu cánh hoa, hương vị phi thường mỹ vị, hơn nữa tác dụng cũng nhiều vô cùng, thanh khiết hiệu quả cũng không tệ, nếu như dùng cho sữa tắm các loại rửa hộ sản phẩm, hiệu quả kia khẳng định không sai. Mà mộng hồn diệp đồng dạng có thể dùng thượng, nó có thể trực tiếp vào thực. Mùi vị phi thường mùi thơm ngát, có thể hữu hiệu thanh lý khóc nức nở, dùng tại kem đánh răng các loại sản phẩm, là lại thích hợp cực kỳ. Tô Dật tin tưởng lấy mộng hồn hoa làm chủ, khai phá sản phẩm mới lời nói, nên rất được hoan nghênh, đến lúc đó tiểu có khả năng mang hai nhà tập đoàn đi ra cảnh khốn khó, thậm chí là tuyệt địa phùng sinh, để cho phát triển. Nếu như ý nghĩ này có thể được lời nói, vậy hắn liền không dùng phiền não như vậy rồi. Sản phẩm mới vấn đề một cái liền giải quyết xong. Hiện tại Tô Dật là càng nghĩ càng thấy được hưng phấn, bởi vì hắn cảm thấy ý nghĩ này là rất có khả năng, giấc mộng này hồn hoa hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Bất kể như thế nào, hắn đều quyết định thử một lần. Thử đi mở mang mộng hồn hoa, hoặc là có không tưởng tượng được thu hoạch. Cứ việc chỉ có một loại mộng hồn hoa, nhưng mộng hồn tiêu màu sắc có 7 loại, đồng thời có 7 loại bất đồng hương vị, lại tăng thêm mộng hồn diệp hương vị cũng rất đặc biệt, như vậy có thể khai phá xuất rất nhiều loại sản phẩm mới. Không cần lo lắng chủng loại sẽ quá mức đơn điệu. Tại có ý nghĩ này sau, Tô Dật đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn lập tức đi thực hiện, vẻ hưng phấn, cũng khó với che giấu. Tài xế lái xe, nhìn thấy Tô Dật biểu hiện sau, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, không hiểu Tô Dật vì sao lại đột nhiên cao hứng như vậy, này làm cho hắn không nghĩ ra. Rất nhanh, Tô Dật cũng biết mình thất thố, này người không biết xác thực sẽ kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có giải thích, chỉ là thu hồi sự hưng phấn của mình, để tâm tình bình phục lại. Không lại kích động như vậy. Dọc theo con đường này, Tô Dật cũng không có mở miệng nói chuyện, hắn bây giờ muốn sự tình đều là liên quan với mộng hồn hoa cùng sản phẩm mới, căn bản cũng không có tâm tình muốn những chuyện khác, trong đầu đều là đang nghĩ phải nên làm như thế nào mới sẽ tốt hơn. Điều này cũng không kỳ quái, mấy ngày qua, hắn vì chuỗi ngọc tập đoàn cùng mị đêm tập đoàn sự tình, nhưng là không ít bận tâm, vì việc này, không biết hắn mỗi ngày có bao nhiêu phiền não rồi. Tô Dật thời gian lâu như vậy tới nay, một mực trầm tư suy nghĩ, nhưng hắn chính là không nghĩ ra biện pháp hay đến. Mà bây giờ, hắn linh như vậy quang lóe lên, liền nghĩ đến nhưng có thể giải quyết vấn đề phương pháp, làm sao khiến hắn vì thế cảm thấy hưng phấn. Loại này vui sướng là rất khó miêu tả đi ra ngoài, chỉ là nội tâm sẽ phi thường kích động, này thất thố cũng liền rất bình thường. Tô Dật ngồi chuyến bay đúng giờ cất cánh, bất quá khi hắn từ sân bay lúc đi ra, cũng đã 3 giờ sáng, sắc trời đã rất mờ rồi. Lần này, hắn đi số 3 nông trường chuyện, là có sớm dám Tô Nhã các nàng nói rõ. Bất quá trở về việc, hắn ngược lại chưa từng nói qua, các nàng cũng không biết hắn hội lúc nào trở về, càng không nghĩ đến hắn sẽ suốt đêm đi máy bay trở về. Bởi vậy, Tô Dật lần này trở về, cũng không có người tới đón cơ. Hơn nữa xuất hiện tại đã trễ thế như vậy, cho dù Tô Nhã các nàng biết, hắn cũng sẽ không đồng ý làm cho các nàng tới đón cơ, này quá nguy hiểm. Tô Dật tới ban ngày đi máy bay thời điểm, liền mình lái xe tới, lúc đó hắn đem xe ngừng tại bãi đậu xe của phi trường bên trong, cũng không hề khiến người ta lái trở về. Mà bây giờ, hắn liền thuận tiện rất nhiều, có thể mình lái xe trở lại. Bằng không xuất hiện tại đã trễ thế như vậy, Tô Dật muốn đắp xe, cũng không phải dễ dàng như vậy đợi được xe. Dọc theo con đường này, Tô Dật bình an về đến nhà, một chút ngoài ý muốn đều không có phát sinh, phi thường thuận lợi. Khi hắn về đến nhà, tùy tiện tắm vội sau, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mấy ngày qua, Tô Dật đông buôn tây bảo, lại bị quá nhiều sự tình liên lụy, khiến hắn đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua, thêm vào hôm nay ngồi một ngày máy bay, cũng coi như là buôn ba mệt nhọc, hiện tại hắn liền muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Người này một khi không có phiền lòng việc, cái kia giấc ngủ chất lượng cũng sẽ biến tốt. Hiện tại Tô Dật đã nghĩ đến làm sao giúp Mị Đêm tập đoàn cùng Chuỗi Ngọc tập đoàn rồi, trong lòng cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế, càng sẽ không phiền não như vậy rồi. Đến lúc này, hắn đi nằm ngủ được đặc biệt an tâm, không có lại là những chuyện khác phiền não rồi. Không đến bao lâu, trời đã sáng rồi, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều đã thức dậy chuẩn bị làm điểm tâm rồi. Nhã tỷ, thật giống Tô Dật tối hôm qua sẽ trở lại rồi. Lý Hân Nghiên nhìn Tô Dật căn phòng, nói ra. Nghe vậy, Tô Nhã liếc mắt nhìn phòng của hắn, lại nhìn giày giá, quả nhiên có giày của hắn ở phía trên, liền gật đầu, Tô Dật hẳn là trở về rồi, giày của hắn là ở chỗ đó. Vậy hắn khẳng định rất muộn mới trở về, đến lúc này một hồi cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Lý Hân Nghiên lại nói. Ừm, vậy chúng ta cũng đừng có đi gọi hắn dậy rồi, khiến hắn ngủ thêm một hồi. Tô Nhã cũng đồng ý nói. Cồn vật bi, ảnh. Chương 557, rửa bức ảnh. Đang tại Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã ở lúc đang nói chuyện, Tô Dật cửa phòng đột nhiên mở ra. Sau một khắc, hắn nhưng là ngáp một cái từ gian phòng đi ra, nhìn lên hắn hẳn là mới tỉnh ngủ. Như thế sáng sớm, các ngươi đang nói chuyện gì? Tô Dật xem hai người bọn họ đứng chung một chỗ, liền đi tới hỏi. Tô Nhã hỏi trước, ngươi là vài điểm trở về? Ta khi về đến nhà gần như 4 điểm đi. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Tô Nhã nhìn một chút thời gian, vừa mới đến 8 điểm, liền nói ra. Vậy ngươi mới ngủ 3-4 tiếng, làm sao không ngủ nhiều hội? Hôm nay có việc làm. Không được, ta đã ngủ đủ rồi, không muốn ngủ nữa, chờ một chút ta phải đi ra ngoài một chuyến làm ý chuyện. Tô Dật lắc lắc đầu, trả lời. Tô Nhã gật gật đầu, cũng không có hỏi hắn muốn đi nơi nào, khi nghe đến hắn muốn đi ra ngoài sau, nàng liền đi trước chuẩn bị bữa ăn sáng, làm cho hắn có thể đúng lúc ăn bữa sáng, mà Lý Hân Nghiên cũng tương tự đi theo vào rồi. Tại Tô Dật rửa mặt xong sau, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cũng chuẩn bị xong bữa sáng, vẫn rất phong phú. Vậy ta liền không khách khí. Tô Dật nhìn phong phú bữa sáng, nói ra. Sau đó hắn liền chạy, tốc độ cực nhanh. Tại Tô Dật ăn được một nửa thời điểm, Bảo Bảo cũng đi lên, nàng lúc này còn buồn ngủ, con mắt cũng chỉ là nửa mở mở ra, mơ mơ màng màng đi ra. Cô chào buổi sáng, tỷ tỷ chào buổi sáng. Mơ mơ màng màng Bảo Bảo, đều vẫn không có thấy rõ người, liền trước vẫn ăn rồi. Tô Dật nói ra, Bảo Bảo. Ngươi tại sao không có gọi ta? Lẽ nào Bảo Bảo không thích ba ba sao? Khi nghe đến tiếng nói của hắn lúc, Bảo Bảo còn sửng sốt một chút, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, lập tức xoay người, xác nhận là hắn sau, mừng rỡ kêu lên, ba ba. Ngươi tại sao trở lại? Vừa nãy Bảo Bảo đều không nhìn thấy ngươi. Ngươi này tiểu mơ hồ, này đều không nhìn thấy ba ba. Tô Dật sờ sờ đầu, nói ra. Hi hi. Bảo Bảo chỉ là cười. Lúc này, Lý Hân Nghiên hô, Bảo Bảo. Kem đánh răng đã chen được rồi, mau lại đây đánh răng. Bảo Bảo, nhanh đi đánh răng đi. Sau đó cùng ba ba ăn điểm tâm. Tô Dật đối Bảo Bảo nói ra. Bảo Bảo lập tức nói rằng, được, ba ba phải chờ Bảo Bảo nha. Không thể ăn nhanh như vậy nha, Bảo Bảo hội rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Muốn soạn sạch sẽ. Không thể tùy tiện rửa qua, biết không? Tô Dật cười nói. Bảo Bảo biết rồi. Bảo Bảo một bên chạy, một bên trả lời. Sau đó... Tô Dật cùng Bảo Bảo đồng thời ăn ấm áp bữa sáng sau, hắn liền trở về phòng bên trong, bắt đầu làm việc. Hắn lấy ra camera, đem ngày hôm qua đập xuống bức ảnh trước tiên chứa đựng tại trong máy vi tính, sau đó lại tại USB phục chế một phần đi ra. Làm tốt những chuyện này sau, Tô Dật liền mang theo USB đi ra. Không đến bao lâu, hắn liền lại trở về rồi. Mà trong tay hắn nhưng là cầm một cái phong thư. Ở trong phòng, Tô Dật mở phong thư, đem đồ vật bên trong đều đổ ra, nguyên lai là một đại sấp bức ảnh. Đều là hắn ngày hôm qua tại mộng hồn trong vườn đậu. Tiếp lấy, hắn cẩn thận chọn lựa rất lâu, đem trong đó một ít hắn nhận thức là tốt nhất nhìn bức ảnh lựa đi ra, sau đó hắn tìm đến một lớn một nhỏ hộp quà tặng, hắn đem bức ảnh bỏ vào tiểu nhân hộp quà tặng bên trong, đồng thời dụng tâm đóng gói tốt. Tô Dật đem chứa bức ảnh hộp quà tặng để ở một bên, sau đó ý thức của hắn liền tiến vào vườn thuốc điện, lúc đi ra, trước mắt liền có hơn 7 đóa màu sắc khác nhau mộng hồn hoa. Sau đó hắn đem ngộng hồn vòi hoa sen thượng nguyên linh dịch sau, lại bỏ vào lớn hộp quà tặng bên trong, đồng thời cũng đem chứa bức ảnh hộp quà tặng cũng cùng bỏ vào, lại gói lại. Tại làm tốt những chuyện này sau, Tô Dật mới mang theo hộp quà tặng đi ra. Không đến bao lâu, hắn đến một nhà quốc tế chuyển phát nhanh công ty. Đem hộp quà tặng giao cho bọn họ, làm cho đối phương tiến hành hai lần đóng gói tới bảo vệ, đồng thời lựa chọn nhanh nhất vận chuyển phương thức, lấp đầy địa chỉ. Làm Tô Dật nhìn cái bao này bị đưa đi sau, trên mặt không khỏi nhiều hơn một chút nụ cười đi ra. Những hình này, nàng hẳn sẽ thích đi. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Rất lâu, Tô Dật mới phục hồi tinh thần lại, sau đó lên xe, hướng về Song Tử Tinh mở ra, hôm nay có việc trọng yếu muốn hắn đi làm. Ước chừng nửa giờ sau, hắn đi tới Song Tử Tinh cao ốc, đồng thời trực tiếp ngồi thang máy ngồi trên 80 lầu. Tại đi tới khu làm việc sau, Tô Dật hướng về Liễu Nguyệt Ảnh thư ký, hỏi, Liễu Tổng hiện tại ở đâu? Tô Đồng được, Liễu Tổng tại phòng họp, nàng đã thông báo rồi, để cho ta mang ngài đi qua. Người bí thư này trả lời. Tô Dật gật gật đầu, liền đi theo nàng đi vào chung rồi. Lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh tại tạm thời trong phòng họp, đang cùng hai người trò chuyện với nhau, mà hai người này chính thức chuỗi Ngọc tập đoàn Lạc Phi, cùng với Mỹ đêm tập đoàn Dạ Mỹ. Lúc đi vào, Tô Dật nói ra, thật không tiện, xem ra là ta đã tới chưa. Người chưa có tới muộn, chúng ta bây giờ chính nói. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Đang dưới chúng sau, Tô Dật hỏi, vậy các ngươi sự tình nói thế nào rồi? Quyết định xong chưa? Liên quan với chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ đêm tập đoàn sáp nhập là mới tập đoàn, ba phương cũng đã quyết định, chỉ là mới tập đoàn danh tự, bây giờ còn chưa có quyết định tốt. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói tiếp, vậy các ngươi đối công ty tên có đề nghị gì sao? Ta cảm thấy chuỗi Ngọc tập đoàn liền rất tốt, mới tập đoàn danh tự liền dùng cái này đi, nhãn hiệu phân biệt vẫn là rất cao. Lạc Phi đầu tiên là nói ra. Dạ Mị tiểu không đồng ý, ta cảm thấy danh tự này không tốt, cũng không tiện nghe, nói đến nhãn hiệu phân biệt, Mỹ đêm tập đoàn sẽ không thua chuỗi Ngọc, ta xem Mỹ đêm danh tự này không biết muốn so chuỗi Ngọc tập đoàn tốt hơn bao nhiêu. Ngươi Lạc Phi tức nói, Mỹ đêm tập đoàn có cái gì tốt nghe, nghe tới đều cảm thấy chói tai. Cho dù Mỹ đêm lại chói tai, cũng phải so với chuỗi Ngọc êm tai hơn nhiều. Dạ Mị đối chọi gay gắt, một điểm thối nhượng ý tứ đều không có. Đối với chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ đêm tập đoàn sáp nhập một chuyện, Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng có thể tiếp thu, nhưng bây giờ lại vì một cái tên, liền để giữa các nàng bắt đầu dương cung bạt kiếm lên. Tình cảnh này, không khỏi làm Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh nở nụ cười khổ, xem ra khi hắn không trước khi đến, cũng đã là như vậy. Lạc Phi cùng Dạ Mị quả nhiên là từ nhỏ đấu đến lớn, này vừa thấy mặt, các nàng mùi thuốc súng cư như vậy nặng, lẫn nhau đều không thoái nhượng. Hay là đối với các nàng tới nói, cũng chỉ có đối mới có thể làm cho các nàng làm như vậy, đối với những người khác liền sẽ không như vậy. Lúc này, Lạc Phi đột nhiên quay đầu đối Tô Dật, hỏi, ngươi nói ngươi cảm thấy cái nào cái danh tự tốt? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Mị đem danh tự này được rồi. Dạ Mị đoạt trước tiên nói một câu, sau đó mới hướng về Tô Dật hỏi, ngươi nói đúng hay không? Này trong nháy mắt, này mâu thuẫn liền chuyển đến Tô Dật lên trên người. Nguyên bản, hắn là dự định không mở miệng, miễn cho gây phiền toái cho mình, nhưng hắn nghĩ như vậy, cũng không có nghĩa các nàng liền sẽ làm như vậy. Này không... Hiện tại Lạc Phi cùng Dạ Mị liền đem mâu thuẫn đá đến Tô Dật trên người, khiến hắn làm quyết định. Cồn vật bi, chương 558, đêm lạc tập đoàn. Vốn là, Tô Dật là muốn bo bo giữ mình, không muốn bước vào trận này nữ nhân ở giữa chiến đấu. Bất quá không như mong muốn, có một số việc không phải là không muốn, liền có thể tránh, hắn cuối cùng còn là không thể tránh né. Lạc Phi cùng Dạ Mị, tại bình thường thời điểm đều là rất bình tĩnh, lý trí, cũng làm người hiểu chuyện. Nhưng không biết tại sao. Nếu như hai người gặp phải cùng nhau lời nói, vậy khẳng định không có chuyện tốt phát sinh, nhất định sẽ ngươi tranh ta đoạt, không ai nhường ai. Hiện tại chính là như thế, vì mới tập đoàn danh tự, Lạc Phi cùng Dạ Mị liền bắt đầu tranh đấu rồi, đều muốn dùng tên của mình, muốn đem tên của đối phương đào thải, không vì cái gì khác, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy hội hả giận. Đối với Tô Dật tới nói, nếu như có thể hoa, Lạc Phi cùng Dạ Mị, hắn đều không muốn đắc tội. Phụ nữ đều là lòng dạ hẹp hòi. Chớ nói chi là ở tình huống như vậy rồi, không dám đắc tội phía kia, hắn cũng sẽ không có sống yên ổn tháng ngày qua. Chỉ bất quá bây giờ Lạc Phi cùng Dạ Mị đã đem mâu thuẫn đá đến Tô Dật thân thể, khiến hắn tới làm quyết định này, hắn muốn tránh ra, cũng không có cách nào. Tô Dật biết không quản chống đỡ cái nào một phần, đều sẽ đắc tội một phe khác, đây là hắn tối chuyện không muốn làm, nhưng bây giờ hắn lại không thể không làm. Đối với cái này, hắn chỉ có thể nhìn hướng về Liễu Nguyệt Ảnh, hướng về nàng cầu viện, làm cho nàng hỗ trợ giải vây. Chỉ là Liễu Nguyệt Ảnh khỏe miệng hơi vung lên, nhưng cũng như không có chuyện gì xảy ra như thế, nhìn hướng một bên khác, liền tốt như cái gì cũng không biết như thế. Tô Dật biết Liễu Nguyệt Ảnh là không trông cậy nổi, nàng cũng không muốn đắc tội người, cũng chỉ có thể giả vờ không biết rồi. Tại Lạc Phi cùng Dạ Mị ánh mắt nhìn gần dưới, Tô Dật đầu tiên là tằng hắng một cái, mới chậm rãi nói ra, ta cảm thấy cái này chuối ngọc không tốt. Nghe đến đó, Dạ Mị lúc này vui vẻ, hiển lộ, xuất thần sắc tán thưởng. Hiển nhiên nàng thật cao hứng hắn nói như vậy. Mà Lạc Phi nhưng là nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn nửa câu sau khó nói ra. Cuối cùng, Tô Dật rất ít nói tiếp, bất quá Mị đem danh tự này cũng không tiện. Người đây là ý gì, hai cái danh tự cũng không tốt. Dạ Mị không nhịn được hỏi. Ta không phải nói hai cái danh tự này không em hay. Chẳng qua là cảm thấy hai cái danh tự này đều không thích hợp. Tô Dật đầu tiên là giải thích một câu sau, mới lên tiếng, ta cảm thấy chuối ngọc cùng Mị đem tại trên thị trường, đã để người tiêu thụ mất đi hứng thú. Mọi người tuy rằng nhớ rõ cái này nhãn hiệu, đều mỗi lần nhìn thấy cái này nhãn hiệu, đều sẽ nghĩ tới Liên Khiết công ty sản phẩm, sau đó đa số đều sẽ chọn Liên Khiết công ty sản phẩm. Đối với cái này trả lời, hiển nhiên Lạc Phi cùng Dạ Mị đều là đồng ý, không có cảm giác được có vấn đề, bởi vì sự thực chính là như thế. Cho nên ta cảm thấy hẳn là muốn cái tên mới, mới tập đoàn danh tự không thể lại dùng hai cái này rồi. Tô Dật cuối cùng nói bổ sung. Lạc Phi hỏi, vậy ngươi nhận thức là danh tự gì tốt? Này mới tập đoàn danh tự, vẫn là để ta làm lấy đi. Dạ Mị nói ra. Nghe nói, Lạc Phi lúc này nói, dựa vào cái gì ngươi tới lấy, ngươi có năng lực này sao? Đừng lấy một cái nát phố lớn, lại tục khí danh tự đi ra. Để ngươi chê cười rồi. Dù như thế nào, ta nghĩ danh tự đều sẽ hơn ngươi nghe. Dạ Mị trừng hai mắt, nói ra. Mắt thấy hai người lại bắt đầu cãi vã, bất đắc dĩ, Tô Dật chỉ có thể vô vô bản, hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau, mới lên tiếng. Mới tập đoàn danh tự, các ngươi liền không nên tranh cãi, ta đã nghĩ kỹ. Danh tự gì? Lạc Phi cùng Dạ Mị miệng đồng thanh nói ra, sau khi nói xong, lại trừng đối phương một mắt. Tô Dật vì để tránh cho hai người lại bắt đầu cãi vã, vội vàng nói, danh tự này, ta nghĩ rất lâu mới nghĩ tới, từ Mị đêm cùng chuỗi ngọc tất cả lấy một chữ. Liền gọi đêm Lạc tập đoàn, các ngươi cảm thấy thế nào? Trên thực tế, danh tự này, cũng không phải hắn rất muốn lâu mới nghĩ ra được. Kỳ thực trước khi tới nơi này, Tô Dật đều chưa hề nghĩ tới đặt tên việc này, hoặc là hắn căn bản cũng không có nhớ lại chuyện này qua. Chỉ bất quá bây giờ hắn là vì Lạc Phi cùng Dạ Mị không nên tranh cãi nữa. Mới hội nói như vậy, danh tự này, cũng là hắn hiện tại tạm thời khởi. Tuy rằng tùy tiện một điểm, nhưng cuối cùng là để cho hai người yên tĩnh lại, này làm cho hắn lén lút may mắn. Được, ta tán thành. Lạc Phi nói ra, nàng biết còn như vậy tranh tiếp cũng không có kết quả, ngược lại sẽ để Tô Dật không cao hứng. Dạ Mị ý nghĩ cũng cùng Lạc Phi gần như, cho nên nàng cũng nói, ta cũng đồng ý, đêm Lạc danh tự này cũng không tệ lắm, liền dùng cái này lấy tư cách tập đoàn danh tự được rồi. Thấy hai người đều không có một cái, Tô Dật không khỏi lén lút thở phào nhẹ nhõm, may là hắn nhanh trí, mới thở bình thường trận sóng gió này. Cứ như vậy, do chuỗi ngọc tập đoàn Hoa là Mị đêm tập đoàn sáp nhập mà thành mới tập đoàn, danh tự cứ như vậy có chút trò đùa định xuống, liền cứ gọi đêm Lạc tập đoàn. Hiện tại sáp nhập sau, kế tiếp chính là một lần nữa phân phối cổ phần. Lạc Phi cùng Dạ Mị trước kia đều giữ lấy từng người tập đoàn 20%, mà Tô Dật thì là nắm giữ 80% cổ phần, hai nhà tập đoàn đánh giá giá trị đều không khác mấy, không kém nhiều. Tại hai nhà tập đoàn sáp nhập sau, Tô Dật cổ phần không thay đổi, vẫn như cũ nắm giữ mới tập đoàn 80% cổ phần, mà Lạc Phi cùng Dạ Mị nhưng là tất cả nắm giữ 10% cổ phần, hai người cổ phần như thế nhiều, đều là tập đoàn lớn thứ hai cổ đông. Đối với cái này dạng phân phối, ba phương cũng không có ý kiến, sau đó lại bắt đầu phân phối chức vị vấn đề. Liễu Nguyệt Ảnh phải chịu trách nhiệm Tô Thị tập đoàn hàng ngày quản lý, không có cách nào nhúng tay đêm Lạc tập đoàn quản lý, chuyện này chỉ có thể giao cho Lạc Phi cùng Dạ Mị phụ trách. Mà Lạc Phi cùng Dạ Mị trước đây ở công ty, đều là đảm nhiệm chủ tịch kiêm CEO, mà bây giờ tự nhiên là không thể nào làm như vậy, chức vị phải là bất đồng, nhưng hai người ai cũng không phục ai, cũng không muốn làm cho đối phương làm chủ tịch. Thế là một vòng mới tranh đoạt phong ba, lại bắt đầu bốc cháy lên rồi. Tại rằng co không xong dưới tình huống, hai người càng làm đá quả bóng đến Tô Dật trên người đến, này làm cho hắn là liên tục cười khổ, sớm biết hắn hôm nay liền không tới rồi. Lần này, Liễu Nguyệt Ảnh đúng là không có đặt mình ngoài sự việc, nàng vẫn là ra mặt giúp hắn giải quyết xong cái vấn đề này. Trải qua hiệp thương sau, Tô Dật đảm nhiệm đêm Lạc tập đoàn chủ tịch, mà Lạc Phi đảm nhiệm chủ tịch tập đoàn, Dạ Mị đảm nhiệm tập đoàn thủ tịch chấp hành quan, cũng chính là CEO trước. Lạc Phi cùng Dạ Mị chức vị không giống, nhưng ở trong tập đoàn, địa vị là bằng nhau, cộng đồng quản lý tập đoàn công tác. Cứ việc Tô Dật đảm nhiệm đêm Lạc tập đoàn đồng chức chủ tịch, nhưng đối với đêm Lạc tập đoàn quản lý, hắn bình thường là sẽ không nhúng tay, chuyện cụ thể đều là do Lạc Phi cùng Dạ Mị phụ trách. Đây cũng chính là nói hắn cái này chủ tịch, chỉ là tại trong tập đoàn treo cái danh, mới sẽ không đi nhúng tay tập đoàn quản lý. Nếu không phải, Lạc Phi cùng Dạ Mị hai người tranh giành đoạn, Tô Dật cũng không muốn đảm nhiệm chủ tịch chức vị, cũng không có cái gì ý tứ, hắn còn ngại phiền toái. Chỉ bất quá vì dẹp loạn phong ba, hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Kết quả này, để ba phương đều rất hài lòng, bất kể là cổ phần, vẫn là chức vị, hiện tại cũng đã quyết định ra đến rồi. Cồn vật bi, chương 559, một lần nữa phân phối cổ phần. Tại phân phối xong cổ phần cùng chức vị sau, kế tiếp chuyện quan trọng nhất, chính là tập đoàn phát triển. Hiện tại chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mỹ đêm tập đoàn sáp nhập là đêm lạc tập đoàn, nhưng này không có nghĩa trước đây gặp phải cảnh khốn khó, liền sẽ toàn bộ biến mất không thấy. Ngược lại, chuỗi ngọc tập đoàn quy mô càng lớn, nhưng vấn đề liền sẽ càng nhiều, tình cảnh cũng sẽ càng gian nan, vấn đề còn không có được giải quyết, vẫn là hiện tại trọng yếu nhất sự tình. Tô Chủ tịch, kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Lạc Phi hỏi. Dạ Mị cũng nói, hiện tại Liên Khiết công ty đối với chúng ta nhưng là mắt nhìn chằm chằm, nếu như vẫn không có phương pháp giải quyết lời nói, sợ là sẽ đem chúng ta nuốt được xương đều không thừa. Cần thiết nói như thế sợ hay sao? Tô Dật nói một câu sau, liền tiếp tục nói, liên quan với đêm lạc tập đoàn phát triển, ta đã nghĩ kỹ, các ngươi chỉ điểm ý kiến. Tiếp lấy, hắn nói ra, ta quyết định tạm thời dừng lại mỹ phẩm nghiệp vụ, toàn lực phát triển cá nhân dựa bảo vệ nghiệp vụ, ngươi cảm thấy thế nào? Làm như vậy, có thể quá mạo hiểm hay không? Dù sao mỹ phẩm nghiệp vụ chiếm công ty 80% doanh thu. Dạ Mị khẽ to mày, nói ra, ta cũng cảm thấy làm như vậy là mạo hiểm. Lạc Phi ý kiến cũng giống vậy. Đối với cái này, Tô Dật đã sớm liệu đến, hắn nói ra, ta biết làm như vậy xác thực phi thường mạo hiểm, nhưng ở Liên Khiết công ty toàn lực nhìn chằm chằm mỹ phẩm, chúng ta là rất khó phá vòng vây, tiếp tục hao tổn nữa, cũng là chuyện vô bổ, cùng với như vậy, không bằng mạo hiểm thử một lần, mở ra lối riêng, như vậy hay là còn có cơ hội thành công. Đạo lý này, Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy vẫn còn quá mạo hiểm, không dám đơn giản thử nghiệm. Bất quá, Tô Dật lại tiếp tục nói, trước đó ta cũng cảm thấy làm như vậy là mạo hiểm, nhưng sau đó ta nghĩ đến một thứ, có vật như vậy, cơ hội thành công liền sẽ khá lớn rồi. Đồ vật gì? Dạ Mị hỏi. Tô Dật đầu tiên là cười cười, sau đó đem hắn đánh tới hộp bắt được trên bàn, sau khi mở ra, phát hiện bên trong đều là mộng hồn hoa. Những này mộng hồn hoa, đều là hắn để trước chuẩn bị xong. Chính là vì hội nghị này mà chuẩn bị. Đây là mộng hồn hoa, ta chuẩn bị lấy giấc mộng này hồn hoa nở phát mới rửa hộ sản phẩm. Tô Dật lấy ra mộng hồn hoa, nói ra. Lạc Phi nói, hoa này nhìn là rất đẹp, chỉ bất quá hoa này có chỗ đặc thù gì sao? Là cái gì có thể dùng để làm rửa hộ sản phẩm? Thơm quá, tốt đặc biệt hương vị, lúc này, Dạ Mị nói ra. Tô Dật nở nụ cười, Dạ Mị đã giúp hắn trả lời cái vấn đề này, hắn nói ra, đúng. Cái này mộng hồn tiêu chô đặc thủ chính là hương. Hơn nữa nó hương vị phi thường đặc biệt, ta nghĩ dùng để làm rửa hộ sản phẩm lời nói, nên làm thích hợp. Sau đó, hắn đem mộng hồn hoa phân ra ngoài, để Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng có thể bắt được giấc mộng này hồn hoa. Ngay từ đầu thời điểm, Lạc Phi xác thực không hiểu giấc mộng này hồn tiêu chô đặc thủ, nhưng ở bắt được mộng hồn tiêu một khắc đó, nàng ý nghĩ này liền biến đến rồi, vẹn vẹn là hương vị, cũng đã làm cho nàng nhịn không được rồi. Này so với bất kỳ một cái nước hoa cũng muốn giỏi hơn nghe thấy, nếu như thêm tại rửa hộ sản phẩm lời nói, chỉ phải giữ vững cái này hương vị, cái kia xác thực hội rất được hoan nghênh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dật hỏi. Kỳ thực hiện tại không cần hỏi. Vẹn vẹn xem Lạc Phi cùng Dạ Mị biểu lộ, sẽ biết đáp án. Ta hiện tại đồng ý phương án của ngươi, lấy mộng hồn hoa nở phát sản phẩm mới, xác thực đáng giá thử một lần. Lạc Phi dẫn đầu nói. Sau đó, Lạc Phi đồng dạng nói ra, ta nghĩ đây sẽ cho tập đoàn mang đến chuyển cơ. Đang quyết định phát triển phương án sau, Tô Dật lại nói, bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi phụ trách chỉnh hợp hai nhà tập đoàn, có thể dừng lại đơn đặt hàng đều đình chỉ, không thể dừng lại, vậy thì tại thỏa mãn đơn đặt hàng sau lại đình chỉ, về sau cũng không tại sinh sản những này sản phẩm, ta muốn đêm lạc tập đoàn bắt đầu lại từ đầu phát triển. Về phần tập đoàn sáp nhập sau, mới tổng bộ liền thiết lập ở Song Tử Tinh, cụ thể sắp xếp, do các ngươi làm quyết định. Hắn nói ra. Tại vừa bắt đầu, Tô Dật liền nghĩ tới đêm lạc tập đoàn mới tổng bộ vấn đề, hắn nghĩ để hai nhà tập đoàn sáp nhập sau tổng bộ, thiết lập ở Thẩm Châu trong thành phố. Lời nói như vậy, Lạc Phi liền muốn tại Thẩm Châu thành phố định cư, cũng liền không cần lo lắng bảo bảo sẽ bị nàng mang đến Quan Châu thị rồi. Cho nên, hiện tại hắn mới sẽ để đêm lạc tập đoàn tổng bộ, thiết lập tại Song Tử Tinh cao ốc. Dù sao Song Tử Tinh địa phương nhiều vô cùng, đủ để thỏa mãn đêm lạc tập đoàn làm công nhu cầu, mặt khác ở nơi này cũng có thể cùng Tô Thị tập đoàn hỗ trợ lẫn nhau. Đối với cái này sắp xếp, Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng không có ý kiến, này Song Tử Tinh cao ốc xác thực phi thường thích hợp làm tập đoàn mới tổng bộ, kỳ thực tổng bộ ở nơi này cũng là một loại thực lực tượng trưng, các nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Sau đó, Tô Dật lại lấy ra linh dịch, tại khai phá sản phẩm mới thời điểm, các ngươi để nghiên cứu phát minh nhân viên đưa cái này thêm ở trong đó, tận lực phối hợp suất tốt nhất tỷ lệ. Đây là cái gì? Dạ Mị phi thường hiếu kỳ. Thế là, Tô Dật hướng về các nàng giải thích linh dịch này tác dụng, mà Liễu Nguyệt Ảnh tự nhiên cũng không cần nói, nàng đã sớm biết linh dịch tồn tại, Tô Thị tập đoàn rất sinh sản nhiều phẩm đều cũng có linh dịch ở bên trong. Linh dịch tuy không cách nào trực tiếp dùng để chữa bệnh, nhưng nó hiệu quả cũng là phi thường thần kỳ. Nếu như đem linh dịch thêm tại trong dược vật lời nói, cái kia linh dịch có thể để cho dược vật hiệu quả tăng cường vài lần, còn có thể tiêu trừ tác dụng phụ, nếu như thêm tại trong đồ ăn lời nói, có thể để cho đồ ăn càng mỹ vị, thành phần dinh dưỡng càng cao hơn. Đơn giản tới nói, linh dịch này chính là có thể để một loại đồ vật tác dụng tăng lên vài lần trở lên, đồng thời có thể giảm bớt tác dụng phụ, hoặc là để tác dụng phụ trực tiếp biến mất. Tô Dật cho rằng nếu như lấy mộng hồn hoa nở phát ra mới rửa hộ sản phẩm sau, lại tăng thêm linh dịch lời nói, hiệu quả tuyệt đối sẽ càng tốt hơn. Đang nghe hắn sau khi giới thiệu, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều cảm giác phải vô cùng thần kỳ, cảm giác phải vô cùng khó mà tin nổi, nhưng các nàng biết hắn là sẽ không nắm cái này đến lừa các nàng. Quan trọng nhất là, tại trước hôm nay, Lạc Phi cùng Dạ Mị đối linh dịch đều có chỗ nghe thấy, chỉ là một mực chưa từng thấy. Dù sao, Tô Thị tập đoàn danh hạ sản phẩm, trên căn bản đều là có chứa linh dịch, tại quy mô lớn sử dụng dưới, cho dù bảo mật lại cao hơn, cũng không khả năng một chút tin tức đều truyền không đi ra. Chỉ bất quá Tô Thị tập đoàn một mực không thừa nhận, cũng không có phủ nhận, đối với ngoại giới nghe đồn không có trả lời, này làm cho mọi người chỉ có thể suy đoán. Bởi vậy, tại Tô Dật vừa lấy ra, Lạc Phi cùng Dạ Mị ngoại trừ cảm thấy chấn động, lại không có hoài nghi linh dịch này chân thực tính. Hơn nữa Lạc Phi các nàng cũng tin tưởng Tô Dật là người, cảm thấy hắn là sẽ không nắm cái này lừa gạt người, hoặc là đến đùa giỡn, dù sao bây giờ là đang làm việc, mà không phải bình thường tán gẫu. Tô Dật không đơn thuần lấy ra linh dịch, còn để Liễu Nguyệt Ảnh từ Tô Thị tập đoàn điều 200 triệu nguyên tài chính, đến đêm Lạc tập đoàn trong tài khoản, dùng cho tập đoàn tương lai phát triển. Lạc Phi cùng Dạ Mị, đương nhiên sẽ không công tiếp thu những chỗ tốt này rồi, bởi vì các nàng đều không phải là người như thế. Thế là, các nàng đưa ra một lần nữa phân phối cổ phần, dù cho Tô Dật không đồng ý, các nàng vẫn kiên trì. Cồn vật bi, chương 560, ngày mùng ngày 1 tháng 11. Trải qua một phen hiệp thương sau, đêm Lạc tập đoàn cổ phần một lần nữa phân phối. Tại nửa giờ sau, mới phân phối một lần, nửa giờ lại lần nữa phân phối, để Tô Dật cảm thấy này có chút trò đùa. Bất quá, Lạc Phi cùng Dạ Mị kiên trì, hắn cũng không có cách nào. Kỳ thực Tô Dật muốn không giống, Lạc Phi hai người bọn họ tại sao kiên trì như vậy, nắm nhiều một chút cổ phần không tốt sao? Tại sao phải một lần nữa phân phối cổ phần? Đương nhiên hắn không nghĩ ra, cũng không có nghĩa này sẽ không có nguyên nhân. Trên thực tế, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều có lo nghĩ của mình, các nàng đều cảm thấy đêm Lạc tập đoàn có thể hay không vượt qua cảnh khốn khó, liền muốn đều xem Tô Dật rồi. Mà Tô Dật nắm giữ Tô Thị tập đoàn, đêm Lạc tập đoàn đối với hắn mà nói cũng không phải trọng yếu như thế, này chính là các nàng lo lắng. Chỉ cần hắn có nhiều hơn cổ phần, vậy hắn đối đêm Lạc tập đoàn sự tình mới sẽ càng để bụng hơn, Lạc Phi các nàng đều là nghĩ như vậy. Đương nhiên cũng có ở một phương diện khác nguyên nhân, Lạc Phi cùng Dạ Mị hai người đều là phi thường người quật cường. Đồng thời cũng đều là không muốn tùy tiện liền tiếp thu người khác biếu tạo. Linh dịch có cỡ nào quý giá, điểm này, tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Cứ như vậy, Lạc Phi cùng Dạ Mị đương nhiên sẽ không để Tô Dật trắng uổng phí rồi, đây là các nàng không thể tiếp nhận. Bởi vậy, các nàng chủ động giảm bớt cổ phần, để cái này bộ phận cổ phần đều cho Tô Dật, coi như là hắn cung cấp linh dịch, còn có 200 triệu nguyên thù lao. Đi ngang qua ba người thương lượng sau, Lạc Phi cùng Dạ Mị có tập đoàn cổ phần. Từ 10% giảm bớt đến 5%, mà Tô Dật thì là nắm giữ tập đoàn 90% cổ phần. Đồng thời, bắt đầu từ hôm nay, Tô Dật đều sẽ là đêm Lạc tập đoàn cung cấp linh dịch, dùng cho sinh sản sản phẩm mới, đồng thời hắn còn có thể cho tập đoàn chuyển vào 200 triệu nguyên tài chính, dùng cho tập đoàn khai phá cùng phát triển. Nhìn như không nhiều vài chuyện. Lại là đêm Lạc tập đoàn chuyện quan trọng nhất, quan hệ này đến có thể hay không vượt qua cửa ải khó, cùng với tương lai phát triển. Bởi vậy, lần này hội nghị mở ra thời gian rất dài sau mới kết thúc. Vốn là tại trước hôm nay, bất kể là Lạc Phi, vẫn là Dạ Mị đối với tập đoàn cũng không coi trọng, dù cho sáp nhập rồi, cũng không nhất định có thể vượt qua cảnh khốn khó. Cũng không chắc chắn có thể ứng phó liên khiết công ty ngăn chặn. Nhưng bây giờ, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều trọng mới giấy lên hy vọng, các nàng đã có tự tin, đều cho rằng mới tập đoàn có thể bình an vô sự, sẽ không lại như vậy mà đơn giản ngã xuống. Tất cả những thứ này biến hóa, đều là Tô Dật mang tới, không có lời của hắn, cái kia sự biến hóa này, cũng thì không bao giờ nói tới. Đối với cái này một điểm, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều phi thường rõ ràng. Chỉ là đến bây giờ, các nàng đều cảm thấy có chút hoảng hốt, có chút khó có thể tin. Dù sao, tại các nàng trong ấn tượng, Tô Dật chỉ là một cái người rất bình thường, nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ có lớn như vậy năng lực, dễ dàng mà làm được những chuyện này. Bất quá, cho dù Lạc Phi các nàng lại cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng hiện thực chính là như thế. Tất cả những thứ này đều là thật. Được rồi, hôm nay liền tới đây, chuyện kế tiếp, liền từ đám bọn ngươi phụ trách. Nếu như gặp phải vấn đề gì lời nói, lại nói với ta. Tô Dật vỗ tay một cái, kết thúc lần này hội nghị. Dạ Mị nhẹ nhàng cười cười, nhanh như vậy coi như hất tay trưởng quỹ A. Nghe vậy, Tô Dật không hề trả lời, chỉ là cười cười, thật là của hắn ý nghĩ này. Hắn sẽ là đêm lạc tập đoàn cung cấp trợ giúp cùng tài nguyên, nhưng sẽ không ở phía trên tập trung vào quá nhiều thời gian. Tiếp theo, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều rời khỏi, hiện tại hai nhà tập đoàn tuy rằng sáp nhập rồi, nhưng đây chỉ là trên đầu môi sáp nhập, chân chính sáp nhập còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho dù thành công sáp nhập, cũng tương tự có rất nhiều nơi cần chỉnh hợp, này cũng phải cần rất nhiều công phu đi làm. Mặt khác, Lạc Phi cùng Dạ Mị hiện tại cũng muốn đi sắp xếp đem hai nhà tập đoàn tổng bộ, đều di chuyển đến Song Tử Tinh cao ốc đến, sau đó lại muốn an bài khai phá sản phẩm mới sự tình. Hiện tại cần chuyện cần làm rất nhiều, không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành, cho nên bọn họ trong tương lai một quãng thời gian đều sẽ rất bận. Tại Lạc Phi cùng Dạ Mị sau khi rời đi, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu hướng về Tô Dật báo cáo Tô Thị tập đoàn tình huống mới nhất rồi. Số 1 xưởng thuốc lá tăng lên sản năng kế hoạch đã thuận lợi đạt thành, mới tuyến sinh sản cũng đã đưa vào sử dụng, 5 năng lực sản xuất tăng lên tới 140 vạn hòm. Đồng thời, Tô Thị vườn kỹ nghệ chính đang kiến thiết số 2 xưởng thuốc lá, một kỳ công trình đã hoàn thành, tại ngày hôm qua, tuyến sinh sản cũng có thể đưa vào sử dụng rồi, hiện nay năng lực sản xuất là 500.000 hòm. Nam. Liễu Nguyệt Ảnh đối những chuyện này đã rõ như lòng bàn tay, nhớ được phi thường rõ ràng, không cần nhìn báo biểu, nàng liền có thể nói ra. Tô Dật ở trong lòng tính toán, hai nhà này xưởng thuốc lá sản năng gộp lại, đã đạt đến 1.900.000 hòm, này tương đương với mỗi ngày có thể sinh sản 5.200 hòm thuốc lá tại, cái này sản năng đã là phi thường cao. Cứ việc hiện nay đạt đến khói tím hòa ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ gộp lại là 3.000 hòm, còn không cần cao như vậy sản năng. Bất quá, Tô Dật tin tưởng đạt đến khói tím hòa ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ, nhất định sẽ càng ngày càng cao, bây giờ còn không cần cao như vậy sản năng, nhưng tin tưởng không tốn thời gian dài, liền sẽ dùng tới rồi. Bởi vì đạt đến khói tím hòa ngọc đạt đến khói tại toàn thế giới các quốc gia, đã tạo thành thịnh hành xu thế. Hiện tại chỉ cần trong tay không phải khó khăn như vậy dân hút thuốc, đều sẽ mua sắm hai loại thuốc lá, trước kia là không có cách nào, hiện tại có loại này đối thân thể vô hại thuốc lá, đương nhiên muốn chống đỡ, ai cũng sẽ nhớ để thân thể của mình khỏe mạnh một điểm. Theo mở rộng, cùng với con đường khuyết đại, lượng tiêu thụ tất nhiên sẽ tăng cao, hơn nữa tăng lên không gian còn không nhỏ. Bởi vậy, hiện tại trước tiên tăng lên sản năng, tương lai lượng tiêu thụ tăng lên sau, là có thể thỏa mãn sinh sản nhu cầu rồi, mà không phải tạm thời mới đến nước tới chân mới nhảy. Tại hồi báo cho xưởng thuốc lá sản năng sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại giảng rất nhiều liên quan với công ty tình huống, so với như cái khác sản phẩm biểu hiện, cùng với tương lai triển vọng cùng kế hoạch. Dùng một câu khái quát lời nói, cái kia chính là Tô Thị tập đoàn mỗi cái nghiệp vụ đều là phát triển không ngừng, mỗi cái đầu tư hạng mục đều phi thường lý tưởng, không chỉ đạt đến mục tiêu dự chủ, còn vượt xa. Tô Dật nghe xong được những này báo cáo sau, mở miệng hỏi, chính đường kẹo thuốc hẳn là vào hôm nay ra thị trường đi. Dựa theo Tô Thị chế dược an bài của công ty, chính đường kẹo thuốc là ở ngày 1 tháng 11 chính thức lên giá tiêu thụ, lúc đó tại Tân Dược tuyên bố thượng thời điểm, đã tuyên bố rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, là sẽ không thay đổi cái này ra thị trường thời gian. Mà hôm nay vừa vặn là ngày mùng ngày 1 tháng 11, vậy hôm nay chính đường kẹo thuốc hẳn là chính thức tiêu thụ, cho nên hiện tại hắn mới có hỏi lên như vậy. Đúng, hiện tại chính đường kẹo thuốc tại Hoa Nhân Đường tiệm thuốc lên trước giá tiêu thụ, sau hội tại đường dây khác phố hàng. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu trả lời. Tô Dật lại hỏi, bây giờ tiêu thụ tình huống thế nào? Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, bất quá căn cứ điều tra thị trường viên hồi báo tình huống đến xem, chính đường kẹo thuốc tiêu thụ tình huống cũng không tệ lắm, lượng tiêu thụ hẳn là có thể đạt đến mong muốn kế hoạch. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, nếu không chúng ta đi tiệm thuốc nhìn một chút. Được. Tô Dật suy nghĩ một chút sẽ đồng ý rồi, đến hiện trường tìm hiểu tình huống, mới có thể càng hiểu tình huống cụ thể. Cồn vật bi, chương 561, thị sát tiệm thuốc. Từ công ty đi ra sau, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh liền đi gần nhất Hoa Nhân Đường tiệm thuốc. Cách Song Tử Tinh cao ốc không có bao xa, liền có một nhà Hoa Nhân Đường tiệm thuốc, không dùng bao lâu, bọn hắn liền đi tới thuốc này điếm. Lúc này, nhà này Hoa Nhân Đường tiệm thuốc có không ít khách hàng tại chọn lựa dược phẩm, lưu lượng khách vẫn là không thấp. Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh sau khi đi vào, liền gặp được mấy cái người, không phải tại mua chính đường kẹo thuốc, hay là tại hỏi dò chính đường kẹo thuốc, mà nhân viên cửa hàng nhưng là tại kiên nhận giới thiệu. Tại khách hàng ít đi sau đó Tô Dật cầm lấy một hộp chính đường kẹo thuốc, đi tới tìm hiểu tình hình, các ngươi loại này tân dược lượng tiêu thụ, được không? Cái này tân dược hôm nay mới ra thị trường, bất quá lượng tiêu thụ rất tốt, bởi vì đây là đệ nhất khoản có thể chữa trị bệnh tiểu đường dược phẩm, không ít người đều mua một hộp trở lại thử. Nhân viên cửa hàng trả lời, tiên sinh, ngươi cũng có thể mua trước một hộp trở lại thử, nếu như hiệu quả lý tưởng lời nói, trở lại mua nhiều mấy hộp cũng có thể. Tô Dật đem chính đường kẹo thuốc thả lại chỗ cũ sau, nói ra, nha, không cần, ta chỉ là hỏi một chút. Đối với cái này nhân viên cửa hàng lời nói, Tô Dật cảm thấy nói không giả, bởi vì hắn ở nơi này xác thực nhìn thấy không ít người mua chính đường kẹo thuốc, tiêu thụ tình huống xác thực rất tốt. Tại thị sát nhà này tiệm thuốc sau, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh lại đi vài ra tiệm thuốc, vị trí đều rời đi khá xa, còn tại địa phương khác nhau, bọn hắn tốn không ít thời gian mới đến. Mặt sau mấy nhà Hoa Nhân Đường tiệm thuốc tình huống, cùng đệ nhất ra tiệm thuốc là giống nhau, chỉ là khác biệt với lưu lượng khách nhiều cùng thiếu. Mỗi một nhà Hoa Nhân Đường tiệm thuốc đều tại đề cử chính đường kẹo thuốc, đồng thời là khách hàng tỉ mỉ giới thiệu chính đường kẹo thuốc tác dụng, này là tổng bộ phái xuống nhiệm vụ, mặt trên lúc nào cũng có thể phái người khảo sát, nhân viên cửa hàng tự nhiên sẽ làm khá một chút, không dám mã hổ. Cái này cũng là Tô Thị chế dược công ty là cái gì có thể cùng Hoa Nhân Đường duy trì thời gian dài như vậy quan hệ hợp tác, chính là xuất ở phương diện này nguyên nhân, đôi bên cùng có lợi, để song phương cộng thắng. Chỉ cần là Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, đều sẽ trở thành Hoa Nhân Đường ưu tiên đề cử dược phẩm. Đương nhiên, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh ngoại trừ hiểu rõ chính đường kẹo thuốc tiêu thụ tình huống bên ngoài, bọn hắn đối chính đường kẹo thuốc giá cả cũng phi thường quan tâm. Cứ việc Tô Thị chế dược công ty cùng Hoa Nhân Đường đã đạt đến thỏa thuận, một hộp chính đường kẹo thuốc giá cả tuyệt đối không thể vượt qua 120 nguyên, chỉ là có thể giảm giá bán hạ giá, tuyệt đối không thể lấy tăng giá. Đây là song phương ký qua hợp đồng, nhưng khó bảo toàn phía dưới một ít tiệm thuốc người phụ trách vì giành tư lợi mà lén lút tăng giá, đồng thời ích kỷ lấy đi số tiền kia. Chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng phát sinh, nhất định phải dự phòng, miễn cho để Tô Thị chế dược công ty cùng Hoa Nhân Đường tập đoàn bôi đen. Bất quá, may là Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh thị sát mấy nhà tiệm thuốc sau, đều không có phát hiện tình huống này, thuốc giá đều là nghiêm ngặt dựa theo hợp đồng, không có phát hiện có người đã biết mà còn làm sai. Tại nhìn qua mấy nhà tiệm thuốc sau, hai người bọn họ cũng yên lòng, lấy bọn hắn xuất hiện đang nắm giữ tình huống đến xem, này chính đường kẹo thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không quá thấp. Sau đó, Tô Dật đem Liễu Nguyệt Ảnh đuổi về tập đoàn, mà hắn sau đó liền lái xe rời khỏi, cũng không hề cùng tiến lên đi. Khi hắn trước khi đi, còn cố ý bàn giao, chính đường kẹo thuốc lượng tiêu thụ thống kê xong sau, nhất định phải nói cho ta biết, bất luận rất trễ đều phải. Được, Tô Đồng ngươi yên tâm, buổi tối thống kê xong sau, tuyệt đối sẽ trước tiên thông báo của ngươi. Liễu Nguyệt Ảnh cam kết. Có cái hứa hẹn này sau, Tô Dật mới lái xe rời đi, bây giờ cách thống kê lượng tiêu thụ, còn muốn thiệt nhiều giờ, hắn không có nhiều thời gian ở không ở chỗ này chờ. Buổi tối, Tô Dật trong nhà. Lúc này Tô Dật cũng không hề tu luyện, cũng không có làm chuyện gì, mà là bồi tiếp bảo bảo xem ạ nìm. Bảo bảo ngồi ở trên đùi của hắn, còn ôm Lam Bảo, nàng vẫn muốn chảo Lam Bảo đuôi chơi. Chỉ bất quá Lam Bảo đuôi không muốn khiến người ta chạm, bảo bảo bắt lấy mấy lần, vẫn không có bắt được cái đuôi của nó, nhưng bảo bảo vẫn không có từ bỏ. Ba ba, mụ mụ muốn lúc nào mới sẽ đến xem bảo bảo. Bảo bảo một bên chảo Lam Bảo đuôi, vừa nói. Hôm nay, Lạc Phi tại hội nghị sau khi kết thúc, liền tới nơi này thăm bảo bảo. Bất quá nàng chỉ là tại nơi này đợi một lát sau, liền lái xe về Quan Châu Thị. Hiện tại tập đoàn còn muốn rất nhiều chuyện chờ nàng xử lý, đặc biệt là phải bận rộn sáp nhập sự tình, càng làm cho nàng không cách nào cùng bảo bảo quá lâu. Mụ mụ khoảng thời gian này sẽ rất bận điệu, bất quá sau khi hết bận, nàng liền hội tới nơi này, đến lúc đó bảo bảo là có thể mỗi ngày đều nhìn thấy mụ mụ. Tô Dật cười nói. Nghe vậy, bảo bảo ngồi thẳng đi xuống, quay đầu nhìn Tô Dật, hỏi, có thật không? Mụ mụ thật sự hội tới nơi này ở sao? Ba ba có đã lừa gạt bảo bảo sao? Bất quá mụ mụ phải bận rộn xong công tác mới sẽ đến. Tô Dật điểm một cái bảo bảo cái mũi nhỏ, nói ra. Bảo bảo hoan hô nói, quá tốt rồi, về sau bảo bảo là có thể cùng mụ mụ, còn có ba ba đồng thời ở. Mụ mụ tốt không tiện ở đây ở, ta cũng không biết, ta chỉ là nói nàng hội đưa đến Thẩm Châu thành phố, nhưng hội sẽ không tới nơi này ở, ta cũng không biết. Tô Dật góp ý trong đó sai lầm. Bảo bảo cũng không hề thất vọng, mà là nói ra, bảo bảo nhất định sẽ làm cho mụ mụ đến ở, nhất định sẽ. Bảo bảo lợi hại như vậy a? Tô Dật cười một tiếng. Bảo bảo gật gật đầu, mụ mụ hiểu rõ nhất bảo bảo, chỉ cần bảo bảo nhiều van cầu mụ mụ, mụ mụ nhất định sẽ đáp ứng, bảo bảo là có thể cùng mụ mụ cùng ba ba đồng thời ở. Thấy bảo bảo tự tin như vậy, lại cao hứng như thế, Tô Dật ngược lại cũng vì nàng thật vui vẻ, bất kể như thế nào, chỉ cần bảo bảo vui vẻ là được rồi, vậy thì là trọng yếu nhất. Lúc này, Lý Hân Nghiên cầm một bàn cắt gọn hoa quả, đi ra, các ngươi đang nói chuyện gì, trò chuyện cao hứng như thế. Hoa, đế hoàng quả, bảo bảo thích ăn nhất. Bảo bảo vừa nhìn thấy này bàn hoa quả, lập tức kêu lên. Lý Hân Nghiên đầu tiên là nắm một khối đế hoàng quả cho bảo bảo sau, mới hướng về Tô Dật hỏi, ta mới vừa mới giống như nghe được ngươi nói bảo bảo mụ mụ muốn tới nơi này ở sao? Không có, ta chỉ là nói bảo bảo công ty của mẹ hội chuyển tới Thẩm Châu thành phố đến. Nhưng nàng có đến hay không chúng ta nơi này ở, vẫn là không tốt nói. Tô Dật nói ra. Lý Hân Nghiên lại đưa một khối đế hoàng quả cho hắn sau, mới lên tiếng, nếu như bảo bảo mụ mụ có thể tới là tốt rồi, này nhà đông người hội náo nhiệt chút, bảo bảo khẳng định sẽ rất vui vẻ. Hy vọng như thế. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Đối với Lạc Phi, hắn còn không chắc chắn đối phương có đến hay không, dù sao hắn và nàng nói quen không mấy, nói xa lạ cũng không tính xa lạ, hai người quen biết, đều là vì bảo bảo quan hệ. Nếu như không có bảo bảo lời nói, Lạc Phi cùng Tô Dật chỉ là người dưng, nhưng bây giờ, quan hệ của bọn họ còn thật bất hảo nói, bất quá nên tính là bằng hữu đi. Chỉ bất quá Lạc Phi này tính cách của người có chút cường thế, làm cho nàng tới nơi này ở, cũng không biết có thể đáp ứng hay không. Dù sao, Lạc Phi tại Thẩm Châu thành phố cũng có bất động sản, tỉ như trước đây Tô Dật mướn phòng ở, chính là nàng, cho nên nàng tại Thẩm Châu thành phố là không cần lo lắng không có chỗ ở. Cồn vật bi, chương 562, chính đường kẹo thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ. Đêm bắt đầu sâu hơn. Tô Dật từ bảo bảo căn phòng đi ra, đêm nay bảo bảo nghe được mụ mụ muốn tới sau, làm cho nàng quá hưng phấn. Cho tới đến bây giờ, hắn mới đem bảo bảo hống ngủ rồi. Tô Dật mới vừa trở về gian phòng của mình, điện thoại liền chính xác vang lên, là Liễu Nguyệt Ảnh đánh tới. Vào lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh hội gọi điện thoại tới, cũng chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là chính đường kẹo thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra. Thế nào? Phải hay không chính đường kẹo thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ có kết quả? Tô Dật nghe điện thoại, nói ra. Tại đầu bên kia điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh thanh âm của chuyển tới, không sai, lượng tiêu thụ vừa vận thống kê xong, ngươi trước đoán xem là bao nhiêu. Ta đến đoán, nghe lời ngươi, tựa hồ tâm tình không tệ, cái kia chính đường kẹo thuốc lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không quá kém. Tô Dật trước tiên phân tích một phen sau, mới nói ra suy đoán của mình, ta nghĩ hẳn là sẽ không thấp hơn 2 triệu mảnh đi. Liễu Nguyệt Ảnh cười vài tiếng sau, nói ra, đích thật là không thua kém 2 triệu mảnh, còn vượt xa, hàng đường kẹo thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ là 300 vạn mảnh. 300 vạn mảnh, quá tốt rồi. Tô Dật vui vẻ nói, cái này lượng tiêu thụ đã vượt qua dự đoán của hắn. Bất kể nói thế nào, chính đường kẹo dược đô là một cái tân dược, dù cho này tân dược là duy nhất có thể chữa trị bệnh tiểu đường dược vật, nhưng nó vẫn là một cái tân dược, vậy thì để rất nhiều người không dám đơn giản thử nghiệm. Bệnh tiểu đường người bệnh tuy nhiều, cũng phi thường cần chính đường kẹo thuốc như vậy dược vật, nhưng bệnh tiểu đường cũng không tính chí mạng, chí ít trong khoảng thời gian ngắn chú ý một điểm lời nói, không có nguy hiểm đến tính mạng, hoàn toàn có thể đợi một đoạn thời gian. Bởi vậy, có một phần bệnh tiểu đường người bệnh tuy rằng muốn mua xăm chính đường kẹo thuốc đến chữa bệnh, nhưng bọn họ lại lo lắng này chính đường kẹo thuốc sẽ có cái gì tác dụng phụ. Như vậy sầu lo, khiến những người này nằm ở ngắm nhìn trạng thái, hơn nữa cái này bộ phận người chiếm nhân số còn lớn vô cùng, không tới thời khắc sống còn. Ai cũng sẽ không nắm thân thể của mình đến đùa giỡn. Bất quá, chỉ cần chính đường kẹo thuốc dược hiệu truyền phát hình ra ngoài sau, thêm vào hào không tác dụng phụ ưu thế, những này nằm ở ngắm nhìn người, đều hội thay đổi chủ ý, đến lúc đó những người này đều sẽ mua sắm chính đường kẹo thuốc. Chính vì như thế, chính đường kẹo thuốc là một khoản tân dược, hơn nữa còn là một cái tranh luận tính lớn như vậy tân dược, dưới tình huống như vậy, ngày đầu lượng tiêu thụ còn có thể đạt đến 300 vạn mảnh, đây đã là phi thường khó được, thậm chí có thể nói là kỳ tích. Này đương nhiên sẽ cho người cảm giác phải vô cùng kinh hỉ. Ở trong điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, nếu như không phải có người cố ý bôi đen chính đường kẹo thuốc, hôm nay lượng tiêu thụ nhất định sẽ cao hơn. Ta biết, bất quá bây giờ đã đủ tốt rồi, không cần để ý như vậy, hơn nữa lượng tiêu thụ cũng sẽ tăng lên lên. Tô Dật biết nàng chỉ là chuyện gì. Từ Tô Thị chế dược công ty bắt đầu thí nghiệm chính đường kẹo thuốc lên, liền có vô số thuốc mong đợi cùng truyền thông là một chút lợi ích, liên hợp bôi đen cùng công kích Tô Thị chế dược công ty. Còn có chính đường kẹo thuốc. Tại Tô Thị chế dược công ty chính thức đẩy ra chính đường kẹo thuốc về sau, những người này chẳng những không có thu lại, trái lại càng thêm làm trầm trọng thêm, càng là trắng trợn bôi đen cùng địa đặt, tại truyền thông thượng, tại trên Internet, tùy ý cũng có thể nhìn thấy những này lời đồn, thậm chí trực tiếp nói xấu chính đường kẹo thuốc không chỉ không thể trị tốt bệnh tiểu đường, hơn nữa ăn sẽ có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, thậm chí sẽ chết. Chính là những này không chỗ nào không có lời đồn, mới khiến cho một ít bệnh nhân đung đưa bất định, không dám đơn giản dùng chính đường kẹo thuốc đến chữa bệnh. Cái này cũng là Liễu Nguyệt Ảnh vì sao lại tức giận như vậy nguyên nhân, nếu như không phải những này lời đồn lời nói, chính đường kẹo thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ so với 300 vạn mảnh cao rất nhiều. Đương nhiên, chính đường kẹo thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ có 300 vạn mảnh, đã coi như là rất cao rất khá, nhưng bản năng có thể càng tốt hơn, lại bị những này lời đồn chỗ mệt mỏi, mà dẫn đến lượng tiêu thụ không cách nào nhắc tới cao nhất, này tự nhiên sẽ làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Ngươi nói cũng đúng, chỉ cần nhóm đầu tiên dùng chính đường kẹo thuốc bệnh nhân, chữa tốt bệnh tiểu đường sau, cái kia lượng tiêu thụ nên có một cái nổ tung thức tăng trưởng. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tiếp lấy, nàng lại nói, bất quá những này bịa đặt người, cũng không thể dễ dàng buông tha bọn hắn, ta đã khiến người ta thu thập những chứng cứ này, đến lúc đó đợi chính đường kẹo thuốc tiêu thụ ổn định lại sau, ta sẽ cùng nhau đem bọn họ cáo ra tòa án. Được, làm như vậy tốt nhất rồi, hiện tại liền không dùng quá mức tức giận rồi. Tô Dật cười nói. Trên thực tế, hắn cũng là nghĩ như vậy, hắn cảm thấy đáp lại và giải thích đều không có tác dụng gì, hơn nữa cũng chưa hết giận, hiện tại liền khiến những người này trước tiên đắc y vênh váo một trận, đội trưởng nắm đủ căn cứ chính xác theo, liền để cho bọn họ hung hăng ngã thượng ngã nhào một cái, để cho bọn họ trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Đến lúc đó, Tô Dật không chỉ có riêng chỉ đối phó bịa đặt thuốc mong đợi, bao quát truyền thông cùng thủy quân, chỉ cần tham dự vào người, hắn sẽ cùng nhau đều tố cáo. Dù cho đến lúc đó, tốn nhiều hơn nữa tiền, hắn cũng sẽ không tiếc, chỉ cần là liên lụy người ở bên trong, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, để cho bọn họ thưởng thức chính mình gieo xuống hậu quả xấu. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại mới có tâm bình tĩnh đi đối diện với mấy cái này sự tình, mà sẽ không tức giận như vậy, xuất hiện đang tức giận cũng vô dụng, cùng hắn chọc tức thân thể, không bằng làm điểm hữu dụng sự tình, hiện tại liền trước không cần lo bọn hắn. Bất quá, chính là Tô Thị chế dược công ty đối với chuyện này không có trả lời, một câu giải thích đều không có, liền làm cho đối phương cảm thấy là Tô Thị chế dược công ty sợ hãi, không dám cầm bọn hắn như thế nào, cũng là càng ngày càng được voi đòi tiên, không biết thấy đỡ thì thôi. Cứ như vậy, những người này lộ, ra sơ sót liền có hơn, chỉ muốn đắc ý vênh báo, không sợ không có sơ hở. Hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh đã thu thập được nhất định chứng cứ, chỉ cần hiện tại muốn cáo lời nói, khẳng định có thể để cho một phần người chịu đau khổ. Chỉ bất quá Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều cảm thấy bây giờ còn sớm, bọn hắn muốn bắt được càng nhiều người, tận lực một lưới bắt hết, một cái cá lọt lưới đều không thể bỏ qua, cho nên bây giờ còn cần phải tiếp tục thu thập chứng cứ, thu thập càng nhiều hơn chứng cứ, như vậy mới có thể để càng nhiều người ăn được vị đắng. Chỉ cần tham dự ở trong đó thuốc mong đợi, truyền thông, còn có mạng lưới thủy quân, chỉ cần là vì tự thân lợi ích mà cố ý bịa đặt người, Tô Dật là muốn cho bọn hắn toàn bộ trả ra giá cao. Bởi vì cái này những người này thật sự là rất đáng hận rồi, hắn đối với những người này cũng là hận thấu xương, vì tiền, chuyện gì đều có thể làm được đi ra, nói cái gì cũng dám nói, không có chứng cứ, liền dám bôi đen cùng bịa đặt, để Tô Thị chế dược công ty chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Tô Dật biết là Tô Thị chế dược công ty tồn tại, động những người này bánh gà tổ, mới sẽ đối sự trắng trợn bịa đặt bôi đen. Dù sao, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, không chỉ dược hiệu kỳ giai, so với đồng loại dược phẩm được. Hơn nữa giá cả vẫn là cực kỳ có tính giá so, thậm chí có thể nói là giá thấp nhất. Quan trọng nhất là, Tô Thị chế dược công ty cùng cái khác thuốc mong đợi không giống, Tô Thị chế dược công ty cùng Hoa Nhân Đường đợi đầu cuối đường dây tiêu thụ trực tiếp hợp tác, đã giảm bớt đi chính giữa rất nhiều phân đoạn, làm như vậy, tuy rằng giảm bớt thành phẩm, thấp xuống thuốc giá, nhưng là sẽ đắc tội rất nhiều người, một ít lợi ích tương quan người. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 563, lấy đức trả ơn, lấy toàn bà toán. Chính là Tô Thị chế dược công ty cách làm, bị người coi như phá hủy thị trường quy tắc ngầm. Không theo quy tắc làm việc người và công ty, cái kia liền không có cần thiết tồn tại, đây là rất nhiều người trong nghề ý nghĩ. Đương nhiên xét đến cùng, vẫn là Tô Thị chế dược công ty ảnh hưởng đến những người này thu nhập rồi, để ích lợi của bọn họ chịu đến làm tổn thất lớn. Cứ việc Tô Thị chế dược công ty để càng nhiều người được lợi rồi, tỉ như bệnh nhân, có thể dùng ít hơn tiền chưa khỏi bệnh, nhưng những này nhà tư bản cũng sẽ không quan tâm điểm này. Bọn hắn liền chỉ biết mình bóp tiền có hay không nhô lên đến, nếu như không có, cái kia chính là Tô Thị chế dược công ty sai rồi. Bởi vậy, những người này mới có thể đem Tô Thị chế dược công ty coi như cái đinh trong mắt, ước gì, trừ đi cho thông khoái. Ở bên ngoài, những người này không làm gì được Tô Thị chế dược công ty, cũng chỉ có thể từ ngầm làm chút tay chân, muốn đùa bỡn âm mưu rồi. Bất quá, Tô Dật hiểu thì hiểu, nhưng hắn cũng sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ, lấy đức báo oán, này không phải là tính cách của hắn. Lấy đức trả ơn, lấy oán báo oán, đây mới là đại trượng phu gây nên, cũng là nguyên tắc của hắn. Tại cúp điện thoại sau, Tô Dật tâm tình là tương đương vui vẻ, dù cho Internet đối Tô Thị chế dược công ty cùng chính đường kẹo thuốc bịa đặt, khiến hắn cảm thấy có chút không sảng khoái, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Dù sao, chính đường kẹo thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ thì đến được 300 vạn mảnh, điều này đại biểu chính đường kẹo thuốc rất có khả năng. Tô Dật đương nhiên sẽ không bởi vì cái này 300 vạn mảnh mới thỏa mãn, mục tiêu cuối cùng của hắn là chính đường kẹo thuốc ngày lượng tiêu thụ đạt đến 3.000 vạn mảnh, đây mới là hắn mong muốn. Bất quá, hắn cũng biết có một số việc là phải từ từ đến, hiện tại 300 vạn mảnh là tốt nhất khởi điểm, điều này đại biểu về sau ngày lượng tiêu thụ đột phá 3.000 vạn mảnh, đó là có nhiều khả năng. Kết thúc cuộc nói chuyện sau, Tô Dật liền từ gian phòng đi ra, cuối cùng hắn một mình đi tới phía sau hoa viên. Này hoa viên thuộc về số 1 biệt thự tư nhân hoa viên, tự nhiên là sẽ không có người ngoài ở đây nơi này, hắn hiện tại có thể ở nơi này yên tâm tu luyện. Khoảng thời gian này đến, Tô Dật đều không có hảo hảo tu luyện, dù cho hiện tại thời điểm đã không còn sớm, nhưng hắn cũng nghĩ xong tốt tu luyện một phen, dùng này đến tăng lên chính mình thực lực. Đương nhiên, tuy rằng hắn bận bịu những chuyện khác, mà dẫn đến thời gian tu luyện giảm mạnh, nhưng thực lực của hắn vẫn có tăng lên. Đến bây giờ, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 188 điểm, tùy ý đánh ra một quyền, đều có lớn lao ở. Mặt khác, hắn đối bạo liệt quyền nắm giữ cũng càng sâu hơn một điểm, cũng coi như là hơi có chút thành tựu. Tại lần trước thời điểm, Tô Dật cùng đá to quái một trận chiến, cuối cùng là dựa vào bạo liệt quyền, mới đem đá to quái đánh bại. Nếu như lúc đó hắn sẽ không bạo liệt quyền lời nói, hoặc là kết quả là hội hoàn toàn khác nhau, khả năng hắn sớm đã trở thành đá to quái thực vật. Chính thức thông qua đá to quái một trận chiến, Tô Dật mới xem như là chân chính cảm nhận được bạo liệt quyền power, con này phải nắm giữ tốt, tuyệt đối sẽ trở thành hắn đòn sát thủ. Bởi vậy, đang tu luyện sau khi, hắn đều sẽ cố ý luyện tập bạo liệt quyền, để mình có thể càng thêm khống chế bạo liệt quyền, lấy phát huy ra càng lớn tác dụng, cùng với uy lực mạnh hơn. Hiện tại bạo liệt quyền đã trở thành Tô Dật lá bài tẩy, tại thời khắc mấu chốt, có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, thậm chí là có thể để cho hắn lấy yếu thắng mạnh, chuyển bại thành thắng. Đối với lá bài tẩy này, hắn tất nhiên sẽ phi thường coi trọng, tuyệt đối không thể lãng phí loại này trọng lượng cấp lá bài tẩy. Tô Dật đầu tiên là tu luyện một lần công đức luyện thể thuật, cho là nóng người sau, liền bắt đầu tu luyện bạo liệt quyền rồi. Bất quá, hắn cũng biết bạo liệt quyền cũng không phải trọn vẹn không thiếu sót, cũng tương tự sẽ có khuyết điểm. Tỷ như này bạo liệt quyền ở tuy lớn, nhưng ở thực chiến thời điểm, sử dụng cũng không thuận tiện như vậy, cũng không thể bất cứ lúc nào sử dụng đến, cần một điểm xúc vật kéo thời gian, mà quá trình này, đang đối chiến thời điểm, làm dễ dàng đã bị đánh đoạn, thậm chí có khả năng bị đối thủ lợi dụng. Mặt khác, bạo liệt quyền đối thể lực cùng nguyên lực tiêu hao là phi thường lớn, cũng không thể cường độ cao cùng nhiều lần sử dụng. Tại cùng cấp bậc trong chiến đấu, thể lực là vô cùng trọng yếu, nếu như không thể chiến đấu kéo dài lời nói, vậy thì có khả năng rất lớn sẽ bị thua. Tại thế quân lực địch dưới tình huống, ai có thể kiên trì càng dài thời gian chiến đấu, người đó liền có thể cười đến cuối cùng. Nếu như dưới tình huống như vậy, nhiều lần sử dụng bạo liệt quyền, mà tiêu hao rất nhiều thể lực cùng nguyên lực giá trị sau, cái kia bị thua trên căn bản là ván đã đóng thuyền kết quả. Bởi vậy, Tô Dật rõ ràng bạo liệt quyền ở tuy lớn, nhưng cũng phi thường chú trọng sử dụng phương thức, lợi dụng tốt, chuyện này sẽ là một đại sát khí, lợi dụng không làm, vậy thì sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Bất quá hắn tin tưởng chỉ phải kiên trì luyện tập, đối bạo liệt quyền càng thêm thuần thục lời nói, cái kia những khuyết điểm này đều sẽ không còn tồn tại nữa. Chỉ cần không có những khuyết điểm này lời nói, liền là lợi hại nhất sát chiêu, cũng là hắn công kích mạnh nhất. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tô Dật không phải đang tu luyện công đức luyện thể thuật, hay là tại luyện tập bạo liệt quyền, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào trong đó, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới nghỉ ngơi. Đương nhiên, chỉ cần chịu trả giá lời nói, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Đêm nay tu luyện, ngoại trừ để Tô Dật thực lực có tăng lên bên ngoài, hắn đối bạo liệt quyền trưởng khống cũng càng thêm thuần thục, đây là hắn tương đương đắc ý một điểm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay hắn là không có ý định ngủ, sẽ đem thời gian đều dùng vào tu luyện. Không biết quá rồi bao lâu, đang tu luyện bên trong Tô Dật, đột nhiên cảm ứng được nhất cổ mãnh liệt tử khí, một điểm che giấu đều không có, khiến hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được. Khi hắn cảm ứng bên trong, nay tử khí tồn tại ngay khi khu biệt thự bên ngoài không xa, hẳn là tại bãi cắt bên kia chuyển tới. Một khi dị hóa sinh vật bùng nổ ra cường liệt như vậy tử khí khí tức, cũng chỉ có mấy loại khả năng. Một là ở trong chiến đấu, chúng nó vì phát huy thực lực mạnh hơn mà dị hóa, hay là chúng nó tại ăn uống, bởi vì muốn hấp thu nhân loại sinh mệnh lực, chúng nó nhất định phải ở vào dị hóa trạng thái, như vậy mới có thể càng tốt hơn địa hấp thu sinh mệnh lực. Mặc kệ cái nào một khả năng, cũng không phải Tô Dật muốn nhìn thấy, điều này nói rõ rất có thể có người ngộ hại rồi. Vào lúc này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, không có thời gian suy nghĩ đến tột cùng là cái nào loại khả năng tính, tại một khóa chặt dị hóa sinh vật vị trí sau, hắn liền hướng về phía này chạy tới, một điểm chần chờ đều không có. Tại Tô Dật chạy ra tiểu khu lúc, hắn chỗ mang máy truyền tin, cũng bắt đầu vang lên cảnh báo. Điều này nói rõ, táng hồn tử khí tham chắc nghi cũng phát hiện dị hóa sinh vật tồn tại, mà sở tiêu rót vị trí hay là tại phụ cận, điều này đại biểu cùng hắn cảm ứng được dị hóa sinh vật hẳn là thuộc về đồng nhất chỉ. Tại trong phạm vi nhất định, Tô Dật nguyên lực đối tử khí càng thêm mẫn cảm, dễ dàng hơn phát hiện cũng khóa chặt dị hóa sinh vật tồn tại vị trí, điểm này là tử khí tham chắc nghi so sánh không bằng. Muốn nói như thế, đó chính là hắn nguyên lực phạm vi cảm ứng cũng không lớn, chỉ ở với chung quanh hắn một khu vực bên trong, mà tử khí tham chắc nghi nhưng có thể thông qua đại lượng an bài, đến quản chế càng lớn phạm vi. Cồn vật bi, cảnh. Chương 564, xích tôm thú. Cứ việc, Tô Dật đã trước tiên đuổi theo, nhưng hắn trung quy vẫn là đã tới chậm một bước. Khi hắn lúc đến nơi này, đã thấy trên đất nằm vừa chết thi, hắn thi thể đã là hoàn toàn thay đổi, phần đầu đã không cánh mà bay. Hiện tại chỉ có thể thông qua tàn phá quần áo, Tô Dật năng lực nhận ra người bị hại này thân phận, hẳn là một cái người nhặt rác. Mặc kệ, người này là thân phận như thế nào, nhưng bây giờ theo tử vong của hắn, hết thảy đều tan thành mây khói. Tại người bị hại này hiểu rõ bên cạnh, đang có một quái vật khổng lồ tại gặm nhấm thi thể của hắn, nội tạng đã toàn bộ được nó ăn hết sạch rồi, còn phát ra một trận khó nghe thôn phệ âm thanh. Thấy cảnh này, dù cho Tô Dật cùng người bị hại này không quen không biết, hai người vốn không quen biết, thậm chí đều chưa từng gặp mặt, nhưng bây giờ nội tâm của hắn vẫn như cũ tràn đầy khó mà ức chế phẫn nộ, cũng có cảm thán sinh mệnh chi yếu ớt dên gì. Người phải chết. Con mắt của hắn hơi híp lại, chăm chú nhìn phía trước con này quái vật khổng lồ. Tại trước mắt hắn là một con ngoại hình như tôm hùm vậy quái vật khổng lồ, lớn vô cùng, như giống như xe tăng hình thể, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, da dày thịt béo nó, hắn phòng ngự ổn thỏa kinh người, sợ là khó đối phó. Xích tôm thú, sức chiến đấu giá trị 200 điểm. Mạng này vận mắt kết quả dò xét, để Tô Dật kinh ngạc một chút, trước đó hắn liền cảm ứng được này xích tôm thú thực lực hội rất mạnh, nhưng không nghĩ tới nó sức chiến đấu giá trị hội cao tới 200 điểm, đây đã là thuộc về ý cấp quái vật phạm chủ. Lấy xích tôm thú thực lực, tương đương với tu vi là nhỏ ý cảnh võ giả, này so với đại sĩ cảnh hắn cao hơn xuất một cảnh giới, trong đó chênh lệch lớn vô cùng. Bất quá cho tới bây giờ một bước này, Tô Dật tự biết chính mình đã không thể lùi về sau. Nhất định phải đem xích tôm thú chém giết ở đây, tuyệt đối không thể lấy khiến nó lại có cơ hội đi thai hỏa những người khác. Bởi vậy, xích tôm thú thực lực mạnh đến đâu, hắn cũng phải liều một phen. Vào lúc này, xích tôm thú cũng đã phát hiện Tô Dật, đồng thời đã cảm giác được hắn mãnh liệt sinh mệnh lực, này làm cho nó lúc này bỏ qua trong miệng tử thi, mà coi hắn là làm mục tiêu mới. Sau một khắc, tham lam xích tôm thú liền vọt tới, tráng kiện mạnh mẽ tư chi, cho nó đã mang đến tốc độ kinh người. Làm xích tôm thú mạnh mẽ đâm tới đến đây thời điểm, Tô Dật liền bắt đầu toàn lực đề phòng. Một đôi gọng kìm lớn, là xích tôm thú vũ khí công kích một trong, tùy ý kẹp lấy thì có thể làm cho thân thể của con người chia ra làm hai, hết sức kinh người. Nhưng Tô Dật biết chuyện này đối với gọng kìm lớn cũng không phải xích tôm thú mạnh nhất vũ khí, nó mạnh nhất vũ khí. Hẳn là nó liêm đao hình dáng phần đầu, khiến người ta không nghi ngờ, như vậy phần đầu có thể dễ dàng xuyên thủng bất kỳ vật ngăn ở trước mặt. Này giao thủ một cái, hắn liền lâm vào trong lúc nguy hiểm. Tô Dật cùng xích tôm thú thực lực chênh lệch quá lớn, vẹn vẹn là sức chiến đấu đáng giá chênh lệch liền cao tới 12 điểm, đây không phải phổ thông thủ đoạn nhưng để bù đắp khuyết điểm. Hơn nữa xích tôm thú sức mạnh phi thường khủng bố, lực lớn vô cùng, khiến hắn không thể chống đỡ được, hơn nữa trên người nó dày nặng sắc ngoài, đổi lấy là cứng rắn vô cùng phòng ngự. Công kích của hắn đối xích tôm thú rất khó tạo thành thực tế tính thương tổn. Cái này khổng lồ xích tôm thú, liền cho người một loại cảm giác khó mà ngang hàng. Bất quá, coi như là như thế, Tô Dật cũng chưa hề hoàn toàn tuyệt vọng, hắn cảm thấy vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng, chỉ bất quá muốn xem chính mình có thể hay không nắm chặt. Này xích tôm thú tại thẳng tắp đi tới thời điểm, tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa còn hội mang đến khủng bố lực trùng kích, một khi bị va trên mà nói. Hậu quả nhất định là không dễ chịu. Nhưng Tô Dật phát hiện này xích tôm thú hành động khác, tỉ như chuyển biến các loại, động tác lại là rất chậm chạp, tốc độ phản ứng không đủ nhanh. Hay là cái này cũng là thân thể cao lớn mang tới tai hại. Bởi vậy, hắn cảm thấy điểm này chính là xích tôm thú nhược điểm, muốn đánh bại xích tôm thú lời nói, từ điểm đó ra tay là lại thích hợp cực kỳ rồi, cái này cũng là hắn xuất hiện tại chưa hề hoàn toàn tuyệt vọng nguyên nhân. Tô Dật tin tưởng chỉ cần liều một phen lời nói, lợi dụng được cái nhược điểm này lời nói, vẫn có cơ hội tuyệt địa phùng sinh, đem xích tôm thú chém giết ở đây. Thế là, kế tiếp hắn liền lợi dụng điểm này, bắt đầu cùng xích tôm thú đọ sức, tùy thời tìm ra cơ hội hạ thủ. Bất quá xích tôm thú cái nhược điểm này cũng không phải rõ ràng như vậy, không thể tốt như vậy lợi dụng, nó sắc ngoài cứng rắn, dù cho được Tô Dật đánh tới, cũng trên căn bản không cách nào đối với nó tạo thành thương tổn. Nhưng xích tôm thú gọng kìm lớn, cùng với liêm đao vậy phần đầu liền không giống nhau, hơi bất cẩn một chút, liền có thể khiến hắn chia thành hai nửa. Tô Dật nhất định phải toàn lực để phòng xích tôm thú gọng kìm lớn cùng phần đầu, để tránh khỏi được thương tổn được, nhưng cứ như vậy, hắn đối những nơi khác phòng bị liền hơi yếu một chút, thường thường được xích tôm thú đánh bay. Lấy xích tôm thú lực va đập, đó là tương đương khủng bố, khiến hắn rất khó chịu. Không đơn thuần là như thế, xích tôm thú chẳng những có được cường hãn gọng kìm lớn, hơn nữa nó hậu thân còn có đôi gai, nhìn lên cũng là thập phần uy nghiêm đáng sợ. Chỉ bất quá, xích tôm thú rất ít vận dụng đến cái này đôi gai, để Tô Dật không cách nào biết được này đôi gai bao ở, nhưng hắn cũng không dám thư giãn, này đôi gai đều là khiến hắn cảm giác rất nguy hiểm. Truy cập để đọc truyện. Lúc này, Tô Dật tại tránh được xích tôm thú gọng kìm lớn sau, nhảy lên một cái, một quyền đánh vào xích tôm thú phần lưng thượng, để cả thân thể nó đều chấn động đến mấy lần. Nhưng hắn phát hiện một quyền này mặc dù để xích tôm thú không dễ chịu, nhưng không có tạo thành tổn thương quá lớn, liền ngay cả sắc ngoài đều không có đánh vỡ, nhìn lên vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại, một quyền này đi xuống lực phản chấn, để Tô Dật rất khó chịu, cổ tay mơ hồ làm đau, này làm cho hắn nhíu chặt lông mày. Chỉ bất quá vào lúc này, không có nhiều thời gian như vậy cho hắn suy nghĩ. Ở một khắc tiếp theo, xích tôm thú gọng kìm lớn liền hướng Tô Dật huy tới, may là hắn một mực tại phòng bị, chưa từng có thư giãn, lúc này lui về phía sau, để gọng kìm lớn gấp một cái khoảng không. Bất quá, tại Tô Dật lùi về sau hai bước, đang suy nghĩ làm sao phản kích thời điểm, chỉ thấy một mảnh bóng cấp tốc rơi xuống, hắn theo bản năng hướng về bên cạnh nhảy xuống, chỉ thấy xích tôm thú đuôi gai trực tiếp quán xuyên mặt đất, cắm sâu vào trong đó. Nếu như không phải hắn phản ứng đúng lúc, năng lực phản ứng phi thường cấp tốc, tại không biết xảy ra chuyện gì tình huống, theo bản năng tránh trước rồi. Nếu không, này đuôi gai khả năng cũng không phải là đâm xuống mặt đất đơn giản như vậy, mà là đem đầu của hắn đâm thủng, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nghĩ đến đây cái đáng sợ hậu quả, Tô Dật cũng không nhịn bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, này làm cho hắn cảm thấy nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới xích tôm thú sẽ như vậy nham hiểm, cho tới bây giờ mới dùng tới đuôi gai đòn công kích này thủ đoạn, chính là vì thừa dịp bất ngờ. May là, Tô Dật cũng không hề rơi vào cạm bẫy, cực kỳ may mắn tránh qua, mới khiến cho hắn miễn cho vừa chết. Đến lúc này, hắn càng không dám xem thường rồi, tinh thần cao độ tập trung, không chỉ muốn tìm cơ hội công kích, còn muốn phòng bị xích tôm thú thủ đoạn công kích, để tránh khỏi gặp phải bất trắc. Tô Dật cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch chết đi, lời nói như vậy, liền thật sự là quá làm cho hắn cảm thấy biệt khuất. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 565, Giang Co. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Dật cùng xích tôm thú chiến đấu lâm vào giằng co. Xích tôm thú nắm giữ lực lượng cường đại, kinh người phòng ngự, nhưng động làm so sánh chậm chạp, đây là nó rõ ràng nhất nhược điểm. Mà Tô Dật tốc độ khá nhanh, có thể lợi dụng xích tôm thú động tác chậm chạp, đến cùng nó đọ sức, nhưng công kích của hắn yếu kém, rất khó đánh vỡ xích tôm thú phòng ngự. Bởi vậy, hiện tại song phương đều đối lẫn nhau đều là không làm gì được, chỉ có thể trước làm lỗi hắn, vẫn là xích tôm thú. Xích tôm thú gọng kìm lớn cùng phân đầu, thêm vào nó đuôi gai, cho Tô Dật đã mang đến phiền toái rất lớn, thường thường xuất hiện tương đương mạo hiểm tình huống, nhiều lần đều suýt chút nữa mất mạng. Nếu như không phải Tô Dật so sánh nhanh nhẹn lời nói, hiện tại hắn cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần, nhưng cho dù như thế, cũng là thập phần hung hiểm, hơi chút không chú ý, tựu có khả năng rơi xuống cái hải cốt không còn mức độ. Sau một khắc, xích tôm thú gọng kìm lớn, lần nữa kéo tới. Bất quá, lần này Tô Dật cũng không lui lại, trái lại nhảy lên, tại xích tôm thú thu hồi cái kìm trước đó, đạp ở nó cái càng bên trên, đồng thời mượn lực nhảy lên, một lần rơi vào xích tôm thú trên người. Cơ hội này, hắn đã đợi rất lâu rồi, có thể thủ thắng hay không, liền muốn xem lần này kết quả. Tô Dật đang nhảy đến xích tôm thú trên người sau, còn chưa kịp dừng lại, xích tôm thú liền bắt đầu rẽ rủa lên rồi, vung vẩy phi thường lợi hại, suýt chút nữa đem hắn vung xuống. Bất quá, may là hắn đúng lúc nắm lấy xích tôm thú sát ngoài, đỡ lấy thân thể, này mới không có dã tràng xe cát. Nếu như Tô Dật mới vừa vặn nhảy lên, đã bị vung đi xuống, cái kia tình cảnh liền quá khó nhìn, cố gắng trước đó liền toàn bộ uổng phí, hơn nữa lại nghĩ tìm tới cơ hội như vậy liền phi thường khó khăn. Tại xích tôm thú trên người, nó gọng kìm lớn liền không cách nào kẹp được hắn, cũng không cách nào va nó. Vậy thì ít đi hai đại uy hiếp, cái này cũng là hắn vì sao lại phí sức nhảy lên nguyên nhân. Nếu không có nhiều như vậy chỗ tốt, hắn mới sẽ không mạo hiểm lớn như vậy chạy đến phía trên này đến. Đương nhiên, tuy rằng Tô Dật xuất hiện tại không có được vung xuống, nhưng không có nghĩa hắn liền bình yên không lo, chuyện về sau còn nhiều. Nay không, hắn mới vừa vặn đứng vững, xích tôm thú đuôi gai tiểu đối hắn đâm xuống, tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa này đuôi gai vô cùng sắc bén. Dễ như ăn cháo có thể đâm thủng bất kỳ vật gì. Tô Dật phản ứng cực kỳ nhanh, tại đuôi gai hạ xuống trước đó, liền trước một bước tránh được. May là, hắn đứng ở xích tôm thú trên người, để xích tôm thú không cách nào nhìn thấy động tác của hắn, chỉ có thể căn cứ động tác của hắn, phán đoán hắn ở nơi nào. Cứ như vậy, Tô Dật động tác chỉ cần nhiều một chút, đồng thời tận lực nhanh một chút. Cái kia xích tôm thú đuôi gai liền không cách nào phán đoán ra chính xác vị trí, chỉ có thể lung tung công kích. Thế là, cuộc chiến đấu này quyền chủ động liền rơi vào trên người hắn, mà xích tôm thú bắt đầu được động rồi. Tô Dật tại đuôi gai đâm xuống thu hồi trong quá trình. Nhân cơ hội công kích xích tôm thú, hắn đã chọn xích tôm thú phần đầu cùng thân thể liên tiếp khớp xương, hắn cảm thấy này sẽ là xích tôm thú điểm yếu. Công kích nơi này, sẽ có so sánh lớn hiệu quả xuất hiện. Bất quá. Tại xích tôm thú đuôi gai lần nữa hạ xuống trước đó, hắn trong nháy mắt hướng về nơi này. Đánh ra hai quyền. Chỉ bất quá hiệu quả cũng không lý tưởng, hoặc là nói không có hiệu quả gì, Tô Dật vẫn không có biện pháp đánh vỡ cái này sắc ngoài, chỉ là gây nên xích tôm thú kịch liệt phản ứng. Nguyên bản, Tô Dật còn muốn đánh nhiều mấy quyền, chỉ bất quá xích tôm thú đuôi gai lần nữa đâm xuống đến, hắn chỉ có thể tạm thời lui lại. Tại đuôi gai thu hồi sau đó hắn lại lặp lại lần nữa một lần. Bởi vì, Tô Dật đã quan sát qua, xích tôm thú toàn bộ phần lưng đều bị cứng rắn sắc ngoài bao quanh, duy nhất so sánh mỏng manh địa phương, cũng chỉ có cái này khớp xương. Nếu như hắn không có cách nào đột phá cái này khớp xương lời nói, cái kia những nơi khác cũng không cần mơ mộng rồi. Hơn nữa Tô Dật biết muốn lấy được nếu thắng, cũng chỉ có thể ở lại xích tôm thú phần lưng, nếu như đi xuống, sẽ rất khó có cơ hội đi lên nữa. Mà tại phía dưới, đối mặt xích tôm thú gọng kìm lớn, cùng với liêm đao vậy phần đầu, thì hội càng thêm hung hiểm, muốn thủ thắng, càng là vô cùng khó khăn. Bởi vậy, Tô Dật rõ ràng muốn thắng lợi, cũng chỉ có thể ở trên mặt này tìm cơ hội. Đã như vậy, hắn cảm thấy chuyên môn công kích một điểm địa phương, chỉ cần sau một quãng thời gian, dù cho nơi này lại cứng rắn, cũng phải bị đánh vỡ thời điểm. Tại nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật liền bắt đầu hành động, mỗi lần tại đuôi gai đâm xuống đến thu trở về trong quá trình, hắn đều sẽ tận lực công kích cái này khớp xương, muốn đánh vỡ cái này cực kỳ cứng rắn sắc ngoài. Bất quá, muốn như vậy làm, cũng không dễ dàng. Này xích tôm thú không đốc, hơi chút không chú ý lời nói, hắn tiểu có khả năng không tránh khỏi đuôi gai, do đó không cách nào tránh khỏi bị đâm thủng hậu quả. Hơn nữa này xích tôm thú sắc ngoài thật sự là quá biến, thái, hắn cường độ khiến người không thể hình dung, hắn đánh thật nhiều quyền, vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ này cứng rắn sắc ngoài, trái lại quả đấm của mình, lại đánh tới đau đớn. Mọi việc đều có ngoài ý muốn, dù cho Tô Dật cẩn thận hơn, nhưng nhiều lần sau, vẫn bị xích tôm thú tìm được cơ hội. Đuôi gai liền đâm về phía hắn, hơn nữa còn đối với ngực của hắn, dù cho hắn đã bằng tốc độ nhanh nhất tránh được, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh đi. Cuối cùng, Tô Dật lấy tay cản một cái, đồng thời thân thể chết lệch, mới tránh được chỗ yếu, nhưng tay trái của hắn đã bị đuôi gai cho đâm xuyên qua, nơi ngực cũng bị vạch đến rồi, vết thương còn không thiện. Mắt thấy xích tôm thú một kích thành công sau, nó đuôi gai lại lần nữa đâm xuống đến, hắn chỉ có thể che tay trái mình vết thương, sau đó lui về phía sau. Sau đó, Tô Dật tạm thời buông tha cho công kích, toàn lực tiến hành phòng bị, để tránh khỏi được xích tôm thú đuôi gai lần nữa đâm trúng, cảm giác này cũng không hay được. Tại sau khi bị thương, hắn mới chính thức lĩnh hội tới xích tôm thú đuôi gai, có cỡ nào sắc bén, có cỡ nào sắc bén, chỉ là một cắm, liền xuất hiện như thế vết thương lớn. May là, Tô Dật tự lành năng lực khá mạnh, nếu không, hắn ngón này cũng coi như là phế bỏ. Bất quá bây giờ hắn tự lành năng lực mạnh hơn, tay trái của hắn cũng tạm thời không cách nào dùng tại chiến đấu lên. Chỉ có thể tạm thời để phòng bị làm chủ, không thích hợp mạo hiểm nữa. Lần bị thương này sau, cũng không phải tất cả đều là chỗ hỏng, chí ít để Tô Dật nghĩ ra một cái biện pháp, hay là cái biện pháp này có thể đánh bại xích tôm thú. Sau đó, hắn cũng không tiếp tục là thuần túy né tránh rồi, từng cái đặt chân địa đều là hắn cố ý đi ra. Không biết tại sao, Tô Dật thật giống thể lực tiêu hao quá lớn như thế, động tác của hắn chậm rất nhiều, nhiều lần đều suýt chút nữa không tránh khỏi, được xích tôm thú đâm trúng, đều là miễn cưỡng né qua. Thập phần nguy hiểm. Cứ như vậy, xích tôm thú công kích thì càng thêm đắc lực rồi, tốc độ càng nhanh, một cái tiếp lấy một cái, căn bản cũng không có dừng lại qua. Bất quá, tại loại này nguy hiểm thời điểm, Tô Dật phản mà xuất hiện loáng thoáng nụ cười, tựa hồ cũng không lo lắng. Từ điểm đó mà xem lời nói, hắn lại không giống như là thể lực tiêu hao quá lớn bộ dáng, trái lại càng giống là ở ngụy trang. Xích tôm thú đuôi gai phi thường linh hoạt, hơn nữa tốc độ cũng cực kỳ nhanh, mỗi lần đâm một cái xuống, đều là miễn cưỡng đến vỏ ngoài mới dừng lại, phảng phất tái tiến một phần, đều sẽ cắm vào sắc ngoài, nhưng lại liền là vừa vặn tốt. Tô Dật mong muốn lợi dụng, chính là điểm này. Cồn vật bi, chương 566, mê võ nghệ. Một lát sau, Tô Dật xuất hiện tại xích tôm thú phần đầu đi xuống một điểm. Hắn hiện tại đứng địa phương, đúng là hắn trước đó liều mạng công kích, lại không có cách nào đánh vỡ khớp xương nơi. Tô Dật ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được xích tôm thú đuôi gai lần nữa rơi xuống, chỉ bất quá hắn không có tránh đi, mà là chăm chú nhìn đuôi gai. Tại đuôi gai sắp hạ xuống thời khắc, hắn đột nhiên lùi về sau nửa bước, miễn cưỡng tránh được đuôi gai, không có bị thương tổn được, sau đó cấp tốc duỗi ra hai tay, một cái bắt được đuôi gai. Lúc này, xích tôm thú đuôi gai hầu như muốn đâm tới của mình sát ngoài rồi, chỉ bất quá mỗi lần đều bị nó miễn cưỡng dừng lại. Bất quá lần này liền không giống nhau, Tô Dật tại bắt được xích tôm thú đuôi gai sau, liền dụng hết toàn lực hướng phía dưới kéo đi, mượn lực quán tính đâm xuống. Chỉ thấy nguyên bản cứng rắn vô cùng sắc ngoài, tại đây đuôi gai dưới, lại còn như là đậu hũ. Vốn là, xích tôm thú đuôi gai liền có rất lớn lực trùng kích, thêm vào Tô Dật nâng lên, kỳ lực độ cùng tốc độ đều tăng lên đều không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ trong nháy mắt, này đuôi gai liền trực tiếp đâm vào sắc ngoài, này sắc ngoài căn bản không ngăn cản được. Này làm cho xích tôm thú tại bị đau, kịch liệt dây rùa lên, bất quá Tô Dật nắm lấy đuôi gai, cũng không cần lo lắng sẽ bị vẩy đi ra. Xích tôm thú muốn rút về đuôi gai, chỉ bất quá đuôi gai thượng có chứa móc câu, mới rút lúc đi ra, lập tức giữ ở huyết nhục của nó, khiến nó trong khoảng thời gian ngắn không cách nào rút ra. Bất quá, này đuôi gai lưu ở bên trong thân thể, không chỉ hội càng ngày càng thống khổ, hơn nữa cũng không có cách nào đối phó Tô Dật rồi. Bởi vậy, xích tôm thú vừa ngoan tâm, liền đem đuôi gai rút ra, này sắc ngoài vết nứt liền càng gia tăng. Còn lộ ra một khối huyết nhục, theo đuôi gai cùng đi ra đến. Tại đây sau, này xích tôm thú phát ra vài tiếng kêu, tựa hồ rất thống khổ dáng vẻ. Bất quá, Tô Dật có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đạo lý này, hắn vẫn hiểu. Tại xích tôm thú thu hồi đuôi gai thời điểm, hắn liền tại một cước tàn nhẫn mà đạp ở này vết nứt thượng, để vết nứt phạm vi càng lớn, tiên huyết càng là cuồng trào ra. Sau đó, Tô Dật lại là liên tiếp đánh vài vòng. Mỗi một quyền đều là rơi vào này xích tôm thú vết thương, hắn muốn cho vết thương này càng tốt đẹp hơn sâu. Này cứng rắn sắc ngoài, được xích tôm thú đuôi gai cắm phá, đã không bằng trước đó như vậy cứng rắn, công kích của hắn đã có thể để cho này vết nứt lớn lên, thương tổn được bên trong, này làm cho xích tôm thú lại cũng không dễ chịu. Tại bị đau, xích tôm thú đuôi gai lần nữa đâm tới, bất quá lần này Tô Dật tại vết thương của nó đạp xuống. Nhảy lên, mà tránh được này đuôi gai. Tại hạ xuống xong, hắn liền giơ lên nằm đấm, đồng thời cao giọng nói, bạo liệt quyền. Đúng một tiếng. Tô Dật quả đấm chặt chẽ vững vàng rơi vào xích tôm thú trên vết thương, phụ cận sắc ngoài trực tiếp sụp ra rồi, quả đấm của hắn trực tiếp đánh xuyên qua đi vào. Đây là xích tôm thú khớp xương. Phần đầu của nó cùng thân thể chô nối tiếp ngay ở chỗ này, này đồng dạng là chỗ yếu của nó chỗ. Chỉ thấy tại đây bạo liệt quyền qua đi. Xích tôm thú thân thể càng ngày càng chậm, dãy rủa cường độ cũng càng ngày càng nhỏ. Mà Tô Dật cũng không có dừng lại đến. Vẫn như cũ tìm cơ hội điên cuồng công kích, không biết quá rồi bao lâu. Làm xích tôm thú triệt để không có động tĩnh thời điểm, hắn mới ngừng trong lòng. Lúc này xích tôm thú, phần đầu cùng thân thể, gần như sắp tách ra, chỉ có một nửa còn liền với, giống như là đầu được bóc xuống long hà như thế, chỉ bất quá phóng đại vô số lần như thế. Tô Dật liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, tại trăm cây nghìn đằng sau, cuối cùng đem này úy cấp quái thú tiêu diệt, về sau nó cũng không có cơ hội nữa hại người rồi. Sau đó, hắn từ xích tôm thú thân thể nhảy xuống, tại trì hoãn quá khí sau, hắn liền đi bờ biển. Dùng nước biển cọ rửa một cái tay cùng trên người vật bẩn thỉu. Sau đó Tô Dật liền ngồi ở một bên, điều dưỡng sinh tức, đồng thời chờ đợi nhân viên hậu cần đến. Tại xích tôm thú khai chiến trước đó, hắn cũng đã liên hệ táng hồn rồi, đem nơi này phát hiện hồi báo lên. Hơn nữa táng hồn trước đó đã phát hiện dị hóa sinh vật, cho dù Tô Dật không có báo cáo, táng hồn cũng tương tự sẽ phái người qua đến xử lý. Bất quá, Tô Dật đã giết chết xích tôm thú, cho nên táng hồn hiện tại là có thể thông báo nhân viên chiến đấu. Để cho bọn họ không dùng qua đến rồi, về phần nhân viên hậu cần tự nhiên là không thể thiếu. Dù sao này xích tôm thú thi thể, còn muốn nhân viên hậu cần đến xử lý, hiện trường cũng phải dùng nhân viên chuyên nghiệp khôi phục, tuyệt không có thể để người ta phát hiện dị thường. Không đến bao lâu, táng hồn nhân viên hậu cần là đến, Tô Dật hướng về bọn hắn thuật nói một chút tình huống, liền một mình rời khỏi, kế tiếp sẽ không có hắn chuyện cần làm, mà hắn phải thừa dịp về sớm đi tắm, sau đó lại chữa thương. Tại trên đường trở về, y phục của hắn đã bị ném, rách dưới, còn dính rất nhiều vết bẩn, đã không có biện pháp mặc nữa rồi, cũng chỉ có thể ném. Về đến nhà, Tô Dật làm trước tiên chính là xông tới phòng rửa tay, một lần nữa giặt sạch một lần tắm. Tại mới vừa rồi cùng xích tôm thú chiến đấu, trên người hắn nhưng là dính đến không ít huyết, những này vết máu có hắn, cũng có xích tôm thú, đồng thời còn dính một ít thịt chưa cùng nước bọt. Này làm cho Tô Dật cảm giác phải vô cùng không thoải mái, cho dù hắn vừa nãy đã dùng nước biển xông tới một lần, nhưng vẫn như cũ cảm thấy rất không dễ chịu. Bởi vậy, hiện tại hắn đem chữa thương trước tiên đặt ở một lần, mà là trước tiên rửa giấy, còn rửa không ít thời gian, lặp lại rửa rất nhiều lần, xác thực chăm chú một điểm vật bẩn thỉu đều không có để lại sau, hắn mới phát giác được thoải mái hơn. Cái này cũng là may mắn mà có Tô Dật tự lành năng lực, vết thương của hắn cũng đã cầm máu rồi, vết thương cũng bắt đầu khép lại. Nếu không, hiện tại hắn cũng không có cách nào như thế tùy hứng, đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi thôi. Tại sau khi tắm xong, Tô Dật bắt đầu chính thức chữa thương, mà hắn chữa thương cùng tu luyện đều là giống nhau, đồng dạng thông qua công đức luyện thể thuật. Cho nên, đối với hắn mà nói, chữa thương cùng tu luyện trên căn bản không có khác biệt, phương thức đều là giống nhau, chữa thương tức là tu luyện tức là chữa thương, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Làm vậy sự tình, nhưng có hai phần thu hoạch, hơn nữa còn không ngừng gấp hai hiệu quả. Mỗi lần bị thương này sau, Tô Dật tu luyện hiệu suất đều sẽ đề cao một cấp bậc, thực lực tiến bộ nhanh hơn. Cái này cũng là hắn vì sao lại nóng như vậy chung với chiến đấu, cùng càng mạnh đối thủ chiến đấu, không có đi đến đối thủ, hắn liền chủ động đi tìm đối thủ, tỉ như đến giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu, này cũng là vì chiến đấu. Chỉ muốn chiến đấu không ngừng chữa thương cùng tu luyện, Tô Dật thực lực mới sẽ tăng lên càng lúc càng nhanh, đây là nhanh nhất đường tắt. Trên bản chất, Tô Dật chính là một cái mê võ nghệ, không phải vì võ của võ công si, mà là vì thực lực mê võ nghệ, hắn si với thực lực mạnh mẽ. Vì tăng lên chính mình thực lực, cho dù mệt mỏi nữa cực khổ nữa, hắn có thể cắn răng sống qua đến. Dù cho, làm như vậy gặp nguy hiểm, cũng phi thường thống khổ, nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý như vậy đi làm. Hành vi như vậy, ở những người khác xem ra, không khác nào là tự, hành hạ không sai biệt lắm, nhưng Tô Dật vẫn là làm không biết mệt. Có lúc ngẫm lại, hắn đều cảm giác mình nghị lực, vô cùng mạnh mẽ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 567, đưa tử Linh cùng Linh mang thai bảo. Thiên khai bắt đầu sáng. Ánh mặt trời chiếu trong phòng. Tại đây tháng 11 sáng sớm bên trong, điều này khiến người ta cảm thấy thân thể ấm áp, rất là thoải mái. Lúc này, Tô Dật ngừng tu luyện, tại đứng lại sau, hắn hô thở ra một hơi. Ban đầu suy yếu, đi ngang qua một đêm chữa thương sau, đã biến mất hơn nửa, thực lực lại lần nữa trở về trên người hắn. Không chỉ như thế, Tô Dật sức chiến đấu giá trị, cũng lập tức đạt đến 190 điểm, mặc dù chỉ tăng lên 2 điểm, nhưng hắn có thể cảm nhận được thực lực có tăng lên không nhỏ. Nếu như bây giờ hắn và xích tôm thú tái chiến một lần lời nói, hắn có càng lớn phần thắng nắm chắc, cũng sẽ không chật vật như vậy rồi. Đương nhiên Tô Dật cùng xích tôm thú tái chiến một lần lời nói, hay là kết quả cuối cùng liền không nói được rồi. Dù sao tối hôm qua hắn có thể đánh bại xích tôm thú, có hơn phân nửa nguyên nhân là vật khí, nếu như lúc đó không phải may mắn lời nói, hắn không nhất định có thể đánh bại xích tôm thú. Bất quá, vận khí cũng là thực lực một loại, không có thực lực lời nói, cho dù vận khí đến rồi, cũng nắm chắc không nổi. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là không tưởng, hiện tại xích tôm thú đã bị chết, không tồn tại nữa rồi, Tô Dật tự nhiên không thể nào cùng xích tôm thú tái chiến một lần rồi, đây chỉ là giả mệnh để mà thôi. Tại ngừng tu luyện sau, Tô Dật nhưng là ngồi ở cái ghế, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt lúc này nhắm lại. Khi hắn mở mắt thời điểm, đã xuất hiện tại luyện đan điện bên trong. Lần này đột phá, Tô Dật thu được nhắc nhở, luyện đan điện xuất hiện thuốc mới phương, có thể cung cấp hối đoái, vậy cũng là tưởng thưởng một loại. Từ khi Tô Dật kích hoạt lên luyện đan điện sau, đã xuất hiện vài chồng thuốc phương, thanh tú thân thuốc, thần hiệu thuốc giảm đau, sáng tinh thuốc nhỏ mắt, chính đường, kẹo thuốc cùng tâm huyết đan. Nay vài loại phương thuốc, hắn đều giao cho Tô Thị chế dược công ty khai phá, ngoại trừ tâm huyết đan bên ngoài, cái khác phương thuốc cũng đã sinh sản xuất thành dược, đồng thời đẩy ra thị trường tiêu thụ. Lấy hiện nay biểu hiện đến xem, nay vài loại phương thuốc đều cũng có tác dụng lớn, có thể nói là đến giúp rất nhiều người, cũng cứu rất nhiều người mệnh. Mà tâm huyết đan mặc dù vẫn không có đẩy ra thị trường. Nhưng Tô Dật tin tưởng sẽ không thua qua những thứ thuốc khác, thậm chí là hội cứu lại đến càng nhiều hơn sinh mệnh. Chính vì như thế, Tô Dật đối luyện đan điện phương thuốc là phi thường xem trọng. Nơi này xuất phẩm phương thuốc đều là đối với nhân loại có tác dụng cực lớn, chỗ tốt hết sức rõ ràng. Lấy là, hiện tại hắn thu được nhắc nhở, luyện đan điện xuất hiện thuốc mới phương. Hắn ngay đầu tiên liền vào được. Làm Tô Dật mở ra luyện đan điện hối đoái thương thành sau, còn nhiều phát hiện một cái niềm vui bất ngờ. Nguyên bản, hắn cho rằng Hối Đoái Thương Thành có một cái tân dược phương, đã để hắn rất hài lòng, nhưng không nghĩ tới hắn sau khi mở ra, sẽ thấy hai khoản tân dược phương. Đưa Tử Linh cùng Linh Mang Thái Bảo, đây chính là Hối Đoái Thương Thành mới xuất hiện tân dược phương. Đưa Tử Linh, tên như ý nghĩa chính là cùng mang thai có liên quan, có thể chữa trị phần lớn không mang thai không dục chứng người, bên trong có hai cái tử phương thuốc. Theo thứ tự là cho nam nhân và nữ nhân tách ra sử dụng. Sinh tồn và sinh sôi nảy nở, là sở hữu sinh vật đều phải hoàn thành nhiệm vụ, này là sinh vật tiến hóa chỗ khắc vào trong gen hành vi, cũng có thể coi như là sinh mệnh một loại kéo dài, mà sinh vật có thể phồn diễn sinh sống, cũng lại không ngừng đạt được tiến hóa, đây chính là sinh sôi nảy nở hành vi căn bản ý nghĩa. Đối với con người mà nói, sinh sôi nảy nở đời sau, cũng chính là nối roi tông đường, càng là có ý nghĩa rất quan trọng. Cũng là một loại bản năng. Tô Dật biết phần lớn người, tại đã đến nhất định tuổi tác sau, đều sẽ khát vọng có hậu đời, đây là một loại bản năng. Cũng là tình cảm biểu hiện. Bất quá, xuất phát từ các loại nguyên nhân, có mấy người mất đi loại năng lực này, bọn hắn khát vọng có con của mình, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, mà dẫn đến không cách nào hoàn thành điều tâm nguyện này. Ở trên cái thế giới này, không mang thai không dục người càng ngày càng nhiều, nguyên bản bao nhiêu hạnh phúc gia đình, bởi vì loại này nguyên nhân, mà cảm tình xuất hiện vết rách, thậm chí đến cuối cùng, chỉ có thể lựa chọn tách ra. Cứ việc Tô Dật không biết có bao nhiêu người không mang thai không dục, nhưng hắn biết cái quần thể này nhân số nhất định không ít, số lượng có lẽ sẽ làm kinh người, nhất định sẽ có rất nhiều vừa độ tuổi vợ chồng bởi vì loại này vấn đề mà quấy nhiễu. Nếu như, đưa Tử Linh thật sự có thể trị hết không mang thai không dục lời nói, này có thể vườn rất nhiều người giấc mơ. Để cho bọn họ đạt được ước muốn, loại chuyện này là ý nghĩa phi phàm, tuyệt không thua gì cứu người một mạng. Tại Tô Dật trong lòng, hắn đã quyết định Hối Đoái đưa Tử Linh rồi, sau đó sự chú ý của hắn lại chuyển qua mặt khác một cái phương thuốc thượng. Linh Mang Thai Bảo, cũng tương tự rất bất phàm, đây là một khoản thuốc dưỡng thai. Tại mang thai trong lúc, phụ nữ có thai dùng Linh Mang Thai Bảo lời nói, có thể tăng lên sinh con tự nhiên tỷ lệ, để sinh non tỷ lệ giảm đến một cái cực thấp trình độ, có thể để cho trẻ con bình an, thuận lợi lợi. Đi tới thời gian này. Không chỉ như thế, nếu như gia tộc có tính di truyền bệnh tật, đời sau có tỷ lệ nhất định được loại bệnh này lời nói, chỉ phải kiên trì dùng Linh Mang Thai Bảo, cái kia là có thể giảm thấp trẻ con bị bệnh tỷ lệ, để loại này tính di truyền bệnh tật sẽ không xuất hiện tại trẻ con trên người. Hơn nữa, dùng Linh Mang Thai Bảo, còn có thể để thai nhi càng thêm khỏe mạnh, còn có khai trí tác dụng. Tại thời gian mang thai trong lúc, dùng Linh Mang Thai Bảo phụ nữ có thai có thể so với cái khác phụ nữ có thai càng thêm khỏe mạnh. Mà trẻ con sau khi sinh, có thể so với cái khác trẻ con càng thêm khỏe mạnh, thể chất sẽ tốt hơn, sức đề kháng mạnh, không dễ sinh bệnh, còn có thể so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm thông minh, năng lực học tập hội càng cao hơn. Đang nhìn Linh Mang Thai Bảo sau khi giới thiệu, Tô Dật là rất là khiếp sợ, đây là một khoản sẽ không thua đưa Tử Linh dược phẩm. Hơn nữa từ ý nào đó mà nói, này đưa Tử Linh đại biểu ý nghĩa, muốn so những thứ thuốc khác còn cao hơn. Bởi vì, từ sinh vật phương diện đến nhìn, sinh sôi nảy nở đời sau là rất trọng yếu, nếu như đời sau có thể càng tốt hơn địa trưởng thành, đây càng là chuyện quan trọng nhất. Này Linh Mang Thai Bảo có thể để cho trẻ con càng thêm khỏe mạnh, càng thêm thông minh, đến lúc này, liền đại biểu bọn hắn về sau nhân sinh hội khá hơn một chút, ít nhất bọn hắn sẽ không có nhiều như vậy bệnh tật, thân thể sẽ càng thêm khỏe mạnh. Cho nên, này Linh Mang Thai Bảo là ý nghĩa phi phàm, so với chính đường kẹo thuốc, tâm huyết đan các loại dược phẩm còn trọng yếu hơn. Quan trọng nhất là, đưa Tử Linh cùng Linh Mang Thai Bảo hỗ trợ lẫn nhau, một cái là để có nối roi tông đường hy vọng, mà một cái khác nhưng là để đời sau sống được càng tốt hơn. Mặt khác, này đưa Tử Linh cùng Linh Mang Thai Bảo không có bất kỳ tác dụng phụ, đối cha mẹ, đối phụ nữ có thai, đối trẻ con đều là không có bất kỳ chỗ hỏng, chỉ mới có lợi, sẽ không đối với bọn hắn khỏe mạnh tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, đây là mấu chốt nhất một điểm. Này đưa Tử Linh đừng nói rồi, mà Linh Mang Thai Bảo dùng số lượng, cũng không có hạn chế. Một ngày một hạt cũng tốt, một tuần một hạt cũng được, một tháng một hạt đồng dạng không có vấn đề, coi như là tại thời gian mang thai lúc chỉ dùng qua một hạt, cũng sẽ không có vấn đề. Thay lời khác tới nói, này Linh Mang Thai Bảo sẽ không để cho người khởi tính ỷ lại, có muốn hay không dùng hoàn toàn quyết định bởi với phụ nữ có thai quyết định. Đương nhiên, dùng Linh Mang Thai Bảo càng nhiều, đối thai nhi tự nhiên sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Như vậy trẻ con sau khi sinh, cũng sẽ càng thêm khỏe mạnh càng thêm thông minh, hơn nữa dùng số lượng nhiều cũng ít. Cũng sẽ không có tác dụng phụ xuất hiện, vậy thì muốn xem làm cha mẹ ý kiến đến rồi. Cồn vật bi, chương 568, 16 triệu điểm công đức. Linh Mang Thai Bảo số lượng cũng không có hạn chế, nhiều cùng thiếu cũng có thể, hoàn toàn quyết định bởi với cha mẹ quyết định. Đương nhiên, một ít có gia tộc tính di truyền bệnh tật khả năng phụ nữ có thai, tự nhiên là muốn dùng càng nhiều hơn linh mang thai bảo, tỉ như một ngày dùng một hạt hoặc là một ngày 2-3 hạt. Chỉ có làm như vậy, mới có thể đem phiêu lưu rơi xuống thấp nhất, để trẻ con khỏe mạnh sinh ra. Mặt khác, đối mặt sinh non nguy hiểm phụ nữ có thai, tốt nhất cũng là như thế này làm, dù sao linh mang thai bảo là một loại thuốc dưỡng thai, có thể đem sinh non tỷ lệ rơi xuống vô hạn thấp. Dù sao linh mang thai bảo không có tác dụng phụ, liền muốn xem làm cha mẹ, có muốn hay không để con của mình càng thêm khỏe mạnh rồi. Bất quá, Tô Dật cho rằng làm cha mẹ người, đều là hy vọng hài tử tốt, trừ một chút tâm lý biến, thái cùng ác độc người, hắn cha mẹ hắn tự nhiên là hy vọng hài tử có thể khỏe mạnh. Nếu như hắn là sắp làm cha lời nói, hắn nhất định sẽ làm cho mang thai thê tử mỗi ngày đều dùng linh mang thai bảo, đây là vì thê tử được, cũng là vì hài tử tốt. Cho nên, Tô Dật cho rằng phần lớn cha mẹ, chỉ cần tại năng lực cho phép trong phạm vi, nhất định sẽ tận lực mỗi ngày đều dùng linh mang thai bảo. Bất quá đây đều là nói sau, dù sao linh mang thai bảo hiện nay cũng chỉ là một cái vẫn không có hối đoái đi ra ngoài phương thuốc, cũng không hề thành phẩm xuất hiện, bây giờ muốn quá nhiều cũng vô dụng. Nói chung, này linh mang thai bảo tác dụng lớn vô cùng, mà thị trường cũng vô cùng kinh người, một năm có bao nhiêu người sinh ra, đây là một cái làm khổng lồ con số, mà đây đều là linh mang thai bảo khách hàng tiềm năng. Bởi vậy, Tô Dật cho rằng đưa tử linh cần hối đoái đi ra, mà linh mang thai bảo cũng tương tự muốn hối đoái, hai khoản phương thuốc đều là không thể thiếu. Tại làm suất quyết định sau, hắn bắt đầu nhìn lên đưa tử linh cùng linh mang thai bảo hối đoái điều kiện. Đưa tử linh cùng linh mang thai bảo hối đoái điều kiện đều là giống nhau, mỗi một loại phương thuốc đều cần tiêu hao 800 vạn điểm công đức, hai khoản phương thuốc gộp lại, cần điểm công đức chính là 16 triệu rồi. 16 triệu, con số này, nói nhiều cũng không nhiều, nhưng nói thiếu cũng không ít, bất quá tại Tô Dật có thể tiếp nhận trong phạm vi. Hắn còn có thể cầm ra được. Thế là, hắn không do dự nữa. Lúc này lựa chọn hối đoái. Tại bỏ ra 16 triệu điểm công đức sau, Tô Dật trong tay xuất hiện hai bản phương thuốc, chính là đưa tử linh cùng linh mang thai bảo, mà trong đầu của hắn đồng dạng có đưa tử linh cùng linh mang thai bảo chế thuốc quá trình. Nhớ lại một chút đưa tử linh cùng linh mang thai bảo luyện chế quá trình được, hắn tại xác nhận đã hoàn toàn nắm giữ. Có thể bất cứ lúc nào luyện chế ra đến sau, liền dẫn hai khoản phương thuốc đi ra. Trở về trong thực tế, Tô Dật làm chuyện thứ nhất, chính là ngồi trước máy vi tính, nhóm một tấm danh sách đi ra. Này đưa tử linh cùng linh mang thai bảo chỗ dược liệu cần thiết, đều ở đây trong danh sách, mặt khác còn một ít hảo không liên quan dược liệu lẫn lộn ở bên trong. Đây là nghe nhìn lẫn lộn, khiến người khác không cách nào từ danh sách mặt trên nhìn ra chân chính dụng ý. Sau đó, Tô Dật liền đem tờ danh sách này phân phát dược liệu điếm. Để cho bọn họ dựa theo danh sách, mau chóng đưa một nhóm dược liệu lại đây. Chòe nu à toài. Sau đó, hắn lại gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh, để cho nàng đi làm một chuyện. Cúp điện thoại sau, Tô Dật chính là bắt đầu phục chế đưa tử linh cùng linh mang thai bảo phó bản rồi. Hắn bỏ ra nhiều như vậy điểm công đức đổi cái này hai bản phương thuốc, đương nhiên là đẩy ra thị trường, nếu không, liền không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy, hắn chuẩn bị phục chế phương thuốc phó bản đi ra. Tốt đưa đi Tô thị chế dược công ty, để công ty nghiên cứu phát minh đoàn thể tiến hành khai phá, như vậy mới có thể đẩy ra thị trường. Tại trong xã hội hiện đại, phục chế một quyển phó bản. Tại đa số máy móc dưới, là lại quá đơn giản. Tô Dật tiêu tốn thời gian không nhiều, chính là đem đưa tử linh cùng linh mang thai bảo đều phục chế một quyển phó bản đi ra, này là chuẩn bị đưa đến Tô thị chế dược công ty. Mà bản chính, hắn sau đó liền mang vào luyện đan điện bên trong, chứa đựng ở bên trong. Đây là an toàn nhất thu gom, chỉ cần hắn không lấy ra, ai cũng không lấy được này bản chính. Ở sau đó, Tô Dật từ luyện đan điện đi ra sau, tiểu ra gian phòng. Dược liệu điếm nơi nào còn không thể nhanh như vậy đem dược liệu đưa vào, hiện tại hắn cũng không có cần thiết một mực làm các loại, hoàn toàn trước tiên có thể làm chuyện khác. Từ gian phòng đi ra, Tô Dật phát hiện Tô Nhã các nàng cũng đã đi ra, trong nhà trừ hắn ra, liền không có người khác rồi, khả năng các nàng cho là hắn còn đang ngủ, cũng không có đi gọi tỉnh hắn. Bất quá, tuy rằng hắn chưa hề đi ra, nhưng Tô Nhã các nàng đã vì hắn chuẩn bị bữa sáng, bây giờ còn tại nóng. Bởi tu luyện quan hệ, Tô Dật sức ăn rất lớn. Hắn ăn bữa sáng phân lượng, ít nhất cùng 3-4 cái người trưởng thành phân lượng, mới có thể ăn đủ no. Đặc biệt là tại bị thương trạng thái, hắn sức ăn càng lớn hơn rồi, ăn được càng nhiều. Điều này là bởi vì Tô Dật ăn uống sau, hắn hệ tiêu hóa sẽ ở làm đi thời gian đem những đồ ăn này tiêu hóa, sau đó cấp tốc chuyển hóa thành năng lượng, sau đó bị hắn hấp thu lấy, bổ sung hắn thể lực, cùng với để thương thế của hắn khôi phục càng nhanh. Bởi vậy, hắn có thể thông qua ăn uống đến chữa bệnh, nhiều thêm cũng có thể ăn được. Giống như là động không đáy ý nghĩa. Đương nhiên thông qua ăn uống đến chữa thương, hiệu quả chỉ là rất bình thường, bây giờ còn là không cách nào cùng chủ động tu luyện đến chữa thương so với. Cho nên, Tô Dật mỗi lần bị thương này, đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào ăn uống đến chữa thương, đại đa số còn là dựa vào tu luyện đến chữa thương, như vậy hiệu quả mới sẽ tốt nhất. Giải quyết xong ăn uống sau, hắn đi phòng dưới đất tiếp tục tu luyện, thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn được, vẫn không thể làm lỡ, nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, như vậy thương thế của hắn mới sẽ rất nhanh một điểm. 3 giờ chiều lúc, cái hắn muốn dược liệu, rốt cuộc toàn bộ đưa tới rồi. Tại giao hàng viên sau khi rời đi, Tô Dật lúc này đem dược liệu đưa vào luyện đan điện bên trong, sau đó bắt đầu dùng công đức đỉnh luyện chế đưa tử linh cùng linh mang thai bảo. Sau một tiếng, trong phòng, Tô Dật ngồi trước máy vi tính, mà trước mặt hắn nhưng là để đó 3 cái tân dược bình, bên trong đựng chính là mới vừa rồi luyện chế ra tới đưa tử linh cùng linh mang thai bảo. Trong đó 2 cái bình thuốc đều là đưa tử linh, bất quá một cái là cho nữ tính dùng, một cái khác nhưng là cho nam tính dùng, cái thứ 3 dược phẩm chính là linh mang thai bảo. Này vừa mới luyện chế được, vẫn không có nghiệm chứng qua hiệu quả. Sau đó, Tô Dật mở ra trước cái thứ nhất bình thuốc, từ bên trong đổ mấy hạt viên thuốc đi ra, sau đó trực tiếp ném vào trong miệng. Dù cho, hắn cũng không hề không mang thai không dục chứng, mà sẽ không có mang thai, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tới thử dược. Đương nhiên Tô Dật thử dược, cũng không phải muốn nghiệm chứng những thuốc này có hiệu quả hay không, mà là muốn biết những thuốc này có hay không tác dụng phụ, nếu có tác dụng phụ lời nói, hắn thì sẽ không đẩy ra thị trường. Nguyên lực giá trị có tịnh hóa tác dụng, chỉ cần là không đồ tốt, tỉ như độc tố loại hình, tiến vào thân thể của hắn, liền ngay lập tức sẽ gây nên nguyên lực đáng giá tịnh hóa. Này tương đương với Tô Dật hiện tại đã là bách độc bất xâm rồi, chỉ cần không phải độc đến nguyên lực giá trị đều bó tay toàn tập độc dược, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua là suy yếu một đoạn thời gian, sau đó chỉ cần độc tố được tịnh hóa lời nói, hắn liền sẽ không sao rồi. Mà ở bên trong thế giới này, nguyên lực giá trị có thể tịnh hóa hầu như hết thể độc dược. Bình thường độc dược căn bản cũng không sẽ đối với Tô Dật tạo nên tác dụng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 569, thử dược. Nguyên lực giá trị có thể tịnh hóa độc tố, cái này tác dụng là phi thường lớn, tại rất nhiều nơi cũng có thể dùng đến đến. Cái này tác dụng, không chỉ để Tô Dật bách độc bất xâm, bây giờ còn có thể dùng để thử nghiệm tân dược, do đó biết được này tân dược có hay không tác dụng phụ. Chỉ cần hắn đem tân dược nuốt vào trong bụng, nếu như này tân dược gây nên nguyên lực đáng giá phản ứng, liền đại biểu thuốc này phẩm đối thân thể tai hại, vậy đã nói rõ này tân dược có tác dụng phụ rồi. Ngược lại, nếu như này tân dược tại ăn đi sau, cũng không hề để nguyên lực giá trị khởi phản ứng, vậy thì đại biểu tân dược không có tác dụng phụ, sẽ không đối thân thể có thương hại. Tô Dật đối nguyên lực đáng giá cảm ứng, là phi thường nhạy cảm, một chút biến hóa, hắn cũng có thể cảm giác được. Bởi vậy, nguyên lực giá trị có không có phản ứng, có bao nhiêu phản ứng, là có thể biểu thị này tân dược có hay không tác dụng phụ. Hoặc phó có bao nhiêu tác dụng, hắn cũng có thể nhờ vào đó phán đoán ra được. Đến lúc này, Tô Dật liền trở thành thiên nhiên thử dược thể rồi, có thể nói hắn chính là thích hợp nhất kiểm tra tân dược người. Đang thử thuốc thượng, tin tưởng không có một cái thử dược người có thể so được với hắn, hắn nắm giữ ưu thế lớn nhất. Thử dược, đối Tô Dật tới nói là vô cùng trọng yếu, hắn hối đoái phương thuốc, nói cho cùng cũng là vì đến giúp càng nhiều người, để càng nhiều người bởi vì tân dược mà được lợi. Nhưng nếu như này tân dược có thiếu hụt, có tác dụng phụ lời nói, cái kia liền không có cần thiết đẩy ra thị trường, miễn cho hại người hại mình, đây là hắn không biết làm sự tình, dù cho lợi ích nhiều thêm, hắn đều sẽ bỏ qua. Cho nên, tại Tô Thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh tân dược trước đó, Tô Dật đều sẽ đích thân thử dược, nếu như xác định có tác dụng phụ lời nói, đồng thời cái này tác dụng phụ hội nguy hại đến người khỏe mạnh, vậy hắn thì sẽ không đẩy ra một cái khoản tân dược. Cho dù hắn hối đoái này tân dược phương thuốc, tiêu hao rất nhiều điểm công đức, hắn sẽ bỏ qua. Chỉ có xác nhận sẽ không đối thân thể của con người có ảnh hưởng, Tô Dật mới có thể đẩy ra này tân dược. Tại dược phẩm vừa tiến vào trong cơ thể, Tô Dật lập tức liền tập trung tinh thần đi chú ý, quan sát nguyên lực đáng giá phản ứng. Một lát sau, trên mặt của hắn liền nhiều hơn một chút nụ cười, này nguyên lực giá trị không có phản ứng chút nào, điều này nói rõ này là không có tác dụng phụ. Sau đó, Tô Dật lại liên tiếp khảo nghiệm cái khác 2 cái dược phẩm, kết quả vẫn là như thế. Nguyên lực giá trị cũng chưa từng xuất hiện phản ứng. Bất quá, vì cẩn thận để hắn lại lần nữa khảo nghiệm một lần, thẳng đến hoàn toàn xác nhận không có bất kỳ tác dụng phụ sau, hắn mới chính thức yên tâm lại. Cứ như vậy, này đưa tử linh cùng linh mang thai bảo, cũng có thể giao cho Tô Thị chế dược công ty, do nghiên cứu phát minh đoàn thể tiến hành mới thí nghiệm cùng nghiệm chứng, sau đó lại tranh thủ đẩy ra thị trường. Thử dược sau, Tô Dật tâm tình là tốt đẹp, ít nhất này chứng minh này đưa tử linh cùng linh mang thai bảo là không có vấn đề. Bất quá, hắn thí nghiệm cũng không hề kết thúc, mà là bắt đầu dùng một ít động vật nhỏ, ở phòng hầm bên trong kiểm tra hai loại tân dược. Cái này thí nghiệm kéo dài thời gian rất dài. Thẳng đến sắc trời bắt đầu tối lại, hắn vẫn là chờ ở phòng hầm bên trong, cũng không có đi ra. Không biết quá rồi bao lâu. Dù sao sắc trời đã sớm hắc thời gian rất lâu, Tô Dật mới hài lòng từ dưới đất thất đi ra. Trải qua thời gian dài như vậy nghiệm thuốc sau, hắn đối đưa tử linh cùng linh mang thai bảo, có tương đối sâu hiểu rõ. Nay luyện chế đưa tử linh cùng linh mang thai bảo đều cần dùng đến linh dịch. Hai loại thuốc cần thiết linh dịch là như thế nhiều, một giá trị linh dịch có thể luyện chế 5 hạt đưa tử linh hoặc linh mang thai bảo. Đồng thời, chính là đưa tử linh cùng linh mang thai bảo cần linh dịch năng lực luyện chế, bởi vậy cũng sẽ cho Tô Dật phản hồi điểm công đức. Bất kể là đưa tử linh, vẫn là linh mang thai bảo, phản hồi điểm công đức đều là giống nhau, tỉ như một hạt đưa tử linh có thể phản hồi không. Hai điểm điểm công đức, mỗi 5 hạt là có thể phản hồi một điểm điểm công đức, mà linh mang thai bảo cũng giống như vậy. Một điểm điểm công đức, có thể chuyển hóa thành 2 điểm nguyên lực giá trị, thêm vào linh tuyển thủy lời nói, có thể luyện hóa xuất 2 giá trị linh dịch, này tương đương với gấp đôi phản hồi. Bất kể như thế nào, dù sao Tô Dật là cảm thấy kiếm được, này đưa tử linh cùng linh mang thai bảo. Chỉ cần đúng như giới thiệu như vậy lời nói, cái kia thị trường là phi thường khổng lồ, đến lúc đó phản hồi về tới điểm công đức, sẽ là một cái con số trên trời. Hiện tại hắn đối đưa tử linh cùng linh mang thai bảo, là phi thường chờ mong, rất kỳ vọng có thể đến chúng nó sớm ngày ra thị trường. Nguyên bản, Tô Dật là dự định hôm nay đem đưa tử linh cùng linh mang thai bảo, đưa đến công ty, tốt mau chóng sắp xếp nghiên cứu phát minh cùng ra thị trường kế hoạch. Bất quá dược liệu này đưa đến đây thời điểm, cũng đã 3 giờ chiều rồi. Thêm vào chế thuốc, thử dược, còn có làm thí nghiệm, những chuyện này làm xuống, lại hao tổn rất nhiều thời gian. Bây giờ sắc trời đã trễ thế như vậy, công ty đã nghỉ làm rồi, Tô Dật cũng không muốn lại đi quấy rầy Liễu Nguyệt Ảnh nghỉ ngơi. Lấy là, hiện tại hắn chỉ có thể đem hai loại tân dược lưu đến ngày mai lại đưa tới, đến lúc đó sẽ đem hai khoản phương thuốc giao cho Liễu Nguyệt Ảnh. Từ dưới đất thất đi ra, Tô Dật nhìn thấy Tô Nhã các nàng đều tại, lúc này, 3 người họ tại xem TV. Khi hắn tới sau, Tô Nhã nhìn thấy hắn, liền hỏi, ngươi bận rộn sao? Cơm nước còn tại nóng, ta đi bưng ra đi. Được, đa tạ tỷ tỷ. Tô Dật nói, ngươi trước ngồi hội, rất nhanh sẽ tốt. Tô Nhã vừa nói, vừa đi đi vào. Không có một hồi, nàng liền đem thức ăn đều đầu đi ra bên ngoài tới, không chỉ phi thường phong phú, hơn nữa phân lượng 10 phần. Nếu như không nói, ai lại sẽ nghĩ tới này sẽ là một người ăn, hơn nữa còn có thể toàn bộ ăn sạch sẽ, không có chút nào còn lại. Mặc dù nói võ giả đang tu luyện lúc, tiêu hao sẽ khá lớn, lượng cơm ăn hội so với thường nhân cao, nhưng cũng sẽ không giống Tô Dật có thể ăn như vậy. Bất quá, ở trong nhà này, hay là mọi người đều sớm đã quen, Tô Nhã các nàng đối Tô Dật lượng cơm ăn, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi, hiện tại không có chút nào hội giật mình. Dù sao tại Tô Dật nơi này, lại chuyện kỳ quái đều phát sinh qua, mà kỳ tích cũng là chuyện thường xảy ra. Ăn uống no đủ sau, hắn liền ngồi ở trong phòng khách, cùng mọi người cùng nhau xem TV, mà Bảo Bảo đương nhiên hội dính tại bên cạnh hắn, mỗi lần đều sẽ chủ động xuyên vào trong ngực của hắn, tựa ở trên người hắn xem TV, chuyện này đối với Bảo Bảo tới nói, chính là tối hưởng thụ sự tình. Bất quá, Tô Dật cũng chỉ là nhìn một hồi, sau đó hắn lại một mình đi phòng dưới đất rồi. Hiểu chuyện Bảo Bảo, khi hắn muốn làm việc thời điểm, xưa nay cũng sẽ không dây dưa hắn, càng sẽ không làm nũng, nó biểu hiện là ngon nhất. Ở phòng hầm, Tô Dật tiếp tục tu luyện công đức luyện thể thuật. Tối hôm qua, hắn và Xích Tôm Thú một trận chiến, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng nhân họa đắc phúc, thực lực của hắn đạt được tăng lên không nhỏ, đồng thời còn chiếm được thuốc mới phương, đưa tử linh cùng linh mang thai bảo, này có thể nói mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Hiện tại Tô Dật thương thế, đi ngang qua một ngày chữa thương sau, trên căn bản đã khỏi rồi, mà thực lực của hắn cũng lần nữa đạt được tăng lên. Hiện nay chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 192 điểm, hắn hôm nay chỉ bất quá tu luyện mấy tiếng, liền để chiến lực của hắn giá trị tăng lên 2 điểm. Đối Tô Dật tới nói, chiến đấu thật là tăng cao thực lực nhất quán đường tắt, đây là đối tăng cao thực lực hữu hiệu nhất phương pháp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 570, mở rộng gieo trồng quy mô. Buổi tối, trong nhà, Tô Dật tại kết thúc một ngày tu luyện sau, cũng không trở về gian phòng nghỉ ngơi, mà là tiến vào vườn thuốc trong điện. Tại vườn thuốc trong điện, hắn đi tới gieo trồng tử ngọc tham khu vực. Nơi này được chia làm 2 cái khu vực, đều là gieo trồng tử ngọc tham, bất quá gieo trồng phương thức không giống. Một bên là dùng nguyên linh dịch gia tốc sinh trưởng tử ngọc tham, mà một bên khác là tự nhiên sinh trưởng tử ngọc tham, hai người này có không nhỏ khác biệt. Xuất hiện tại tự nhiên sinh trưởng tử ngọc tham, hắn niên đại cũng có 1 năm nhiều, mà đổi thành ngoại dụng nguyên linh dịch gia tốc sinh trưởng tử ngọc tham, hắn niên đại càng là có 7, 80 năm nhiều, chênh lệch lớn vô cùng. Vì nghiệm chứng hai loại phương thức sinh trưởng từ ngọc tham, hắn dược hiệu có những gì không giống, tự nhiên là muốn làm thí nghiệm rồi. Bất quá, Tô Dật biết muốn biết hai loại từ ngọc tham, dược hiệu có những gì khác nhau lời nói, đương nhiên là muốn dùng niên đại không sai biệt lắm từ ngọc tham, năng lực kiểm tra ra. Nếu như hai loại từ ngọc tham năm kém nhau quá nhiều lời nói, tự nhiên cũng không có biện pháp khảo nghiệm, lấy được kết quả, cũng không phải là chính xác kết quả. Bởi vậy, Tô Dật tại sáng sớm thời điểm, cố ý dùng nguyên linh dịch đem một hạt tử ngọc tham hạt giống gia tốc sinh trưởng. Hiện tại nhánh này dùng nguyên linh dịch gia tốc sinh trưởng tử ngọc tham, hắn niên đại cũng có hơn một năm, vừa vặn cùng tự nhiên sinh trưởng tử ngọc tham như thế. Sau đó Tô Dật từng người hái được một nhánh gia tốc sinh trưởng cùng tự nhiên sinh trưởng tử ngọc tham đi ra, sau đó mang đi ra bên ngoài. Đối với làm sao giám định hai loại tử ngọc tham khác biệt, hắn sớm đã có phương pháp, biết phải nên làm như thế nào. Kỳ thực cũng không khó, Tô Dật chỉ cần hấp thu cái này hai chi tử ngọc tham dược lực, dùng cho tu luyện, là có thể phân biệt ra được hai loại tử ngọc tham khác biệt rồi, này không có chút nào phụ trách. Thế là, hắn đầu tiên là đem hai nhánh cắt thành hai nửa, lựa chọn trọng lượng không sai biệt lắm một nửa. Liên dùng mạng vận chi nhãn chuyển hóa thành cây cỏ tinh hoa. Tô Dật trước tiên hấp thu tử ngọc tham, là dùng nguyên linh dịch ra tốc sinh trưởng tử ngọc tham, tại chuyển hóa thành cây cỏ tinh hoa sau, hắn liền bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật, toàn lực hấp thu. Năm đó phần chỉ có một năm tử ngọc tham, hắn dược lực không coi là nhiều, đối hắn hôm nay tới nói, hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, Tô Dật hấp thu một cái chi tử ngọc tham, cũng không phải là vì tăng cao thực lực, mà là vì phân biệt ra được chênh lệch đến, cho nên hiệu quả tốt không tốt, cũng không phải trọng yếu như thế. Sau đó, hắn dùng hấp thu mặt khác một nhánh tử ngọc tham, đồng dạng là dùng mạng vận chi nhãn chuyển hóa, dùng công đức luyện thể thuật hấp thu hắn cây cỏ tinh hoa. Đồng dạng là một năm tử ngọc tham. Nhưng hai loại tử ngọc tham khác biệt, lại là không nhỏ. Tác dụng là giống nhau, nhưng dược lực lại là có chênh lệch không nhỏ, khiến người ta rất rõ ràng cảm giác được. Tô Dật cảm giác tự nhiên sinh trưởng tử ngọc tham, hắn dược lực muốn so ra tốc sinh trưởng tử ngọc tham cao rất nhiều. Hiệu quả gần như tốt hơn gấp đôi. Bất quá, Tô Dật biết nói như vậy, kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng. Nói đúng ra, hai loại tử ngọc tham dược lực là giống nhau, nhưng đối với hắn hiệu quả, lại là không giống nhau. Nói thí dụ như niên đại một năm tử ngọc tham, hắn dược lực là 10 giờ lời nói. Thông qua nguyên linh dịch ra tốc sinh trưởng tử ngọc tham, để Tô Dật hấp thu, đại khái có thể phát huy ra 5 thành hiệu quả, đại khái có thể hấp thu 5 điểm tả hữu dược lực. Mà tự nhiên sinh trưởng tử ngọc tham, khiến hắn hấp thu, có thể phát huy ra 10 phần hiệu quả, hắn có thể hấp thu 10 giờ dược lực. Bất quá, Tô Dật cảm giác đối với những người khác, hai loại tử ngọc tham hiệu quả đều là giống nhau, hắn dược lực đều là giống nhau, sẽ không có bất kỳ chênh lệch. Sở dĩ sẽ ở hắn nơi này có chỗ bất đồng, hẳn là cùng nguyên linh dịch có quan hệ. Dù sao, Tô Dật đối nguyên linh dịch là miễn dịch, nguyên linh dịch không cách nào đối với hắn đưa đến hiệu quả, mà dùng nguyên linh dịch ra tốc sinh trưởng tử ngọc tham, chỉ có thể tạo được một bên hiệu quả, cũng là làm bình thường, không có chút nào kỳ quái. Mà đối với những người khác tới nói, bọn hắn cũng sẽ không miễn dịch nguyên linh dịch, cho nên này ra tốc sinh trưởng tử ngọc tham cùng tự nhiên sinh trưởng tử ngọc tham là không có khác biệt, hai người đều là giống nhau. Mà có khả năng đạt tới hiệu quả, đồng dạng là như thế. Bất quá dù cho này ra tốc sinh trưởng tử ngọc tham, chỉ có thể phát huy ra một bên hiệu quả, đối Tô Dật tới nói đã rất hài lòng. Trước kia, hắn đều đã làm tốt hoàn toàn không có hiệu quả chuẩn bị tâm tư, bây giờ còn có hơn một nửa, chuyện này làm sao không cho hắn thỏa mãn, đây đã là rất tốt. Nói chung, Tô Dật đối tử ngọc tham hiệu quả, là phi thường hài lòng, này đã đạt đến tâm lý của hắn tiêu chuẩn, này là có thể tiếp nhận. Bởi vậy hắn cảm thấy thông qua nguyên linh dịch đến gia tốc tử ngọc tham sinh trưởng, này là hoàn toàn có thể được, này một loại gieo trồng phương thức, hẳn là tiếp tục nữa. Bất quá, tự nhiên sinh trưởng tử ngọc tham, đồng dạng không thể dừng lại, như trước phải tiếp tục trồng xuống, quy mô cũng phải mở rộng. Nói cách khác, Tô Dật dự định hai loại bất đồng gieo trồng phương thức, đều phải bảo lưu xuống, hơn nữa còn muốn mở rộng tử ngọc tham gieo trồng quy mô. Dù sao vườn thuốc điện không gian, cho dù lại loại nhiều hơn chút tử ngọc tham, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy, Tô Dật tại làm xong thí nghiệm sau, lại lần nữa tiến vào vườn thuốc trong điện, sau đó mở ra hối đoái thương thành, trực tiếp đổi hạt giống. Tại dùng nguyên linh dịch kích hoạt lên hạt giống sau, hắn liền trồng tại vườn thuốc trên điện. Đồng dạng, những này hạt giống cũng phân làm ở hai cái khu vực gieo trồng, thông qua tự nhiên sinh trưởng cùng gia tốc sinh trưởng gần như đến phân chia. Vào lần này khuyết trương quy mô lớn sau, tự nhiên sinh trưởng cùng gia tốc sinh trưởng khu vực, số lượng đều mỗi người có 500. Như vậy có thể kiên trì một quãng thời gian rất dài rồi. Đương nhiên, đó cũng không phải cuối cùng gieo trồng số lượng, về sau có thời gian, Tô Dật sẽ từ từ mở rộng gieo trồng quy mô. Nay Tử Ngọc Tham là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, nhiều thêm cũng sẽ không có chỗ xấu. Trước tiên không nói Tô Dật lúc tu luyện có thể dùng đến này Tử Ngọc Tham, cho dù chính hắn không cần, này Tử Ngọc Tham còn sẽ có những khác công dụng. Nay Tử Ngọc Tham, đối với võ giả tới nói, chính là chí bảo, niên đại cao Tử Ngọc Tham, càng phải như vậy. Nếu như Tô Dật lấy ra một nhánh niên đại đạt đến 100 năm Tử Ngọc Tham, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu võ giả tranh đoạt, đây là trả bất cứ giá nào cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa này Tử Ngọc Tham, không đơn thuần có thể dùng với tu luyện, tại thời khắc mấu chốt, còn có thể dùng để bảo mệnh, vẹn vẹn chỉ một điểm này liền đủ để chứng minh Tử Ngọc Tham có cỡ nào chân quý. Nếu như Tô Dật nguyện ý 500 năm Tử Ngọc Tham xuất đến bán đấu giá, đoán chừng giá sau cùng sẽ đạt tới một cái giá trên trời, bất kể là võ giả, vẫn là danh môn vọng tộc cho dù đập nồi bán sát, cũng phải đem Tử Ngọc Tham cướp đến tay. Bởi vậy, nay Tử Ngọc Tham cho dù nhiều thêm, cũng sẽ không lãng phí. Đương nhiên, Tô Dật hiện tại cũng không hề bán ra Tử Ngọc Tham ý nghĩ, hơn nữa hiện tại hắn cũng không có 100 năm Tử Ngọc Tham, bất quá qua một tháng nữa lời nói, hắn liền có 100 năm Tử Ngọc Tham rồi. Hiện tại hắn đã làm tốt sắp xếp, bình thường tu luyện sử dụng Tử Ngọc Tham, liền tận lực dùng ra tốc sinh trưởng Tử Ngọc Tham. Mà tự nhiên sinh trưởng Tử Ngọc Tham, Tô Dật tạm thời sẽ không đi dùng nó, liền để nó tiếp tục sinh trưởng đi xuống, về sau cuối cùng sẽ hữu dụng thượng một ngày, đây là lưu đến về sau phòng bị sử dụng. Cồn vật bi, chương 571, khổng lồ tiềm tại thị trường. Ngay kế, Tô Dật mang theo đưa Tử Linh cùng Linh mang thai bảo đi tới công ty. Tại Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong, nàng cầm một phần báo cáo, nói, Tô Đồng, ngươi muốn ta sửa sang lại tư liệu, ta cũng đã sửa sang xong, cần cho ngươi xem qua sao. Tài liệu này trước tiên để đó, ta sau đó lại nhìn, ngươi bây giờ trước tiên đơn giản tổng kết một cái. Tô Dật nói ra, được. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, liền tiếp tục nói, tại y học định nghĩa bên trong, một năm chưa áp dụng bất kỳ tránh thai biện pháp, sinh hoạt tình dục bình thường mà chưa thành công có thai, tức là không mang thai, chia làm nam tính không mang thai cùng nữ tính không mang thai. Căn cứ loại này nghiêm khắc y học định nghĩa, không mang thai là một loại phi thường thường gặp vấn đề, ước chừng ảnh hưởng đến chí ít 10-15% độ tuổi sinh đẻ vợ chồng. Tô Dật gật gật đầu, ra hiệu Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói. Người sau tiếp tục nói, theo điều tra, tại 20 năm trước, nước ta độ tuổi sinh đẻ trong đám người không mang thai không dục dẫn vẹn vẹn là 3%. Mà bây giờ nước ta độ tuổi sinh đẻ trong đám người không mang thai không dục dẫn, đã tăng lên tới 12.5% đến 15%, đây cũng chính là nói mỗi 8 đối phu thê, liền một cặp phu thê phải không mang thai không dục, mà bây giờ đạt đến nước không mang thai không chồng người mấy đã vượt qua 8.800 vạn, đồng thời nhân số còn đang từ từ tăng nhanh, chỉ là làm người tiếc là, nước ta tại sinh sản y học nghiên cứu cất bước thời gian hơi muộn, cùng quốc tế tiên tiến trình độ so với còn có chênh lệch nhất định, hiện tại toàn quốc vẫn như cũ có 1.4 không mang thai không dục người bệnh ở lâu không dứt. Tình huống như vậy không đơn thuần phát sinh ở đạt đến nước, thế giới đa số quốc gia đều gặp phải cái vấn đề này, ở trong có vài quốc gia tình huống so với đạt đến nước còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, hiện tại sinh dục nguy cơ sắp đến, theo Thế giới Vệ sinh Tổ chức điều tra chứng thực, không mang thai không dục chứng đã trở thành thế kỷ 21 chỉ đứng sau ưu cùng tâm suất huyết não bệnh thứ 3 đại bệnh tật. Tô Dật biết chịu đến không mang thai không dục quấy nhiều rất nhiều người. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế, vẹn vẹn là đạt đến nước liền vượt qua 8.800 vạn. Tại toàn thế giới lại có bao nhiêu người chịu đến cái này quấy nhiều? Bất quá, hiện tại hắn tin tưởng đưa Tử Linh xuất hiện. Sẽ cải biến cái hiện tượng này, chỉ cần đưa Tử Linh có thể thuận lợi ra thị trường lời nói, cái kia là có thể xoay chuyển ván cờ này thế. Từ ở một phương diện khác mà nói, đưa Tử Linh thị trường lớn vô cùng, những này không mang thai không dục người. Là ẩn tại người tiêu thụ. Đang nói xong không mang thai không dục điều tra thị trường sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại bắt đầu nói đến mang thai thị trường. Tại năm 2014, đạt đến nước cả năm sinh ra nhân khẩu là 3.641 vạn, mà ở đế tinh thượng. Mỗi một giây ước chừng có 16 người sinh ra, mỗi một phút có 960 người sinh ra, mỗi một giờ ước chừng có 5.760 người sinh ra, mà mỗi ngày ước chừng có 138 vạn người sinh ra, mỗi một năm liền có 5.03 ước người sinh ra. Cái số liệu này, để Tô Dật âm thầm tặc lưỡi, không nghĩ tới hàng năm ra đời nhân khẩu sẽ vượt qua 500 triệu, không trách đế tinh sẽ có 268 ước người, nguyên lai sinh ra nhân khẩu nhiều như vậy. Bất quá, số người này là càng nhiều càng tốt. Hàng năm có 5.03 ước người sinh ra, cũng liền nói rõ hàng năm mang thai nhân số ít nhất vượt qua 500 triệu, này 500 triệu phụ nữ có thai đều là linh mang thai bảo tiềm tại thị trường, đều có khả năng trở thành khách hàng tiềm năng. Dù sao người nào làm cha mẹ người, không hy vọng con của mình được, không hy vọng hài tử ưu tú, từng cái làm cha mẹ người cũng đều như vậy chờ đợi. Mà Linh mang thai bảo là có thể thực hiện nguyện vọng này, có thể để cho những hài tử này càng thêm ưu tú, càng thêm khỏe mạnh, có thể để cho hài tử thắng bởi đường xuất phát thượng. Chỉ cần Linh mang thai bảo chứng minh rồi tác dụng, để mọi người đều biết Linh mang thai bảo chỗ thần kỳ, thêm vào giá cả không quá mức phận lời nói, cái kia phần lớn làm cha mẹ người đều sẽ đem Linh mang thai bảo coi như lựa chọn hàng đầu, này là tuyệt đối sẽ phát sinh. Hơn nữa cũng không cần bắt toàn bộ thị trường, chỉ cần có thể cướp được một phần thị trường, cũng đã là phi thường kinh người. Không nói những cái khác, hàng năm có 5.03 ước người sinh ra, chỉ cần có thể bắt một thành thị trường, cái kia mang tới lợi ích sẽ là một cái kinh người con số trên trời, hay là có thể cho người mang đến kinh hỉ. Chỉ cần Linh mang thai bảo hiệu quả truyền bá ra sau, đến lúc đó, phụ nữ có thai đều sẽ đem Linh mang thai bảo coi như thời gian mang thai nhu phẩm cần thiết, tại mang thai trong lúc tất nhiên muốn dùng, không có tác dụng phụ, nhưng chỗ tốt lại là rõ ràng, ai sẽ không muốn. Liên quan với Liêu Nguyệt Ảnh điều tra đến tư liệu, Tô Dật là vô cùng hài lòng, này đã vượt qua trong lòng hắn dự tính. Tại ngày hôm qua, hắn gọi điện thoại cho Liêu Nguyệt Ảnh, chính là vì việc này, hắn làm cho nàng sớm làm tốt điều tra, mà hôm nay nàng mới sẽ chuẩn bị kỹ càng cặn kẽ như vậy tư liệu. Vốn là Tô Dật cũng đã quyết định đẩy ra đưa Tử Linh cùng Linh mang thai bảo, không phải vậy hắn cũng sẽ không tiêu tốn nhiều như vậy điểm công đức hối đoái đi ra, hắn không phải là tùy ý lãng phí người. Hơn nữa hắn cũng không có nhiều như vậy điểm công đức có thể tùy tiện hối đoái. Mà bây giờ, hắn đang nghe Liễu Nguyệt Ảnh thị trường thống kê sau, liền kiên định hơn đẩy ra đưa Tử Linh cùng Linh mang thai bảo quyết tâm. Tô Dật tin tưởng đưa Tử Linh cùng Linh mang thai bảo đẩy ra thị trường sau, chắc chắn sẽ không khiến hắn thất vọng, đến lúc đó có thể để cho rất nhiều người đạt được ước muốn thời điểm, đồng thời cũng sẽ cho công ty mang đến phi thường dụ, người lợi ích. Liên quan với điểm này, hắn bây giờ là rất tin tưởng, tại có thị trường dưới tình huống. Chỉ cần có kỹ thuật, cái kia làm đến bước này, liền là chuyện dễ dàng. Liễu Nguyệt Ảnh tổng kết sau, Tô Dật hỏi, ngươi hiểu rõ ta tại sao phải nhường ngươi điều tra những này thị trường sao? Ta nghĩ ngươi hẳn là chuẩn bị đẩy ra tương quan sản phẩm, đúng không? Liễu Nguyệt Ảnh đã biết thói quen của hắn, lập tức liền đoán được dụng ý của hắn. Thông minh, một đoán là được rồi. Tô Dật vỗ tay cái đột sau, cười nói, ta đích xác chuẩn bị đẩy ra hai loại tương quan sản phẩm, là hai loại thuốc, một là trị liệu không mang thai không dụ, hai là thuốc dưỡng thai. Sau đó, hắn lấy ra đưa Tử Linh cùng Linh mang thai bảo thành phẩm thuốc, đồng thời cẩn thận giới thiệu hắn tác dụng. Thật sự có thần kỳ như vậy sao? Liễu Nguyệt Ảnh tại sau khi nghe, không khỏi rất là ngạc nhiên. Bất quá, lời tuy của nàng là câu nghi vấn, nhưng ở trong lòng của nàng, đã tin tưởng Tô Dật theo như lời nói. Nếu như đổi lại một người khác, tại Liễu Nguyệt Ảnh trước mặt nói những câu nói này, nhất định sẽ được nàng đuổi ra, nàng mới không thể nào biết tin tưởng khuyết đại như vậy lời nói. Nhưng nếu như là Tô Dật lời nói, vậy thì không giống nhau. Điều này là bởi vì Tô Dật đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, bất kể là tâm huyết đan, vẫn là chính đường kẹo thuốc, hay hoặc giả là những thứ thuốc khác, đều có thể nói là y học thượng kỳ tích. Bây giờ lấy thêm ra đưa Tử Linh cùng Linh mang thai bảo như vậy tân dược, cũng đang hợp lý trong phạm vi. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh ở trong lòng, đã tin tưởng Tô Dật lời nói. Ở sau đó, Tô Dật nói ra, đương nhiên, không phải vậy ta lấy ra tới làm cái gì. Bất quá cụ thể tác dụng vẫn là phải chờ phòng thí nghiệm sau mới có thể biết. Tại dừng lại một lát sau, hắn lấy ra phương thuốc, tiếp tục nói, đây chính là đưa Tử Linh cùng Linh mang thai bảo phương thuốc, ngươi sắp xếp phòng thí nghiệm bên kia mau chóng thí nghiệm, sau đó xin lâm sàng thí nghiệm. Được, ta sẽ mau chóng an bài. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp nhận phương thuốc, lúc này nói ra, nàng cũng rõ ràng hai loại tân dược, có cỡ nào khó được, ý nghĩa thị phi phạm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 572. Tô Dật chí nguyện to lớn. Nguyên bản Tô Thị chế dược công ty liền có tâm huyết đan nằm ở thí nghiệm trong, hiện tại lại thêm đưa Tử Linh cùng Linh mang thai bảo. Đến lúc này, Tô Thị chế dược công ty liền có 3 khoản tân dược, nằm ở tại khai phá giai đoạn. Hơn nữa này 3 khoản tân dược thành công ra thị trường khả năng, đạt đến 95% trở lên, trên căn bản, muốn ra thị trường tiêu thụ là không có vấn đề. Quan trọng nhất là này 3 loại tân dược, mỗi một loại đều làm không tầm thường. Mặc kệ nhà ai thuốc mong đợi nắm giữ trong đó một cái lời nói, đều lập tức sẽ vui vẻ sung sướng, có thể nói là hoàn toàn không cần lo lắng không có lợi nhuận, bảo đảm có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Mà Tô Thị chế dược công ty đồng thời nắm giữ 3 khoản tân dược, thêm vào trước đó đã đẩy ra thị trường dược phẩm, hiện tại muốn không quật khởi cũng khó khăn. Dựa theo Tô Thị chế dược công ty nắm giữ dược phẩm, thêm vào hiện tại nằm ở khai phá 3 loại tân dược, ở quốc nội, hiện tại đã thuộc về nhất lưu thuốc mong đợi rồi. Bất quá, Tô Dật mục tiêu nhưng không vẹn vẹn chỉ là thành vi quốc nội nhất lưu thuốc mong đợi, mục tiêu của hắn cần phải so cái này hồng lớn hơn. Tại đạt đến nước chế dược trong xí nghiệp, là không có một nhà thế giới chân chính cấp xí nghiệp. Thế giới chế dược xí nghiệp 20 vị trí đầu mạnh, thậm chí 50 vị trí đầu cường đều không có một nhà là đạt đến nước chế dược xí nghiệp, coi như là top 100 mạnh, cũng không có mấy nhà là thuộc về đạt đến nước. Tại năm 2014, toàn bộ đạt đến thuốc bắc phẩm thị trường tổng quy mô đạt đến 2.816 bốn ước, so lần trước tăng 13.3%, đã trở thành thế giới thứ 2 thị trường. Nếu như đạt đến thuốc bắc phẩm thị trường năm hợp lại tăng trưởng tỷ suất, có thể tiếp tục duy trì 10% trở lên tăng trưởng, đến 2025 thâm niên, đạt đến thuốc bắc phẩm thị trường đem vượt qua 1.000 ước đô la Mỹ, đến lúc đó có thể vượt qua Mỹ Quốc, cũng trở thành toàn cầu lớn nhất dược phẩm thị trường. Đọc truyện tại. Tô Dật cho rằng một nhà chế tạo xí nghiệp ít nhất tiến vào thế giới công nghiệp chế thuốc 20 vị trí đầu mạnh, mới có thể xem như là thế giới cấp chế dược xí nghiệp. Bất quá, làm tiếc là, đạt đến nước chế dược xí nghiệp cũng không hề một nhà tư cách này, tại khổng lồ như vậy y dược trong thị trường, nhưng không có phát triển ra một nhà thế giới cấp chế dược xí nghiệp, là một kiện phi thường bi ai sự tình. Hiện tại đạt đến nước y dược trên thị trường, 60% sản phẩm là do đầu tư bên ngoài xí nghiệp cung cấp. Mà sản phẩm là y dược xí nghiệp tham dự thị trường cạnh tranh trọng yếu hạch tâm, nhưng ở đạt đến nước, bao quát hóa học thuốc cùng thuốc đông y ở bên trong y dược ngành nghề, nhiều năm qua tại đổi mới phương diện tập trung vào vẫn chưa tới tiêu thụ thu nhập 2%. Nắm giữ tự chủ tri thức quyền tài sản phẩm tỷ lệ tự nhiên là rất thấp. Có thể nói, hiện tại 90% tả hữu bản thổ chế dược xí nghiệp đều sẽ tài chính tăng tại phòng chế cùng đổi loại thượng, tại quốc tế trên thị trường thiếu hụt có hạch tâm sức cạnh tranh sản phẩm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, đạt đến nước nắm giữ toàn thế giới lớn thứ 2 y dược thị trường, nhưng không có sáng tạo ra một nhà thế giới chân chính cấp xí nghiệp. Cho nên, Tô Dật muốn để cho mình Tô Thị chế dược công ty, trở thành thế giới cấp chế dược xí nghiệp, trở thành chế dược ngành nghề bá chủ. Không đơn thuần như thế, hắn thậm chí muốn trở thành chế dược ngành nghề thế lực bá chủ, mục tiêu là trước tăng cường, thậm chí là đầu bảng. Cái mục tiêu này ở quốc nội, có vẻ hơi ngông cuồng tự đại, thậm chí là hội coi như vô tri. Bởi vì ở quốc nội chế dược xí nghiệp, không có một nhà dám tùy tiện nói xuất lời nói như vậy, dù cho kinh doanh nhiều năm, nắm giữ bảng đại thị trường chế dược xí nghiệp cũng giống như vậy, đối với bọn họ tới nói, đây căn bản không thể thực hiện. Bất quá, Tô Dật có lòng tin này, chỉ cần Tô Thị chế dược công ty giống như bây giờ tiếp tục phát triển lời nói, trở thành thế giới cấp chế dược xí nghiệp là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao Tô Thị chế dược công ty nắm giữ mỗi một loại tân dược, đều là có khổng lồ thị trường, hơn nữa còn không có đối thủ cạnh tranh có thể hình thành uy hiếp. Bởi vì đồng loại dược phẩm trong, không có thể hơn được Tô Thị chế dược công ty dược phẩm, hiện tại lại có 3 loại tân dược tại khai phá trong, đẩy ra thị trường cũng là cơ bản xác thực định chuyện kế tiếp. Theo như chiếu tình hình như vậy đến xem, Tô Thị chế dược công ty trở thành thế giới cấp chế dược xí nghiệp, là rất có thể thực hiện sự tình. Chỉ cần tại bên trong thế giới này, cái khác chế dược xí nghiệp không có nghiên cứu ra có uy hiếp đồng loại tân dược đi ra, cái kia Tô Thị chế dược công ty đăng lâm thế giới 3 vị trí đầu, trên căn bản là không có vấn đề, chỉ là cần một ít thời gian đến phát triển mà thôi. Có hạch tâm sức cạnh tranh sản phẩm. Tại Tô Thị chế dược công ty xưa nay cũng không thiếu, tương lai cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tô Thị chế dược công ty chỉ là thiếu một ít nội tình, thiếu một ít căn cơ mà thôi, mà này chỉ bất quá cần một ít thời gian tích lũy. Bởi vậy, Tô Dật là rất tin tưởng Tô Thị chế dược công ty có thể thay đổi đạt đến y học Trung Quốc thuốc thị trường cục diện, thành vi quốc nội đệ nhất ra thế giới cấp xí nghiệp. Nếu như có thể làm đến một điểm này lời nói, này chính là vô thượng vinh dự, mà Tô Thị chế dược công ty đã sớm bước ra bước thứ nhất, hắn danh hạ dược phẩm đã bắt đầu bán toàn thế giới các quốc gia rồi. Hiện tại Tô Thị chế dược công ty doanh thu cùng lợi nhuận, có tương đương một phần là những quốc gia khác sáng tạo, theo như cứ theo đà này, về sau những quốc gia khác cho công ty mang tới doanh thu cùng lợi nhuận, đều sẽ vượt xa thị trường quốc nội, mà khi đó, Tô Thị chế dược công ty chính là quốc tế nhất lưu chế dược xí nghiệp, mà cách thế giới cấp chế dược xí nghiệp cũng không coi là xa xôi rồi. Liễu Nguyệt Ảnh thu hồi phương thuốc, hiện tại nàng đã biết kế tiếp phải nên làm như thế nào rồi, đối Tô Thị chế dược công ty cũng càng ngày càng có lòng tin, kỳ vọng của nàng càng ngày càng cao, mà Tô Thị chế dược công ty lại là từng cái đạt đến, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Đúng rồi, Tô Đồng. Liễu Nguyệt Ảnh đột nhiên nói ra, liên quan với tập đoàn tháng trước công trạng báo biểu, ta đã phát đến của ngươi trong email. Tô Dật cười nói, được. Ta sau khi trở về hội nhìn, tin tưởng phần này báo biểu hẳn là sẽ không để cho ta thất vọng. Ta nghĩ nên cho ngươi hài lòng, cần ta trước đó cho ngươi thấu cái đáy ngọn nguồn sao. Liễu Nguyệt Ảnh cười một tiếng, nói ra. Nghe vậy, Tô Dật lắc lắc đầu, không cần, đến lúc đó ta vẫn là chính mình xem đi, như vậy mới sẽ kinh hỉ. Sớm biết rõ lời nói, liền không có hứng thú nhìn. Vậy thì tốt, trước tiên chúc ngươi sau khi xem tâm tình thật tốt. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói. Tô Dật nói, cho dù ta không nhìn, tâm tình của ta cũng rất tốt. Sau đó, tại nói chuyện phiếm vài câu, lại hiểu được công ty một ít tình huống sau, lập tức hắn liền rời đi công ty. Hôm nay Tô Dật tới công ty, chủ yếu chính là vì cung cấp đưa Tử Linh cùng Linh Mang thai bảo phương thuốc, đồng thời để Liễu Nguyệt Ảnh sắp xếp khai phá, mà chuyện này, hắn hiện tại đã hoàn thành. Đến lúc này, hắn liền không có cần thiết lại lưu ở trong công ty, dù sao hắn ở trong công ty, cũng không có chuyện muốn làm, chỉ là hưởng phí hết thời gian mà thôi. Bởi vậy, đang nói chuyện tốt sau, Tô Dật liền từ công ty đi ra. Sau đó, hắn liền lái xe hướng về táng hồn căn cứ phương hướng mở ra, hắn muốn đến táng hồn nơi đó nhìn xem. Tô Dật cũng rất thời gian dài không có đi rồi, thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, hắn chính dễ dàng đi qua một chuyến, nhìn xem có hay không nhiệm vụ mới khả tiếp, hoặc là tìm hiểu một chút dị hóa sinh vật tình huống cũng tốt. Ở cái này nguy hiểm trong thế giới, nắm giữ nhiều một chút tình huống, chắc chắn sẽ không có chỗ xấu, này là sống sót nhất định phải điều kiện. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 573, nâng ở lòng bàn tay bảo. Không đến bao lâu, Tô Dật đi tới trạm tàu điện ngầm. Tại hạ xe trước đó, hắn lấy ra ám mặt lệnh có, cũng cho mình mang theo. Lấy Tô Dật thân phận bây giờ, cùng với đã từng chỗ đã làm sự tình, tại chỗ công cộng, hay là muốn làm một ít ngụy trang biện pháp. Hắn cũng không muốn đi tới nơi nào, đều sẽ trở thành tiêu điểm, điểm này ý tứ đều không có. Ở tàu điện ngầm đứng ở giữa, người đến người đi, lưu lượng khách lớn vô cùng, căn bản cũng không có người chú ý tới mang mặt nạ Tô Dật, đây là tốt nhất ngụy trang. Tiếp lấy, Tô Dật thần không biết quỷ không hay mà tiến vào táng hồn căn cứ. Không có gây nên bất luận một hai chú ý, ai lại sẽ nghĩ tới ở tàu điện ngầm đứng dưới, hội ẩn dấu hùng vị như vậy trụ sở dưới mặt đất. Vừa đến căn cứ, hắn dẫn đi trước trong nhiệm vụ, kiểm tra trước đó hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng thời gian này đến, Tô Dật hoàn thành hai nhiệm vụ, một cái là tại Quan Châu thị đánh chết đá to quái, một cái khác nhưng là hai ngày trước hắn đánh chết xích tôm thú, cái này hai hạng nhiệm vụ khen thưởng đều rất không phỉ. Đá to quái nhiệm vụ này, nhiệm vụ khen thưởng là vì 48 vạn điểm cống hiến. Mà xích tôm thú nhiệm vụ khen thưởng liền cao hơn, dù sao xích tôm thú xem như bí cấp quái vật, thực lực không giống người thường, khen thưởng có tới 500.000 điểm cống hiến. 48 vạn, thêm vào 500.000, này hai nhiệm vụ khen thưởng, liền cao tới 98 vạn, lại tăng thêm Tô Dật trước đó còn dư lại điểm cống hiến, hiện tại chiến công của hắn giá trị đã tích lũy đến 265 vạn. Đối với con số, Tô Dật là tương đương thỏa mãn, có khả năng đổi được đồ vật quá nhiều, chỉ bất quá tạm thời hắn không dùng được. Kỳ thực Tô Dật là muốn cho mình hối đoái một món vũ khí, tại thời điểm chiến đấu, hắn luôn luôn tay không tấc sắt, thật sự là quá mức bị thua thiệt. Nếu như tại thời điểm chiến đấu, hắn có một thanh thuận buồm xuôi gió vũ khí, vậy thì hoàn toàn khác nhau, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ đề cao một cấp bậc, có thể khiêu chiến càng mạnh đối thủ. Chỉ bất quá, Tô Dật biết loại vũ khí này là có thể gặp không thể cầu, dù cho tại táng hồn bên trong, cũng không phải tùy tiện có thể đổi được. Phổ thông súng ống, cho dù là vũ khí hạng nặng, cũng có thể hối đoái đạt được, hơn nữa táng hồn nhân viên chiến đấu cũng có sử dụng tư cách, đây là thuộc về nhân viên chiến đấu đặc quyền, không cần phải nữa mặt khác xin. Bất quá, này phổ thông súng ống, đối với người bình thường có cực lớn lực uy hiếp, nhưng đối với võ giả tới nói, lực uy hiếp cũng không phải là lớn như vậy. Cho nên ở nơi này, nhân viên chiến đấu là sẽ rất ít dùng điểm cống hiến đi hối đoái phổ thông súng ống, chỉ có một ít thực lực yếu kém người mới sẽ hối đoái, như vậy có thể tăng cao sinh tồn suất tỷ lệ. Nhưng là đối Tô Dật như vậy võ giả, phổ thông súng ống sẽ không có tác dụng, căn bản không được tác dụng phụ trợ, trái lại là trói buộc. Đương nhiên hắn phi thường yêu thích súng ống, cũng rất yêu thích nịch súng, thương ở trong tay thời điểm, sẽ để cho hắn cảm giác được huyết dịch sôi trào. Chỉ bất quá này phổ thông súng ống cũng chỉ có thể dùng tới chơi, nếu như muốn dùng tại chiến đấu thượng, là một chút tác dụng đều không có, dù sao mạnh mẽ khủng bố dị hóa sinh vật cũng sẽ không kinh hãi phổ thông súng ống. Cho nên, Tô Dật cho dù hối đoái những này súng ống, cũng chỉ biết dùng để chơi hoặc thu gom, chắc chắn sẽ không coi như vũ khí chiến đấu. Bất quá táng hồn cung cấp hối đoái vũ khí, không đơn thuần chỉ có phổ thông súng ống, còn có một chút là võ giả đặc biệt nghiên chế vũ khí, những vũ khí này đều là dùng một ít đặc thù tài liệu chế tạo thành, ở đặc biệt kinh người, có chút vũ khí đối phó dị hóa sinh vật, còn có thể đưa đến tác dụng khắc chế. Chỉ có loại này đặc thù vũ khí mới có thể dùng tại cùng dị hóa sinh vật trong chiến đấu, đương nhiên loại này đặc thù vũ khí cũng chỉ có võ giả hoặc dị năng giả mới có thể sử dụng, cái khác người bình thường căn bản không sử dụng được. Bất quá, loại vũ khí này phi thường ít ỏi, chế tạo điều kiện quá khó khăn rồi, coi như là táng hồn cũng không có bao nhiêu, muốn đổi, cần điểm cống hiến đương nhiên sẽ không thiếu rồi. Lấy Tô Dật bây giờ điểm cống hiến, xác thực có thể đổi được loại này đặc thù vũ khí, chẳng qua là lực sát thương so sánh thấp một chút đặc thù vũ khí, về phần lực sát thương cao đặc thù vũ khí, chiến công của hắn giá trị còn xa xa chưa đủ. Bởi vậy, hắn chọn lựa một vòng sau, vẫn không có phát hiện thích hợp vũ khí của mình. Hiện tại Tô Dật có khả năng đổi được vũ khí, lực sát thương cũng không tính là mạnh mẽ, lấy loại vũ khí này mà nói, hắn còn không bằng tay không cùng dị hóa sinh vật đánh, lời nói như vậy, còn tiết kiệm việc một điểm. Cho nên, hắn hiện tại nhất định thất vọng mà về, bất quá hắn cũng không có nhục chí. Hiện tại Tô Dật hối đoái không nổi, không có nghĩa mãi mãi cũng hối đoái không nổi, chỉ cần hắn không ngừng tiếp thu nhiệm vụ, cuối cùng có một ngày, hắn là có thể đổi được thích hợp vũ khí của mình. Còn như bây giờ, chuyện này chỉ có thể tạm thời trước tiên buông xuống một chút. Sau đó, Tô Dật lại vừa thấy lần trong nhiệm vụ ban bố nhiệm vụ, muốn phải hoàn thành mấy cái đơn giản một chút nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến. Chỉ bất quá đáng tiếc là, hắn từ đầu nhìn một lần, đều không có phát hiện thích hợp nhiệm vụ, chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Không có cách nào, tiếp không đến nhận chức vụ, cũng chỉ có thể tính như vậy. Tô Dật nghĩ như vậy đến, sau đó hắn liền đi ra trong nhiệm vụ. Hắn vừa đi ra khỏi đến, liền thấy tại trên đường qua, đâm đầu đi tới hai người, cũng đều là người hắn quen biết, một cái là Hoàng Hy đội trưởng, một cái khác thì là gặp qua một lần Vũ Trấn thủ trưởng. Hoàng Hy cùng Vũ Trấn tại nhìn thấy Tô Dật thời điểm, đều có chút bất ngờ, theo lại thêm vẻ vui mừng. Dị Tôn, thủ trưởng chính là muốn tìm ngươi, ngươi đã tới rồi, chuyện này thực sự thật trùng hợp, Hoàng Hy cười nói. Tô Dật kinh ngạc, đạo tìm ta. Võ thủ trưởng, ngươi tìm ta sao? Bị ngươi nhờ vả, có chút việc muốn cùng ngươi nói một chút, không biết ngươi bây giờ có được hay không? Vũ Trấn hỏi. Tô Dật lập tức nói rằng, ta đương nhiên thuận tiện, thủ trưởng ngươi tìm ta, những chuyện khác đương nhiên phải đẩy qua một bên, chỉ bất quá không biết thủ trưởng tìm ta có chuyện gì. Thủ trưởng, các ngươi tán gẫu, ta đi trước. Lúc này, Hoàng Hy nói ra. Vũ Trấn gật gật đầu, được, ngươi đi rút, ta đến cùng Dị Tôn nói là được rồi. Tại Hoàng Hy đi rồi, Vũ Trấn tiếp tục nói, ta có người bằng hữu quấn lấy ta, không phải muốn gặp ngươi một mặt, không có cách nào, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Nha, không biết thủ trưởng bạn cũ là ai? Tô Dật có chút bất ngờ, đối người bạn cũ này, cũng là có chút ngạc nhiên. Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng Thẩm Văn, ngươi biết sao? Vũ Trấn mở miệng hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, thủ trưởng ngươi nói đùa rồi, ta chính là một cái bình thường bình dân dân chúng, làm sao sẽ nhận thức Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng, bất quá tại trên TV, ta ngược lại thật ra xem qua thật nhiều lần. Nghe vậy, Vũ Trấn nở nụ cười, ha ha, ngươi làm sao có thể sẽ là dân chúng bình thường, tại Thẩm Văn trong mắt, ngươi nhưng là cái bảo, là muốn nâng ở lòng bàn tay trí bảo, hắn không biết nhớ bao nhiêu nhận thức ngươi, lần này chính là hắn muốn gặp ngươi một mặt, mới mời ta tới tìm ngươi. Vừa nãy ta chính muốn liên lạc ngươi, liền vừa vặn nhìn thấy ngươi ở nơi này rồi. Thủ trưởng, lời này của ngươi là ý gì? Thẩm bộ trưởng làm sao lại nghĩ thấy ta sao? Tô Dật kinh dị nói. Vũ Trấn nói, có một số việc hiện tại không tiện nói, vẫn để cho Thẩm Văn nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ngươi bây giờ có thể đáp ứng cùng gặp mặt hắn sao? Có thể, nghe an bài của thủ trưởng. Tô Dật nghĩ một lát, liền đáp ứng. Cồn vật bi, chương 574, quán trà gặp mặt. Thủ trưởng, Thẩm bộ trưởng có hay không nói thời gian gặp mặt cùng địa điểm? Tô Dật hỏi. Vũ Trấn trực tiếp nói, nếu như ngươi dễ dàng, chúng ta bây giờ cũng có thể đi thấy hắn, hắn một mực chờ đợi ngươi. Tô Dật hơi kinh ngạc, không biết này Thẩm Văn đến cùng là dụng ý gì. Phải biết Thẩm Văn nhưng là Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng, không nói một ngày kiếm tỷ bạc, nhưng là không kém nhiều, hẳn là rất bận mới đúng, làm sao sẽ cố ý đến chờ hắn. Được, vậy chúng ta bây giờ liền đi thấy Thẩm bộ trưởng. Tô Dật gật đầu đáp ứng. Bất kể như thế nào, đi thì biết. Sau đó, Vũ Trấn cùng Tô Dật rời khỏi Táng Hồn căn cứ, đi ra trạm tàu điện ngầm, hắn cũng là lấy xuống ám mặt lệnh có. Hay là đối với những người khác mà nói, Tô Dật tướng mạo là bí ẩn, nhưng đối với Vũ Trấn mà thôi, đây cũng không phải là cái gì cơ mật, đối với hắn tất cả, Vũ Trấn đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Cho nên, hiện tại Tô Dật cũng không có tất phải làm gì ngụy trang, dù sao cũng vô dụng. Không biết Thẩm bộ trưởng ở nơi nào? Xa sao? Tô Dật hỏi. Vũ Trấn còn sót lại tay phải, chỉ vào đối diện, nói ra, không xa, ở phía đối diện. Theo chỉ vào phương hướng nhìn sang, là một nhà quán trà, Tô Dật hỏi, Thẩm bộ trưởng ở phía đối diện quán trà sao? Vũ Trấn gật gật đầu, nói, ừm, hắn ngay khi trong quán trà chờ chúng ta. Sau khi nói xong, Vũ Trấn liền đi ở phía trước, hướng về đối diện quán trà đi đến, mà Tô Dật nhưng là dám ở phía sau. Không biết tại sao, tại Vũ Trấn bên cạnh, Tô Dật luôn cảm giác rất có áp lực, nhưng lại rất thân thiết như thế, Vũ Trấn thực lực sâu không lường được, hắn căn bản không nhìn ra hư thực, chỉ biết mình tại Vũ Trấn thủ không qua một hiệp. Chính là bởi vì Vũ Chấn thực lực mạnh mẽ như vậy, để Tô Dật cảm giác áp lực, đồng thời đối phương làm người lại thân hòa, không câu nệ chi tiết nhỏ, đây cũng cho người một loại cảm giác thân thiết, rất mâu thuẫn. Tô Dật càng là hiểu rõ Vũ Chấn thực lực, thì càng là khiếp sợ và nghi hoặc. Khiếp sợ là vì Vũ Chấn thực lực mạnh mẽ đại mà kinh ngạc, mà nghi hoặc, nhưng là hắn không nghĩ ra, đến tột cùng phải nhiều sao thảm thiết chiến tranh, mới sẽ để cường đại như vậy người mất đi cánh tay trái. Từ nơi này nhỏ tí teo đến nhìn, dù cho Tô Dật không biết cuộc chiến tranh này, nhưng cũng biết cuộc chiến tranh này nhất định sẽ là dị thường tàn khốc, kẻ địch phi thường mạnh mẽ, mới sẽ để Vũ Chấn ở trong chiến tranh mất đi cánh tay trái. Mỗi khi hắn nghĩ tới đây, đối Vũ Chấn đều sẽ nổi lòng tôn kính, lấy thân phận của đối phương, nhất định là vì bảo vệ quốc thổ mà mới sẽ mất đi cánh tay trái. Chính nghĩ như vậy đến, Tô Dật cùng Vũ Chấn đã đi tới quán trà. Đây chỉ là một giữa làm một mạc quán trà, không có chỗ đặc biệt gì, chỉ bất quá so với bên ngoài muốn yên tĩnh rất nhiều, khiến người ta có thể ở nơi này thả lỏng tâm tình, thư giãn áp lực. Làm hiển nhiên, Vũ Chấn hẳn là biết rồi Thẩm Văn vị trí, trực tiếp mang theo Tô Dật tìm tiến vào một gian bao xương. Tại trong phòng khách, một cái nhìn lên chỉ có 50 da mặt, cho người một loại nho nhã nam nhân ngồi ở bên trong, mà hắn chính là Thẩm Văn. Trước đây, Tô Dật chỉ ở tin tức nhìn lên qua Thẩm Văn, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, hắn biết này Trầm lão niên kỷ cần phải có 60 da mặt, nhưng không nghĩ tới chân nhân sẽ như vậy hiện ra tuổi trẻ, giống như là khoảng 50 người, không hề có một chút vẻ già nua. Thẩm Văn tại nhìn thấy Vũ Chấn cùng Tô Dật thời điểm, ngựa đứng lên, chào thủ trưởng. Tại hướng Vũ Chấn động vấn an sau, hắn nhìn bên cạnh Tô Dật, hỏi, vị này chắc hẳn chính là Tô Dật Tô tiên sinh đi, quả nhiên nhất biểu nhân tài, phong độ nhẹ nhàng. Thẩm bộ trưởng, ngươi nói đùa rồi. Tô Dật trả lời. Thẩm Văn cười vài tiếng sau, dùng tay làm dấu mời, hai vị, mời ngồi. Tô Dật cũng không khách khí, tại Vũ Chấn sau khi ngồi xuống, hắn cũng thuận theo ngồi xuống. Đang dưới trướng sau, Vũ Chấn dẫn đầu nói, hôm nay ta tới nơi này chỉ là uống trà, có chuyện gì, các ngươi liền chính mình chuyện văn đi, ta liền không lên tiếng. Được, hôm nay việc này đã làm phiền phức thủ trưởng, đa tạ. Thẩm Văn nói ra. Tiếp lấy, hắn nói với Tô Dật, không biết hiện tại mời ngươi tới, hội sẽ không quấy rầy đến ngươi. Sẽ không, ta hiện tại chính có thời gian, khó được có Thẩm bộ trưởng mời, ta đương nhiên sẽ không tới rồi. Tô Dật cười nói, chỉ là không biết Thẩm bộ trưởng là vì chuyện gì, mới sẽ nghĩ tới ta cái này hạ người vô danh. Thẩm Văn khoát tay háo một cái, cười nói, Tô tiên sinh, ngươi quá mức khiêm tốn, ngươi bây giờ nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, có ai lại không biết của ngươi. Đang khách sáo một câu sau, hắn mới tiếp tục nói, bất quá lần này mời ngươi đi ra, xác thực có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Nha, là chuyện gì? Nếu như ta có thể làm được lời nói, nhất định làm được. Tô Dật lúc này nói ra, vốn là việc này không nên phiền phức đến của ngươi, bất quá này là quốc gia đại sự, không qua loa được, ta chỉ có thể mời ngươi xuất đến gặp mặt, như vậy mới sẽ ổn thỏa một điểm. Thẩm Văn giải thích một câu sau, tiếp tục nói, việc này cùng Tô Thị Phân Công Ty có quan hệ, này Tô Thị Phân Công Ty là Tô Thị Tập đoàn danh hạ công ty con, mà Tô tiên sinh ngươi lại cùng Tô Thị Tập đoàn có liên hệ, cho nên ta mới sẽ phiền phức đến ngươi. Thẩm Văn mặc dù không có nói đấu, nhưng này đã đủ dùng biểu thị hắn biết thân phận của Tô Dật. Bất quá này cũng không tính là bao nhiêu bí mật, đối một số người mà nói, chỉ cần có tâm tra, cũng không khó tra được Tô Thị Tập đoàn người sau lưng. Đối với Thẩm Văn biết mình thân phận, Tô Dật cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao đối phương là Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng, thân cư chức cao, muốn biết những chuyện này tự nhiên là không khó. Bất quá, khiến hắn hết ý là Thẩm Văn là vì Tô Thị Phân Công Ty mà đến, này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là Tô Thị Phân Công Ty xảy ra vấn đề, hoặc là phạm cái gì sai rồi, cũng không phải do Thẩm Văn đứng ra mới đúng, tự nhiên có tương quan cơ cấu đến xử lý, mà không phải do Bộ Nông nghiệp nhúng tay. Bởi vậy, đối với Thẩm Văn ý đồ đến, Tô Dật trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào phán đoán ra, chỉ có thể hỏi, ta cùng Tô Thị Tập đoàn quả thực có chút quan hệ, không biết Tô Thị Phân Công Ty xảy ra vấn đề gì rồi, cần làm phiền đến Thẩm Bộ trưởng tự mình lại đây. Không phải, ngươi đã hiểu lầm. Thẩm Văn nói ra, Tô Thị Phân Công Ty cũng không hề gặp sự cố, ngược lại, còn giúp quốc gia bận rộn. Ta còn muốn đại biểu quốc gia hảo hảo với các ngươi nói một tiếng cảm ơn. Lúc này, Vũ Chấn ngắt lời nói một câu, nói thẳng là được rồi, ngoặc nhiều như vậy con làm cái gì? Thẩm Văn chỉ là tránh qua vẻ lúng túng, bất quá hắn biết Vũ Chấn tập tính, cũng không có đem việc này để ở trong lòng, quay đầu nói ra, đích thật là ta dài dòng một điểm, kính xin hai vị thứ lỗi. Chắc hẳn Tô tiên sinh đối với nước ta nông nghiệp tình huống là có sự hiểu biết nhất định. Lúc này, Thẩm Văn hỏi một câu như vậy. Tô Dật gật gật đầu, trả lời, ta đích xác biết một chút, bất quá không nhiều. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không hề nghĩ rõ ràng tại sao Thẩm Văn lại đột nhiên nói đến cái vấn đề này đến. Dù sao sau đó, Tô Dật cũng có chút suy nghĩ minh bạch, mơ hồ biết mục đích của đối phương rồi, bởi vì nông nghiệp cùng phân xưa nay đều thoát không ra quan hệ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 575, lương thực, là con dân là gốc rễ. Tại Thẩm Văn nói đến nông nghiệp thời điểm, Tô Dật liền nghĩ đến cùng Tô Thị Phân công ty có quan hệ gì. Nước ta là một cái nắm giữ 300 triệu nhân khẩu đại quốc, đồng thời cũng là một cái nông nghiệp đại quốc, lương thực, là con dân là gốc rễ, dân di thực vi thiên, cho nên lương thực xưa nay đều là quốc gia bảo đảm ổn định và hòa bình lâu dài cơ sở, nhưng năm gần đây, nước ta lương thực vấn đề lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Thẩm Văn nói ra, bởi đạt đến người trong nước đừng nói nhiều, nhưng cày ruộng diện tích tương đối hơi ít, đạt đến quốc hưu 3 tỷ há mồm, mỗi ngày đều muốn ăn cơm, dừng lại cũng không thể ít, lương thực sinh sản liền chiếm địa vị chủ yếu, giải quyết tốt người trong nước vấn đề ăn cơm. Này thủy chung là trị quốc lý chính hạng nhất đại sự, nhất định phải bảo đảm ngũ cốc cơ bản tự cấp, khẩu phần lương thực muốn tuyệt đối an toàn. Thẩm Văn tiếp tục nói, vì bảo đảm lương thực cung cấp, hàng năm muốn sử dụng vượt qua 200 triệu tấn phân hóa học, này tương đương với mỗi năm cân lương thực liền muốn dùng 1 cân phân hóa học, này đã vượt ra khỏi quốc tế công nhận an toàn tuyến chừng gấp đôi, phân hóa học sử dụng hiệu suất so với quốc tế thấp đại khái 50%, hàng năm sử dụng 286 vạn tấn nông dược, là quốc tế bình quân trình độ 2 năm lần. Sử dụng hiệu suất cũng phi thường thấp, chỉ tương đương với quốc tế bình quân trình độ khoảng một nửa. Bất quá, tại đây đại lượng sử dụng phân hóa học cùng nông nghiệp dưới tình huống, đạt đến nước lương thực vẫn như cũ đối mặt to lớn lỗ hổng, lương thực tự cấp dẫn vẫn là một năm thấp qua một năm. Tại năm ngoái, nước ta lương thực tự cấp dẫn đã rơi xuống tới 87%, mà toàn bộ nông sản phẩm tự cấp dẫn chỉ có chừng 70%, 30% khoảng chừng là cần muốn thông qua quốc tế thị trường đến hoạt động lễ, mà năm nay tình huống cũng không thể lạc quan. Lương thực là quan hệ quốc kế dân sinh trọng yếu thương phẩm, là quan hệ phát triển kinh tế, xã hội ổn định cùng quốc gia tự lập cơ sở, bảo đảm quốc gia lương thực cung cấp cùng an toàn, đại sự hàng đầu, nhưng tình huống bây giờ lại là càng ngày càng nghiêm trọng, quốc gia đối với vấn đề này phi thường coi trọng. Thẩm Văn tối rồi nói ra, đối với những thứ này tình huống, Tô Dật là có hiểu biết, đặt đến nước là nhân khẩu đại quốc, quốc thổ diện tích tuy lớn, nhưng cũng lấy lợi dụng cày ruộng diện tích lại không coi là nhiều. Lương thực vấn đề tự nhiên trở thành rất được chú ý sự tình. Ta rõ ràng, chỉ là không biết ta có thể giúp đỡ được gì. Tô Dật hỏi. Lần này, Thẩm Văn trực tiếp nói, Tô tiên sinh ngươi nhưng là có thể giúp đỡ bận rộn. Tô Thị Phân công ty đẩy ra linh phong hữu cơ mập, là một loại phi thường hữu hiệu hữu cơ mập. Nếu như linh phong hữu cơ mập có thể cung cấp được với, cái kia lương thực vấn đề tự nhiên là nên nhận nhi giải. Tô Dật đã hoàn toàn đã minh bạch, Thẩm Văn là vì linh phong hữu cơ mập mà đến. Linh phong hữu cơ mập hiệu quả là rõ như ban ngày, giá cả mặc dù so sánh phổ thông hữu cơ mập hoặc phân hóa học quý rất nhiều, nhưng tính toán ra, linh phong hữu cơ mập lại là cực kỳ có tính giá so phân, bởi vì dùng số lượng ít, có thể cam đoan tổng chi phí muốn thấp một ít. Không đơn thuần như thế, sử dụng linh phong hữu cơ mập cày ruộng, sinh trưởng chu kỳ rõ ràng rút ngắn không ít. Bộ nông nghiệp đã điều tra rồi, nếu như sử dụng linh phong hữu cơ mập lời nói, cây nông nghiệp sinh trưởng chu kỳ hội rút ngắn 10% khoảng chừng. Mà cây nông nghiệp bình quân sản lượng có thể tăng cao 10% đến 30%, đồng thời không chỉ sẽ không ảnh hưởng đến cây nông nghiệp phẩm chất, trái lại để cây nông nghiệp phẩm chất tốt hơn rồi. Thẩm Văn nói ra linh phong hữu cơ mập ba chỗ tốt, xem ra hắn là làm đủ chuẩn bị mới tới. Tô Dật hỏi, nguyên lai là như vậy, vậy cần ta làm thế nào, có thể làm được lời nói, ta nhất định sẽ tận lực làm được. Nghe nói, Thẩm Văn cười cười, nói ra, kỳ thực việc này đối với ngươi cũng không khó. Chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp một tay cung cấp Tô Thị Phân công ty sản năng, chủ yếu là tăng lên linh phong hữu cơ mập sản lượng, để càng nhiều hơn địa phương cũng có thể dùng tới loại này hữu cơ mập, tăng lên cây nông nghiệp sản lượng. Thẩm Văn cũng không hề hỏi do linh phong hữu cơ mập phương pháp phối chế vấn đề, càng không có yêu cầu Tô Dật đem phương pháp phối chế cống hiến cho quốc gia, loại chuyện này là không thể nào sẽ phát sinh, hắn chỉ là muốn để Tô Dật tăng lên linh phong hữu cơ mập sản lượng, chỉ đến thế mà thôi. Đối với linh phong hữu cơ mập, quốc gia hội to lớn chống đỡ, nếu như Tô Thị công ty gặp phải vấn đề, ngươi có thể đề cập với ta, ta sẽ báo cáo lên, tại chính sách thượng chống đỡ Tô Thị phân công ty, nếu như là vấn đề tiền bạc lời nói, quốc gia cũng có thể đầu mối để tất cả ngân hàng lớn dành cho chống đỡ. Thẩm Văn làm ra rất nhiều hứa hẹn. Không trách Thẩm Văn hội quan tâm như vậy linh phong hữu cơ mập, nếu như đạt đến nước cày ruộng cũng có thể dùng tới linh phong hữu cơ mập lời nói, cái kia lương thực vấn đề liền không còn là vấn đề. Hơn nữa cũng không cần hết thẻ cày ruộng toàn bộ dùng tới, chỉ cần có một nửa cày ruộng dùng tới linh phong hữu cơ mập, cái kia lương thực tự cấp dẫn liền sẽ tăng lên đến 95%, nếu như toàn bộ dùng trên mà nói, cái kia đạt đến nước lương thực liền hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, thậm chí một ít lương thực còn có thể dùng cho lối ra. Cứ như vậy, đạt đến nước đại họa tâm phúc cũng là giải quyết xong, không cần tiếp tục phải lo lắng lương thực vấn đề. Chính là việc này, Thẩm Văn lấy tư cách Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng mới sẽ đích thân tìm đi lên, đồng thời làm ra rất nhiều hứa hẹn. Thẩm Bộ trưởng, ngươi yên tâm. Tô Dật nói rồi một câu như vậy sau, tiếp tục nói, ta cũng là đạt đến nước một thành viên, loại chuyện này, tự nhiên là sẽ không ngồi yên không để ý đến, ta nhất định sẽ làm cho Tô Thị phân công ty tăng lên sản năng, tăng lên linh phong hữu cơ mập sản lượng, tận lực bảo đảm toàn quốc phần lớn địa phương đều có thể dùng tới linh phong hữu cơ mập. Nghe nói, Thẩm Văn đại hỉ, được, ngươi có phần tâm này, quả thật đạt đến quốc chi phúc, về phần tiêu thụ vấn đề, ngươi rất không cần phải lo lắng, quốc gia có thể đứng ra thu mua. Giá cả cứ dựa theo giá thị trường mà tính, hôm nay qua đi sẽ có người liên hệ Tô Thị phân công ty. Vậy ta ở nơi này liền trước cảm ơn Thẩm Bộ trưởng rồi. Tô Dật nói một tiếng cảm ơn, cứ như vậy, là có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Hơn nữa quốc gia cần số lượng khẳng định là phi thường lớn. Nguyên bản, Tô Thị phân công ty vì phát triển, liền có tăng lên sản năng kế hoạch, hơn nữa hiện tại cũng đang sắp xếp bên trong. Cho dù Thẩm Văn hôm nay không tìm đến Tô Dật, Tô Thị phân công ty cũng sẽ tăng lên sản năng. Chỉ bất quá sẽ bắt đầu tiến quân quốc tế thị trường, quốc nội sản năng kế hoạch hội tạm thời dừng lại. Nhưng bây giờ Thẩm Văn tự mình lại đây, đồng thời giảng ra nước ngoài nhà nhu cầu, Tô Dật đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng muốn đạt đến nước có thể khá hơn một chút, dù sao nơi này là tổ quốc của hắn, như thế nào lại không làm được. Đã như vậy, hắn liền làm thuận tay bán cái thuận nước dong thuyền cho Thẩm Văn, kết giao một cái Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng, tuyệt đối là không có chỗ xấu. Người như vậy tỉnh, vì sao không nên? Đương nhiên Tô Dật cũng đã quyết định, tại sau khi trở về, hắn liền sẽ thông báo cho Liễu Nguyệt Ảnh, thay đổi kế hoạch ban đầu, trước tiên thỏa mãn thị trường quốc nội nhu cầu sau, suy nghĩ thêm tiến quân quốc tế thị trường. Đây là cả hai cùng có lợi, đối Tô Thị tập đoàn tới nói, thay đổi cái kế hoạch này, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, chẳng qua chỉ là Tô Thị phân công ty tiến quân quốc tế thị trường kế hoạch, hội trì hoãn một ít thời gian mà thôi, cũng không hề ảnh hưởng tồi tệ. Bất quá, Tô Thị tập đoàn có thể liền như vậy liên lụy quốc gia đường dây này. Đây là rất nhiều chỗ tốt, cùng quốc gia hợp tác, ít nhất nhưng để tránh cho một cái châu bò rắn giết dò xét dù, trăm lợi mà không có một hại. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 576, ân huệ lớn. Thẩm Văn ngồi ở vị trí cao, mỗi ngày cần hắn xử lý sự vụ thì rất nhiều. Bởi vậy, hắn cũng không thể ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian, đang nói chuyện tốt sau, hắn liền đưa ra rời đi. Tại lúc rời đi, Thẩm Văn là vẻ mặt tươi cười, này hiện lên hắn tâm tình bây giờ là tốt đẹp. Vô cùng vui vẻ. Mà Thẩm Văn đi rồi, Tô Dật nhưng là cao mày, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lẽ nào việc này đối với ngươi có khó khăn chỗ? Một bên Vũ Trấn, hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, đây cũng không phải, chỉ bất quá ta cảm thấy Thẩm Bộ trưởng hình dạng có chút quen thuộc, tựa hồ tại trước đây gặp như thế, nhưng ta lại có thể xác nhận ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Trước đây tại tin tức nhìn lên đến Thẩm Văn bên ngoài lúc, hắn vẫn không có cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ Tô Dật nhìn thấy chân nhân sau, lại cảm thấy Thẩm Văn tướng mạo có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào như thế, nhưng hắn lại xác nhận chính mình chưa từng thấy hắn. Hoặc là nói Tô Dật cũng không phải gặp Thẩm Văn, mà là Thẩm Văn với hắn trước đây đã gặp người có chút tương tự, này mới khiến hắn cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc, chỉ bất quá bây giờ hắn trong khoảng thời gian ngắn lại không có cách nào nhớ tới người kia là ai. Có lúc, nỗ lực muốn nhớ tới một người, làm thế nào đều không nhớ ra được người kia là ai thời điểm. Chính là phi thường khó chịu một chuyện, đây chính là Tô Dật bây giờ trạng thái. Không nhớ ra được, cũng đừng có suy nghĩ. Vũ Trấn nói ra. Tô Dật gật gật đầu, ngươi nói đúng, hay là không đi cố ý nghĩ đến, ngược lại sẽ nghĩ tới. Đúng, vậy chúng ta liền uống trà đi. Vũ Trấn cười nói. Được. Tô Dật trước một bước cầm lấy ấm trà, cho Vũ Trấn rót chén trà sau, lại rót cho mình một ly. Chỉ bất quá tại uống một hớp sau, hắn liền hơi nhíu mày rồi. Làm sao vậy? Uống không quen trà này sao? Vũ Trấn hỏi. Tô Dật cũng không có ẩn giấu, trực tiếp gật gật đầu, quả thực có chút uống không quen. Mỗi lần uống trà, hắn cũng chỉ là uống Bích Xuân trà Diệp Sung trà, thời gian lâu dài, đối với những khác lá trà liền không có hứng thú gì rồi, huống chi hiện tại cái này một bình trà là dùng tối lá trà bình thường lao ra. Mùi vị dĩ nhiên không phải tốt như vậy. Ta là người thô kệch, cái gì trà đối với ta đều giống nhau, trà thô cùng trà nổi tiếng ta cũng phân chia không được. Nếu như ngươi uống không quen lời nói, vậy hãy để cho bọn hắn đổi một bình. Vũ Trấn ngược lại là không sao cả. Tô Dật gật gật đầu, nhìn lên trà đơn, phát hiện bên trong vừa vặn có Bích Xuân trà. Bất quá nơi này Bích Xuân trà giá cả không ít, dù sao Bích Xuân trà Diệp hiện tại giá bán lẻ đều 2.400 nguyên nhất cân, tại trong quán trà tự nhiên là càng quý hơn rồi. Sau đó, Tô Dật gọi tới người phục vụ, khiến hắn thay đổi một bình trà xuống. Tại điểm xong trà sau, Vũ Trấn hỏi, nghe nói này Bích Xuân trà cũng là Tô Thị tập đoàn đẩy ra, thật sao? Là. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, thủ trưởng, ngươi cũng biết Bích Xuân trà sao? Nghe ta mấy cái bạn cũ nói khoác qua, nói trà này uống rất ngon, bất quá ta không có uống qua, quá mắc, cho ta uống cũng là lãng phí. Vẫn là mấy chục đồng một cân lá trà thích hợp ta. Vũ Trấn ngược lại cũng thẳng thắn, nói chuyện cũng rất trực tiếp. Nghe vậy, Tô Dật cười một tiếng sau, nói ra, thủ trưởng, ngươi thật khôi hài. Ta nói là thật sự, không phải là đang gạt ngươi. Vũ Trấn nâng cái ly trong tay, nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Một lát sau, người phục vụ bắt đầu đem mới xông trà đưa lên, Tô Dật để người phục vụ đi làm sự tình. Hắn muốn trực tiếp châm trà. Cứ việc Vũ Trấn nói rồi không uống trà ngon, nhưng Tô Dật vẫn là cho hắn trước tiên rót một chén Bích Xuân trà, sau đó nói, thủ trưởng, ngươi nếm thử đi. Nhìn xem có thích hay không uống. Cuối cùng, Vũ Trấn vẫn không có giải quyết, cầm lấy chén trà ngửi một cái, trà này đích sắc rất thơm. Tại uống một hớp sau, coi như là hắn cũng không nhịn khen, trà ngon, không trách đám lao già kia sẽ như vậy vây đỡ, xác thực có tư cách này. Ưa thích lời nói, liền nhiều uống một chút. Loại trà này Diệp đối thân thể có rất nhiều có ích. Tô Dật cười nói. Bất quá, tiếp lấy hắn lại nói, kỳ thực nơi này Bích Xuân trà có chút không chính tông rồi. Không chính tông, lẽ nào trà này không phải Bích Xuân trà Diệp sao? Vũ Trấn không rõ. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, lá trà ngược lại là Bích Xuân trà Diệp, chỉ bất quá chỉ có một nửa, trong đó xen lẫn một ít cái khác lá trà. Này Bích Xuân trà Diệp là hắn một tay cầm đi ra ngoài, hơn nữa mỗi ngày đều uống. Tự nhiên đối Bích Xuân trà hết sức quen thuộc rồi, mùi vị này tốt hay không tông, hắn một cái là có thể uống đi ra. Những này thương gia liền không có một cái có lương tâm, thành tín làm ăn không tốt sao. Nhất định phải dở cho bị bợm, một bình trà bán mắc như vậy, còn muốn thêm giả lá trà đi vào, cái này thật sự là quá khinh người. Vũ Trấn cao mày, nói ra. Nghe nói, Tô Dật có chút lúng túng, dù sao hắn cũng coi như là một cái thương gia, lời này cũng tương đương với nói rồi hắn. Chỉ bất quá hắn cũng biết Vũ Trấn là vô tâm, cũng không có lưu ý. Thủ trưởng không cần động khí, chẳng qua là một bình trà mà thôi, lần sau chúng ta không đến cũng được, tổn thất chính là bọn hắn. Tô Dật nói ra. Vũ Trấn vẫn là khó hiểu khí, hắn nói ra, nếu không phải ta hiện tại không tâm tình, không phải vậy ta không phải tìm người che nhà này quán trà không được. Tiếng nói của hắn lớn vô cùng, một điểm đều không có cấm kỵ, cũng không để ý có thể hay không bị người nghe được, hắn chính là như vậy người nóng tính, rất nóng nảy. Vừa đốt liền cháy. Ngoài cửa phục vụ viên cũng nghe đến mấy câu này, vội vàng chạy đi hướng về quản lý báo cáo. Không có một hồi, quan trà quản lý liền tự mình lại đây bồi tội, cũng giải thích, hai vị tiên sinh, mời không nên tức giận, đây là sông trà sư phụ không cẩn thận làm sai lá trà, cũng không phải chúng ta cố ý gây ra, ta đây liền cho ngươi đổi một bình trà. Người quản lý này mặc dù không biết Vũ Trấn thân phận của bọn họ, nhưng là nhìn ra được bọn hắn cũng không dễ chê, cho nên thái độ bày phải vô cùng thấp. Sau đó, quản lý để người phục vụ một lần nữa dâng trà, cũng hứa hẹn miễn lần này trà phí, cũng luôn mãi xin lỗi. Tô Dật cùng Vũ Trấn hai người cũng chưa hề nghĩ tới quá để ý, liền cũng cứ tính như vậy, dù sao là chút chuyện nhỏ này làm lớn chuyện cũng không đáng được. Thế là, Tô Dật liền tiếp thu quản lý đạo xin lỗi, khiến hắn rời khỏi. Tại đổi trà mới sau, Vũ Trấn uống một hớp sau, nói ra, đây quả nhiên có sự bất đồng rất lớn, liền ta cái này người thô kệch đều uống được đi ra, càng tốt hơn uống, không trách ngươi sẽ như vậy thích uống. Thủ trưởng, ngươi thích uống lời nói, ta lần sau đưa một ít cho ngươi. Tô Dật nói ra. Vũ Trấn lắc lắc đầu, nói ra, vô công bất thụ lộc, ta không thể nhận rồi, ngươi cũng đừng nói. Tô Dật hiện tại cũng không có kiên trì, đưa không tiễn, không có cần thiết bây giờ nói, hoàn toàn trước tiên có thể làm sao nói. Một lát sau, Vũ Trấn nói ra, ngươi xem như là giúp Thẩm Văn một đại ân rồi, giúp hắn giải quyết xong một cái lớn, phiền phức, đoán chừng hắn buổi tối ngủ đều phải cười tỉnh rồi. Thủ trưởng. Ngươi khoa trương, đây là ta phải làm, không thể nói là có giúp hay không. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra. Vũ Trấn nhưng là nói ra, bất kể như thế nào, Thẩm Văn lần này xem như là thiếu nợ một mình ngươi ân huệ lớn, chỉ cần ngươi giải quyết lương thực vấn đề, đây chính là một cái rất lớn chính tích, hắn cái này làm bộ trưởng được lợi là lớn nhất. Cồn vật bi, tình. Chương 577, tu luyện cùng đột phá. Tại trong quán trà, Tô Dật cùng Vũ Trấn uống mấy chén trà, hàn huyên một hồi lâu. Thẳng đến một bình trà uống xong sau, Tô Dật nguyên bản ý định khiến người ta thêm trà, chỉ bất quá Vũ Trấn phải đi về, trà này cũng chỉ có thể uống tới đây. Tiếp lấy, hắn và Vũ Trấn nói lời từ biệt sau, liền từng người cách mở quán trà rồi. Từ quán trà đi ra sau, Tô Dật đứng tại cỏ sa tiền của chính mình, nghĩ một lát, liền trước tiên cứ gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh. Cú điện thoại này nội dung rất đơn giản là đem Thẩm Văn nói sự tình, nói cho Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng dựa theo chuyện này đi trọng tân an bài mới kế hoạch đi ra. Muốn tăng lên sản năng, cũng không tính khó, cũng chính là xây dựng thêm nhà máy mới cùng thu mua phân xưởng mà thôi. Người trước cần tốt một quãng thời gian mới có thể, mà người sau chỉ cần tìm được thích hợp xưởng gia công, là có thể lập tức tiến hành thu mua, không cần cần bao nhiêu thời gian. Đối Tô Thị Phân công ty tới nói, muốn tăng lên sản năng chủ yếu là lấy thu mua làm chủ, kiến nhà máy mới tuy có, nhưng vẫn là dù sao thiếu, dù sao đang nhanh chóng đang phát triển, kiến nhà máy mới cần thiết thời gian quá dài, không có thời gian này đi chờ đợi, cho nên chỉ có thể lấy thu mua làm chủ, như vậy mới có thể làm được nhanh chóng tăng lên sản năng. Nguyên bản, dựa theo Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch, nàng là dự định tiến quân quốc tế thị trường, bắt đầu ở nước ngoài thu mua phân xưởng. Dù sao một cái nhãn hiệu, một cái sản phẩm muốn tăng lên sức ảnh hưởng, mở rộng độ nổi tiếng, vẹn vẹn ở quốc nội là không được, vẫn còn cần tại toàn thế giới các quốc gia tiến hành tiêu thụ, mới có thể để này sản phẩm sức ảnh hưởng khuyết trương đến lớn nhất. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh mới có ở ngoại quốc thu mua hoặc xây dựng phân xưởng, dùng cho sinh sản cũng bán ra Linh Phong hữu cơ mập ý nghĩ. Liên quan với chuyện này, nàng đều có cặn kẽ chấp hành kế hoạch, thậm chí xây xưởng địa chỉ hoặc là thu mua đối tượng. Nàng cũng đã sắp xếp xong xuôi. Bất quá bây giờ Thẩm Văn muốn Tô Thị Phân công ty ở quốc nội tăng lên sản năng, thêm vào Tô Dật cũng đáp ứng rồi. Cái kia tiến quân quốc tế thị trường kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn, trước tiên tăng lên quốc nội sản có thể chủ trì. Liễu Nguyệt Ảnh rõ ràng làm như vậy. Có thể cùng quốc gia câu kết, trong đó chỗ tốt là nhiều vô cùng, có thể hưởng thụ được rất cao chính sách ưu đãi. Mặt khác, có quốc gia dẫn đầu lời nói, Tô Thị Phân công ty muốn phải hoàn thành tăng lên sản năng kế hoạch, vậy thì càng dễ dàng, liền không cần lo lắng sẽ có khó khăn hoặc gặp phải trở ngại. Bởi vậy, tại nhận được Tô Dật điện thoại sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền lập tức triệu tập tầng quản lý. Mở ra một hội nghị, trọng tân an bài chế định mới sản năng kế hoạch. Bước kế tiếp, Tô Thị Phân công ty chuyện cần làm, chính là toàn bộ phương diện tăng lên quốc nội sản năng, tranh thủ đem Linh Phong hữu cơ mập sản lượng tăng lên tới cao nhất, thỏa mãn quốc nội nhu cầu. Đương nhiên làm như vậy, không có nghĩa Tô Thị Phân công ty liền từ bỏ nước ngoài thị trường, nước ngoài thị trường như cũ là khai thác, chỉ bất quá bây giờ tạm thời dừng lại mà thôi. Hoàn thành quốc nội sản năng sau khi tăng lên, liền sẽ bắt đầu sắp xếp nước ngoài sản năng kế hoạch, hiện tại chẳng qua là chỉnh tự đổi một cái mà thôi, cũng không có bao nhiêu thay đổi. Tại sau khi gọi điện thoại xong, Tô Dật cũng là đi trở về. Dù sao hiện tại cũng không chuyện làm, chẳng bằng trở lại tu luyện, tăng lên chính mình thực lực cũng tốt. Số 1 biệt thự. Trong tầng hầm ngầm, Tô Dật cầm trong tay một nhánh tử ngọc tham, nhìn dáng dấp. Này tử ngọc tham năm ít nhất có 80 năm. Muốn giám định tử ngọc tham năm, phương pháp là phi thường nhiều. Mà trong đó một cái biện pháp đơn giản nhất, chính là cắt ra tử ngọc tham, là có thể nhìn thấy này mang theo màu tím mặt cắt, có một vòng hoa văn. Những văn lộ này, chính là đại biểu tử ngọc tham năm, một vòng là 10 năm, 10 vòng là 100 năm. Xuất hiện trong tay Tô Dật tử ngọc tham, liền nắm giữ 8 vòng hoa văn đường, điều này nói rõ niên đại đã vượt qua 80 năm, chỉ bất quá vẫn không có đạt đến 90 năm, nhưng đối hắn bây giờ tới nói, cái này niên đại đã đủ rồi. Sau đó, Tô Dật chính là cần nhờ này tử ngọc tham đến tu luyện, đây là dùng nguyên linh dịch gia tốc sinh trưởng tử ngọc tham, hiệu quả chỉ có thể đạt đến một nửa, nhưng coi như là như thế, đối thực lực của hắn cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Vì sử dụng tốt nhất lợi dụng tử ngọc tham, hắn cũng không hề lựa chọn một lần hấp thu, mà là cắt 1/3 xuống, còn lại đặt ở một nửa. Sau đó Tô Dật chính là mở ra vận mệnh chi nhãn, cũng lựa chọn chuyển hóa, hai đạo quả cam sắc quang mang nhất thời từ con mắt của hắn bắn đi ra, cuối cùng tăng tại tử ngọc tham trên người. Chỉ thấy tại đây quả cam sắc quang mang bên trong, này 1/3 tử ngọc tham, bắt đầu khô héo, màu sắc bắt đầu trở thành nhạt, cuối cùng khi hắn đình chỉ chuyển hóa lúc, trong tay tử ngọc tham cũng hóa thành tro bụi. Mà tử ngọc tham dược lực, toàn bộ chuyển hóa thành cây cỏ tinh hoa, tiến vào trong cơ thể hắn. Tại thu hồi vận mệnh chi nhãn sau, Tô Dật lúc này bắt đầu tu luyện khởi công đức luyện thể thuật thức thứ hai, toàn lực hấp thu trong cơ thể cây cỏ tinh hoa. Hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là đem trong cơ thể cây cỏ tinh hoa, toàn bộ hấp thu dùng cho cường hóa tự thân. Chờ những cây cỏ này tinh hoa, toàn bộ hóa thành mình dùng sau, Tô Dật mới ngừng lại. Hắn đầu tiên là tinh tế cảm thụ thân thể một cái, kỳ thực dư thừa sức mạnh, khiến hắn càng thỏa mãn. Nay tử ngọc tham quả nhiên không tầm thường, chỉ có 1/3 dược lực, vẫn để cho Tô Dật thực lực đã nhận được tăng lên không nhỏ, biến hóa khá lớn. Sau đó, Tô Dật cũng không hề liền như vậy dừng lại, hắn càng làm còn dư lại 2/3 tử ngọc tham, cắt thành hai nửa, lại bắt đầu hấp thu trong đó dược lực, tu luyện bản thân. Mở ra vận mệnh chi nhãn là cần tiêu hao điểm công đức, đặc biệt là hấp thu loại này người có tuổi phần dược liệu, cần có điểm công đức liền càng nhiều. Bất quá, lấy Tô Dật bây giờ điểm công đức, đối với chút tiêu hao này cũng liền không coi vào đâu, hắn có thể dễ dàng sử dụng vận mệnh chi nhãn, mà không cần lo lắng điểm công đức hội không đủ. Tại hơn một năm trước, vì một điểm điểm công đức, hắn là cần liên tục cân nhắc, xác nhận làm như vậy sẽ có thu hoạch, mà sẽ không lãng phí, hắn mới sẽ dám khiến dùng công đức giá trị, cái nào như hiện tại có thể dễ dàng sử dụng, cũng không cần muốn quá nhiều rồi. Cái này cũng là được lợi từ Tô Thị chế dược công ty, không có này chế dược công ty lời nói, Tô Dật hiện tại cũng sẽ không có nhiều như vậy điểm công đức. Hiện tại Tô Dật cũng có vận mệnh chi nhãn, lại có tử ngọc tham loại tu luyện này bảo vật, thực lực của hắn tại phản kháng tăng lên. Làm một nhánh 80 năm tử ngọc tham, hoàn toàn bị biến mất hầu như không còn sau, chiến lực của hắn giá trị đã tăng lên tới 195 điểm, trong đó biến hóa rất lớn. 200 điểm làm giới hạn, chỉ cần sức chiến đấu giá trị đột phá 200 điểm lời nói, cái kia là có thể bước vào tiểu hủy cảnh giới này rồi. Mà bây giờ Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 195 điểm, cách tiểu hủy cảnh cũng chỉ có 5 điểm chênh lệch, muốn đột phá điểm ấy chênh lệch cũng không tính khó, chỉ phải kiên trì tu luyện, hẳn là không dùng được thời gian 10 ngày là có thể đột phá. Mỗi một cảnh giới chênh lệch đều là phi thường lớn, hắn phi thường chờ mong tại lên cấp tiểu hủy cảnh sau, thực lực sẽ có dạng gì biến hóa, nhất định sẽ làm kinh người đi. Đến lúc này, Tô Dật tu luyện quyết tâm càng lớn hơn rồi, muốn sớm điểm đột phá này giới hạn. Cồn vật bi, chương 578, lúc tháng 10 báo biểu. Buổi tối, trong thư phòng, Tô Dật ngồi trước máy vi tính, cầm trong tay chuột, mở ra của mình hồng thư. Ở công ty thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh đã nói với hắn rồi, liên quan với lúc tháng 10 tập đoàn báo biểu, đã sửa sang xong đồng phát đến hắn hồng thư rồi. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại liền là chuẩn bị tiếp thu phần này báo biểu, tốt biết Tô Thị tập đoàn tại lúc tháng 10 biểu hiện. Hắn hồng thư bình lúc cũng vô dụng, chỉ có cùng Liễu Nguyệt Ảnh thu phát biểu kiện mà thôi. Cho nên, hiện tại Tô Dật mở ra hồng thư sau, tại ý bột liền nhìn thấy một phong chưa đọc biểu kiện, chính là Liễu Nguyệt Ảnh phát tới. Dựa theo bình thường cách làm, đầu tiên là đem phần này biểu kiện mở ra, sau đó đem phụ kiện download xuống, cái này phụ kiện chính là Tô Thị tập đoàn lúc tháng 10 báo biểu rồi. Liễu Nguyệt Ảnh biết Tô Dật cũng sẽ không nhìn đến như vậy tỉ mỉ, để cho tiện hắn lý giải, cho nên nàng đem báo biểu là càng làm càng đơn giản, phức tạp số liệu liền toàn bộ tiêu trừ, chỉ để lại cuối cùng thống kê kết quả, này có thể thuận tiện hắn vừa xem hiểu ngay, không cần nhìn được như vậy ngực. Chuyện này đối với Tô Dật tới nói, đích thật là vô cùng phương tiện, dù sao hắn đối bên trong một ít chuyên nghiệp số liệu cùng phân tích, hắn là hoàn toàn không có hứng thú, chỉ muốn biết mỗi cái công ty biểu hiện là được rồi. Tại tháng 10, Tô Thị thực phẩm đồ uống công ty giao hàng số lượng đạt đến 500 triệu hòm, tức là 12 tỷ bình, là công ty sáng tạo ra 240 ước nguyên lợi nhuận. Dựa theo cái này lượng tiêu thụ mà tính, Tô Thị thực phẩm công ty mỗi ngày tiểu bán xuất 4 nước chai nước uống, như vậy lượng tiêu thụ, tại toàn thế giới thực phẩm đồ uống ngành nghề bên trong, cũng có thể đứng vào 5 người đứng đầu. Nếu như dựa theo lợi nhuận mà tính, Tô Thị thực phẩm công ty càng là có thể làm việc giới bên trong, xếp vào 3 vị trí đầu. Nếu như có thể duy trì 1 năm, thậm chí có thể vấn đỉnh đầu bảng. Kỳ thực Tô Dật không biết theo Tô Thị thực phẩm công ty xuất hiện. Các đại đồ uống công ty đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bởi vì chè chén nước trái cây đợi đồ uống người tiêu thụ. Có tương đương một phần cùng cái khác đồ uống công ty có trùng điệp, mà cái này bộ phận người tiêu thụ đang lựa chọn chè chén nước trái cây đợi đồ uống sau, đối với những khác nhãn hiệu đồ uống liền không có hứng thú rồi. Đến lúc này, Tô Thị thực phẩm công ty khách hàng càng ngày càng nhiều, trên thị trường cũng càng ngày càng nhiều người ủng hộ, mà đồng hành người ủng hộ tự nhiên là càng ngày càng ít, đều chuyển đến Tô Thị thực phẩm công ty. Cho nên, các đại đồ uống công ty công trạng đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, hán lượng tiêu thụ cùng doanh thu đều đã có không giống trình độ hạ thấp. Thêm vào vì đối kháng Tô Thị thực phẩm công ty, cái khác đồ uống công ty còn duy trì áp dụng xuống giá hoặc thêm lượng phương pháp, chỉ bất quá vẫn là không cách nào ngăn cản công trạng hạ xuống xu thế. Này kéo dài, Tô Thị thực phẩm công ty lợi nhuận đã vượt qua rất nhiều đồng hành, mà thị trường số định mức tăng thêm một bước. Đương nhiên, Tô Thị thực phẩm công ty cũng không đơn thuần chỉ là đoạt người tiêu thụ, đồng thời cũng làm lớn ra thị trường quy mô. Nguyên gốc chút không thích các loại đồ uống người, cũng đều thích chè chén nước trái cây, bích xuân trà cùng nhạc giả khốc, này thì tương đương với làm lớn ra thị trường quy mô, chỉ bất quá này mở rộng thị trường. Là toàn bộ thuộc về Tô Thị thực phẩm công ty, cái khác đồ uống công ty cũng không hề phần. Cho nên, làm việc giới bên trong, Tô Thị thực phẩm công ty phát triển là kinh người nhất, xuất hiện ở bên ngoài đối với hắn đánh giá. Chính là tại trong vòng 5 năm, hay là có thể trở thành toàn thế giới lớn nhất đồ uống công ty.